Chương 1476, Hoàn Mỹ Tập Sát. Tô Tỉnh tinh khí thần đặc biệt ngưng tụ, một bên duy trì lấy bên người bụi mù không tiêu tan, một bên hướng phía trước rảo bước tiến lên. Phàm là cảm giác được tuyến không gian đứt gãy đánh tới, chính là trước tiên tránh đi. Đây là trên mũi đao nhảy múa, hơi không cẩn thận, liền sẽ mất mạng. Đối với tâm cảnh, càng là một trận thử thách to lớn, cần cực độ tỉnh táo, không thể có mảy may bối rối. Hiển nhiên, Tô Tỉnh làm được. Tuyến không gian đứt gãy di động khu vực đặc biệt dài dằng dặc, đi ước chừng mấy ngày. Trong thời gian này, Tô Tỉnh phát hiện phía ngoài đánh nhau động tĩnh ngừng nghỉ, chỉ là không biết là hậu thổ cung chín vị trưởng lao thắng, hay là Hạ Vân Thiên thắng, hoặc là lưỡng bại câu thương. Mặc kệ như thế nào, Tô Tỉnh cũng không quá quan tâm. Bởi vì những người kia tác dụng, chỉ là để hắn thành công đến mảnh này không gian nghịch loạn lĩnh vực. Về phần đối phương sẽ không truy vào đến, Tô Tỉnh cũng không lo lắng. Không nói đến, Hạ Vân Thiên cùng hậu thổ cung chín vị trưởng lão, phải chăng thân chịu trọng thương, coi như bọn hắn trạng thái hoàn chỉnh, cũng không thể nào đi vào không gian nghịch loạn lĩnh vực. Mặc dù những người kia thực lực, so Tô Tỉnh cùng Hô Diên tranh cường đại hơn nhiều lần, nhưng bọn hắn không có giống Tô Tỉnh dạng này tìm hiểu tới không gian đại đạo, cũng không giống Hô Diên tranh như vậy nhãn lực cay độc, cho nên không cách nào xông qua không gian nghịch loạn lĩnh vực. Tô Tỉnh bây giờ duy nhất phải làm, chính là vượt lên trước đến Đại Sơn, đánh bại Hô Diên tranh. Thời khắc quan trọng nhất đến. Một đoạn thời khắc, Tô Tỉnh dừng bước, hắn đã đi tới một chỗ sườn đồi một bên, định nhãn nhìn lại, trong hư không phía trước, hiện lên diện tích lớn mây đen. Những cái kia mây đen cực kỳ không tầm thường, chính là từng tòa không gian phong bạo, bất kỳ vật gì rơi vào trong đó, đều sẽ rào sắt thành bột mịn. Mà tại mây đen hậu phương, thì là một tòa thông thiên đại sơn, cực kỳ nguy nga rộng rãi. Mơ hồ có thể thấy được, trong núi cổ tùng xanh ngắt, sắc màu rực rỡ, giống như một tòa thế ngoại đảo nguyên, càng giống một chỗ tiên gia phúc địa. Mây đen ở vào di động trạng thái, hướng ngang vừa đi vừa về trôi đi. Tô Tỉnh định thần quan sát, một lúc sau, rốt cuộc tìm được hai đóa mây đen rời sau một cái khe hở. Bạch! Cơ hội chớp mắt là qua, Tô Tỉnh không chút do dự, thi triển thần thiền cựu biến, thân thể hóa thành một đạo thanh quang, tại hai đóa mây đen trong khe hở xuyên thẳng qua mà qua. Lần này cử động cực kỳ nguy hiểm, quả thực là sát tử thần mà qua. Khi Tô Tỉnh hai chân rơi vào, đứng ở trên ngọn núi lớn, hay là cảm giác một trận tim đập nhanh. Thẳng thắn nói, nếu như không phải có Hô Diên tranh áp lực tại, Tô Tỉnh có thể sẽ không mạo hiểm như vậy. Giống. Cũng tại lúc này, Tô Tỉnh hậu phương truyền đến một đạo kinh khủng tiếng gào thét, một đầu ngũ trảo thiên long hư ảnh, chiếm cư ở giữa không trung, dương nanh múa vớt, giữ tợn gào thét. Chính là Hô Diên tranh thiên long âm. Tại tiếng gào thét kia vang lên trong nháy mắt, Hô Diên tranh thân ảnh, chính là hóa thành một đạo hắc ảnh, dán chặt lấy mặt đất mà qua. Trong nháy mắt xuất hiện ở bên người Tô Tỉnh, một viên phong cách cổ xưa huyết sắc ấn ký hiện lên ở lòng bàn tay của hắn, một trường hướng phía Tô Tỉnh đánh ra xuống. Vâng! Một trường này vẫn chưa hoàn toàn bộc phát, liền đã ra đời một cỗ cực kỳ đáng sợ lực lượng ba động. Tạo hóa huyết ấn. Hô Diên tranh ngang nhiên vận dụng sát chiêu của mình, tạo hóa huyết ấn. Đây là muốn một kích đoạt mệnh. Hiển nhiên, Hô Diên tranh nhanh hơn Tô Tỉnh một bước, đã sớm đến trong núi lớn. Mai phục tại nơi đây, khi Tô Tỉnh xuyên qua không gian phong bạo sát na, liền phát động tập kích. Dưới loại tình huống này, liền xem như Tuyết Linh cũng không kịp nhắc nhở. Trong nháy mắt, Tô Tỉnh liền cảm giác được bóng ma tử vong, hướng phía chính mình bao phủ tới. Thời gian quá vội vàng, hắn căn bản không kịp tránh né. Hô Diên tranh đối với nắm chắc thời cơ, hiển nhiên cực kỳ tinh chuẩn. Nhưng là, Tô Tỉnh phảng phất cũng căn bản không có né tránh dự định, giấu tại trong tay áo nắm đấm. Đột nhiên oanh sát mà ra. Theo một quyền oanh sát mà ra, nhất thời, liền có một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt gào thét mà ra, khiến cho không gian bốn phía, đều là vì chi hung hăng chấn động. Trảm Thánh Linh. Bước ngoặt nguy hiểm, Tô Tỉnh cũng vận dụng sát chiêu của mình. Chuẩn xác mà nói, hắn hẳn là đã sớm chuẩn bị. Bởi vì cùng loại Trảm Thánh Linh, tạo hóa huyết ấn loại này đại sát chiêu, đều cần thời gian nhất định xúc thế chuẩn bị. Trong lúc vội vã căn bản không thi triển ra được. Hiển nhiên, Tô Tỉnh tại xuyên qua không gian phong bạo trước đó, trong lòng liền đoán trước qua loại tình huống này, cho nên trong bóng tối hoàn thành xúc thế. Bản ý là để phòng vạn nhất, giờ phút này lại có đất dụng võ. Nhưng đột nhiên, Hô Diên tranh trên mặt lại hiện lên cười quỷ dị cho, tiếp lấy thân thể của hắn cấp tốc hư ảo hóa. Hư linh chi thân. Hắn đang thi triển tạo hóa huyết ấn đồng thời, cũng kín đáo chuẩn bị tốt hư linh chi thân. Mà lại lần này, là toàn diện mở ra trạng thái dưới hư linh chi thân. Hồ Diên tranh thân thể phảng phất biến thành linh hồn thể, gần như trong suốt, khiến cho Tô Tỉnh Trạm Thánh Linh, căn bản là không có cách công kích đến hắn, trái lại, hắn lại có thể phát động công kích, trọng thương Tô Tỉnh. Nhưng mà, Tô Tỉnh vẫn như cũ không thấy chút nào bối rối, hay là trực tiếp đánh ra công kích của mình. Duy nhất vượt qua Hồ Diên tranh dự liệu là, Tô Tỉnh công kích cũng không phải là đánh vào hắn hư linh chi thân bên trên, mà là đánh về phía bên trái một chỗ đất trống. Công tử! Tuyết Linh kinh hô, cảm thấy Tô Tỉnh cử động lần này quả thực là điên rồi. Ầm ầm. Nhưng tại hạ một khắc, lại có kinh khủng tiếng oanh minh nổ vang. Chỉ gặp tại cái kia bên tay trái trên đất trống, lại là toát ra một cái Hồ Diên tranh, đồng thời cùng hư linh chi thân động tác giống nhau như lúc, thi triển ra tạo hóa huyết ấn, một trường vô kích xuống. Trường ấn cùng quyền cương hung ác đụng vào nhau, sinh ra một cỗ cực kỳ cuồng bạo lực lượng đáng sợ, khiến cho Tô Tỉnh cùng Hồ Diên tranh cùng nhau hướng về sau thối lui. Mà đạo kia hư linh chi thân, cũng là cấp tốc tan rã mất rồi. Tiểu quỷ, ngươi làm sao phát hiện hư linh chi thân huyền bí? Hồ Diên tranh một mặt giật mình nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, hắn cơ quan tính toán tường tận, lúc này mới có lần này tập sát. Nguyên lai tưởng rằng là một trận hoàn mỹ nhất tập sát, Tô Tỉnh hẳn phải chết không nghi ngờ. Lại không muốn, cuối cùng vẫn bị Tô Tỉnh phá hết. Mấu chốt nhất là, Tô Tỉnh một quyền kia đánh vào giữa đất trống, vừa lúc tìm được Hồ Diên tranh ẩn tàng bản thể, cái này khiến Hồ Diên tranh trong lòng mười phần chấn kinh. Thật kỳ quái sao? Kỳ thật muốn phát hiện bản thể của ngươi cũng không khó. Bởi vì ta liệu định, lấy ngươi trạng thái bây giờ, quả quyết không cách nào thi triển ra hoàn chỉnh hư linh chi thân, cho nên ngươi cần mở ra lối riêng, làm một cái di hình hoán vị, đem chính mình bản thể tạm thời ẩn giấu đi đứng lên. Từ bên ngoài nhìn qua, người khác là bị ngươi hư linh chi thân đánh trúng, nhưng trên thực tế, lại là bản thể của ngươi phát động công kích, sau đó ngươi bản thể cùng hư linh chi thân tụ hợp lại xuất hiện, bị người liền nhìn không ra mờ ám, thật sao? Tô Tỉnh khoe miệng khẽ nhếch. Những ngày gần đây, hắn một mực tại suy tư hư linh chi thân sơ hở, hắn đem chính mình tưởng tượng thành Hồ Diên tranh, sẽ như thế nào lợi dụng hư linh chi thân quỷ dị khó dò. Trải qua vô số lần thôi diễn, cuối cùng nghĩ đến cái này hoàn mỹ nhất phương pháp. Hiển nhiên, Hồ Diên tranh dùng, chính là loại này hoàn mỹ nhất phương pháp. Hai người bọn họ ý nghĩ không như mà hợp. Hiểu rõ nhất người của ngươi, thường thường không phải bằng hữu của ngươi, mà là địch nhân của ngươi. Chương 1477, lâm vào kịch chiến. Ngoại trừ cơ trí, còn cần hơn người không gian cảm giác lực. Không phải vậy, Tô Tỉnh cũng đoán không được, Hồ Diên tranh bản thể, đến cùng giấu ở phương nào. Chính là nương tựa theo không gian cảm giác lực, hắn phát hiện bên tay trái nhỏ xíu không gian ba động, lúc này mới nhất cử tìm được Hồ Diên tranh bản thể, khiến cho đối phương hoàn mỹ nhất tập sát, thất bại trong gang tấc. Đương nhiên, đây hết thể nói đến đơn giản, chân chính làm, lại là rất khó. Thật là xảo trá tiểu quỷ. Hồ Diên tranh vì đó chán nản, càng cùng Tô Tỉnh tiếp xúc, trong lòng của hắn kinh ý càng nhiều, đối phương căn bản không giống đời thứ nhất tu hành. Càng giống là cùng hắn đồng dạng, sống vô số đã lâu tuế nguyệt tồn tại cổ lão. Rất khó tưởng tượng, Tô Tỉnh tu luyện đến nay, đến cùng đã trải qua bao nhiêu sự tình, bao nhiêu gặp trắc trở, mới có thể cuối cùng rèn luyện ra, đáng sợ như vậy năng lực ứng biến. Tiểu thí hài, đến mà không trả lễ thì không hay, hiện tại đến phiên ta. Tô Tỉnh cười nhạt một tiếng, thân ảnh lóe lên, ở giữa không trung liên tục biến ảo phương vị, mỗi một lần xuất hiện. Liền có một đạo kiếm khí tùy theo đánh xuống. Trong chớp mắt, liền có kiếm khí đẩy trời nhao nhao vẩy xuống. Những kiếm khí này tính công kích không mạnh, chí ít không có khả năng uy hiếp được Hồ Diên tranh, thế nhưng là, lại có thể làm cho tràng diện trở nên hỗn loạn, là Tô Tỉnh cung cấp đục nước béo cò cơ hội. Đây là hắn những ngày gần đây, nghĩ tới đối phó Hồ Diên tranh một cái phương pháp. Trước hết để cho tràng diện loạn đứng lên, lại tùy thời tìm cơ hội xuất thủ. Thân thiên cửu biến để Tô Tỉnh thân hình trở nên mờ mịt linh động, qua lại kiếm khí đầy trời bên trong, một đoạn thời khắc đột nhiên chạy về phía Hồ Diên tranh. Hưu. Hồ Diên tranh thân thể hóa thành một đạo hắc ảnh, chui vào giữa rừng núi, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa, hắn thần tung hạc ảnh không thể so với thần thiên cửu biến kém. Bởi vì hắn tu vi cao hơn, cho nên so Tô Tỉnh thân pháp, càng thêm quỷ dị khó phân biệt. Một đoạn thời khắc, Hồ Diên Tranh thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở giữa không trung, đưa tay chính là một cái đao quang chém xuống. Tô Tỉnh muốn giết hắn, hắn đồng dạng muốn đưa Tô Tỉnh vào chỗ chết. Vâng! Tô Tỉnh không hề sợ hãi, một cái thối tiên quét ngang mà ra, đem cái kia nhớ đao quang nghiền nát. Như vậy đồng thời, hắn đem cấm pháp lĩnh vực khuyết tán đến cực hạn, ý đồ ảnh hưởng đến Hồ Diên Tranh. Một khi Hồ Diên Tranh tu vi bị áp chế, liền Tô Tỉnh thủ thắng thời điểm. Đáng tiếc, Hồ Diên Tranh mười phần cảnh giác, thân ảnh lóe lên chính là biến mất không thấy gì nữa, lại xuất hiện lúc, từ phía đông lướt ngang đến phía tây, hai tay mở rộng mà ra, trong hư không hiển hiện chín chuôi thiên đao, theo thứ tự rơi xuống, hướng phía Tô Tỉnh công tới. Tô Tỉnh chiến ý hùng hồn, thi triển nhục thân chiến kỹ sát lục chi thân, chân, trưởng, khuỷu tay chờ thân thể bộ vị toàn diện lợi dụng, nghiêm nhiên biến thành một tôn cô máy giết chóc, liên tiếp công kích rơi xuống, ngạnh hám chín chuôi thiên đao. Hai người đem tự thân rèn luyện gần như hoàn mỹ, không có sơ hở có thể nói, thực lực lại là không sai biệt nhiều. Phen này kịch chiến, người này cũng không thể làm gì được người kia, nhưng lại là kịch liệt không gì sánh được. Tiểu thí hải, thi triển tạo hóa huyết ấn, đối với tự thân phụ tải không nhỏ đi. Tô Tỉnh cười lớn một tiếng, lần nữa ý đổ tới gần Hồ Diên Tranh. Tiểu quỷ, ngươi loại kia chiến kỹ thi triển, đối với nhục thân phụ tải cũng không nhẹ đi. Hồ Diên Tranh một bộ ta nhìn thấu bộ dáng của ngươi, thân ảnh biến ảo, tránh đi Tô Tỉnh đồng thời, lại là thi triển thần thuật tập sát. Hai người chuyện trò vui vẻ, trên mặt tràn đầy dáng tươi cười, cho người ta một loại cùng chung chí hướng cảm giác, trong lúc xuất thủ nhưng lại là tàn nhẫn không gì sánh được, hận không thể đẩy đối phương vào chỗ chết. Không thể nghi ngờ, tránh trong thiên huyễn thần châu tuyết linh, lần nữa một trận ác hàn. Giống như là một cái thuần khiết con cựu nhỏ, đang quan sát hai cái lao sói xám tranh đấu. Rầm rầm rầm. Tô Tỉnh cùng Hồ Diên Tranh, một đường từ dưới núi đạt đến đỉnh núi. Một đoạn thời khắc, bọn hắn cùng nhau ngừng lại, nhìn phía đỉnh núi bên trong cái kia một vông đại hồ. Nước hồ xanh lam thông thấu, tản ra nồng đậm thần đạo pháp tắc khí tức, cho người ta cực kỳ thần thánh chi ý. Mà tại ven hồ, sinh trưởng ra một viên cổ thụ che trời, cành lá um tùm, thân cây cứng cáp, phía trên tiếp lấy không ít trái cây, phóng ánh sáng long lanh, xem xét cũng không phải là phàm vật. Tại cổ thụ phía sau bên vách núi, lại có một tòa sơn động. Hang núi kia làm người ta chú ý nhất, lộ ra một cỗ thần bí tĩnh mịch cảm giác, còn cho người một loại dị thường không gian ba động, chính là tiết điểm không gian chỗ ở. Ha ha ha! Tiểu quỷ, có cái này nguyên một hồ thần huyền dịch, còn có viên này thiên khải cổ thụ kết xuất thiên khải thần quả, chúng ta còn đánh cái gì? Trốn ở chỗ này tu luyện cái mấy chục trên trăm năm, thực lực tự nhiên đột nhiên tăng mạnh a. Hồ Diên Tranh cười to nói. Không sai. Trăm năm về sau, chúng ta thực lực tối thiểu có thể đến thiên thần cảnh, trong lật tay liền có thể nắm giữ bắc dẫn thần vực, lại tùy thời phát triển, rất nhanh liền có thể cùng mặt khác cự đầu đỏ sức. Đến lúc đó, ngươi báo mối thù của ngươi, ta đi đường của ta. Tô Tỉnh cũng là một mặt hưng phấn chi ý. Cứ quyết định như vậy đi. Hai người nhìn nhau, một bộ vui vẻ đáp ứng dáng vẻ. Vâng! Sau một khắc, lại là không có dấu hiệu nào, hướng phía lẫn nhau xuất thủ, thế công lăng lệ, chiêu chiêu đoạt mệnh. Hai người này tuyết linh trong lúc nhất thời không phản bắt được. Tiểu thí hải, ngươi nhanh đến cực hạn đi. Sắp áp chế không nổi tạo hóa huyết ấn mang tới phản vệ đi. Tô Tỉnh cười nhạt một tiếng. Tiểu quỷ, là chính ngươi sắp không được đi. Hồ Diên Tranh bất vi sở động. Dầm dầm dầm. Kinh khủng thân lực khuấy động tại trên không hồ nước, Tô Tỉnh cùng Hồ Diên Tranh thế công càng mãnh liệt, bây giờ song phương so đấu, chính là ai càng có thể kiên trì. Một khi sát chiêu mang tới phản vệ bộc phát, thực lực liền sẽ giảm bớt đi nhiều, đến lúc đó thua không nghi ngờ. Kỳ thật, Tô Tỉnh càng muốn lợi dụng tuyết linh thiên huyễn thuật, đối với Hồ Diên Tranh tiến hành một kích chí mạng, đáng tiếc Hồ Diên Tranh từng có lần trước giáo huấn về sau, bây giờ trở nên cực kỳ cảnh giác. Căn bản không cho tuyết linh cơ hội động thủ. Trường đao như mực, sẽ rách ra một đầu đèn kịt khu vực, Tô Tỉnh thi triển trạm phàm linh, phá tiêu diệt chạm mặt tới chín chuôi thiên đao. Ừm. Lão giả chết tiệt này thế công yếu đi mấy phần, xem ra sắp không chịu đựng nổi nữa. Tô Tỉnh ánh mắt sáng lên, thân như buôn lôi, điên cuồng phóng tới Hồ Diên Tranh, không cho hắn mảy may cơ hội thở dốc. Tiểu tử này, làm sao còn là như vậy sinh long hoạt hổ? Hắn nhất định là tại ngụy trang, trên thực tế giống như ta, cũng không kiên trì được bao lâu, ta không thể lùi bước. Hồ Diên Tranh cắn răng, tiếp tục cùng Tô Tỉnh giao phong. Nhưng rất nhanh, khi Hồ Diên Tranh cảm giác mình càng ngày càng không kiên trì nổi thời điểm, Tô Tỉnh vẫn như cũ tinh khí thần viên mãn, hoàn toàn không có suy yếu chi ý. Tiểu Thí Hải, ngươi không được sao? Tô Tỉnh khỏe miệng khẽ nhếch, ra tay càng mãnh liệt hơn, dần dần có ngăn chặn Hồ Diên Tranh dấu hiệu, lẫn nhau khoảng cách không ngừng rút ngắn. Tiểu quỷ, ta nhìn ngươi cũng là nỏ mạnh hết đà đi. Hồ Diên Tranh tự biết không cách nào kiên trì, lựa chọn một chiêu phân thắng thua, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, quanh thân thần lực ba động chưa từng có mãnh liệt lên. Sau một khắc, liền có vô số huyết vụ tuôn trào ra, ở phía sau hắn cấp tốc hội tụ ngưng kết, diễn hóa ra một tôn to lớn huyết sắc quái vật, giống như núi thịt chồng chất ở nơi đó, vô số xúc tu dương nanh múa vút, tản ra cực kỳ huyết tinh tàn bạo khí tức. Đây chính là huyết tổ hình thái thứ ba, thôn thiên huyết thú. Chương 1478, bại lui. Huyết tổ chuyển thế trung sinh, biến thành Hồ Diên Tranh. Hắn ba cái hình thái, bản mệnh tinh huyết, huyết thần chi thân, thôn thiên huyết thú, hết thể vẫn lạc tại chư thần cấm địa. Nhưng là, giờ phút này hắn bằng vào thần lực diễn hóa xuất thôn thiên huyết thú, cũng là cực kỳ bất phàm, miệng to như chậu máu mở ra, hấp thu vô cùng vô tận thần đạo pháp tắc lực lượng, khiến cho thôn thiên huyết thú hình thể trở nên càng lúc càng lớn, ẩn chứa lực lượng, cũng là càng ngày càng bàng bạc. Làm xong đây hết thảy, Hồ Diên Tranh sắc mặt, cũng hiển hiện một vòng khó mà che giấu tái nhợt. Hiển nhiên, diễn hóa xuất tôn này thôn thiên huyết thú về sau, hắn đã đến cực hạn. Không thể bị tôn này thôn thiên huyết thú trưởng thành tiếp. Tô Tỉnh ánh mắt ngưng tụ, thân thể nhấc lên trận trận phong lôi âm thanh, thẳng hướng thôn thiên huyết thú. Thôn thiên huyết thú dương nanh múa vớt, vô số xúc tu bay ra ngoài, đối diện thẳng hướng Tô Tỉnh. Vâng! Tô Tỉnh một quyền ném ra, kinh khủng nhục thân lực lượng bộc phát, sẽ cực kỳ cứng cỏi xúc tu, đánh chia 5 xẻ 7, lại có càng nhiều xúc tu hướng hắn vọt tới. Những xúc tu này ẩn chứa lực lượng 10 phần bất phàm, bình thường huyền thần cảnh cao thủ, trong khoảnh khắc liền sẽ bị hoành sát, Tô Tỉnh cũng không dám chủ quan, thi triển sát lục chi thân, liên tiếp như mưa rông gió bão công kích đánh ra, đem phụ cận xúc tu hết thể nghiền nát. Nhưng là, tại thôn thiên huyết thú thể nội, lại có càng nhiều xúc tu vỡ ra, vô cùng vô tận, giết chi không dứt. Không thể dạng này rông dài. Tô Tỉnh nghĩ đến Thạch Hạo Thiên ban đầu ở chư thần cấm địa lúc, chém giết thôn thiên huyết thú phương pháp, lập tức thi triển thần thiền cửu biến, phi tốc tới gần thôn thiên huyết thú bản thể. Chỉ có giết bản thể, mới có thể chấm dứt hậu hoạn. Hồ Diên Tranh cũng nhìn ra Tô Tỉnh ý đồ, lập tức thôi động thôn thiên huyết thú toàn diện tiến công, điên cuồng ngăn cản Tô Tỉnh, vô số xúc tu, giống như thiên quân vạn mã giống như chém giết tới. Tô Tỉnh không hề sợ hãi, toàn thân chiến ý bừng bừng, 320 thịt rồng thân chi lực hoàn toàn bộc phát, song quyền đại khai đại hợp, một bên vững bước rảo bước tiến lên, một bên oanh sát xuất thủ. Ầm ầm. Huyết nục văng tung tóe, lực lượng như cự long lao nhanh, Tô Tỉnh chiến lực kinh thiên, Trảm Phàm Linh, Sát Lục Chi Thân, Bác Long Thuật các loại nhục thân chiến kỹ, bị hắn liên tiếp vận dụng đi ra, đánh đông đảo xúc tu liên tục bại lui. Rất nhanh, Tô Tỉnh liền dựa vào tới gần thôn thiên huyết thú. Thôn thiên huyết thú lớn nhất tai hại, chính là khó mà di động, như là một tôn pháo đài chiến tranh. Vâng! Nương theo lấy kinh khủng quyền cương gào thét mà tới, thôn thiên huyết thú thân thể cao lớn như bị sét đánh, tại cuồng mãnh không gì sánh được lực lượng trùng kích vào, cấp tốc dày đặc bên trên vô số vết rách, cuối cùng ầm vang tan rã. Như vậy đồng thời, Hồ Diên Tranh vọt ra, không có lựa chọn công kích Tô Tỉnh, mà là cấp tốc hướng phía sau lao đi. Trốn chỗ nào? Tô Tỉnh theo đuổi không bỏ, Hồ Diên Tranh giờ phút này trạng thái 10 phần hỏng bét, khí tức nhiễu loạn bất ổn, Tô Tỉnh đương nhiên sẽ không buông tha tốt đẹp như vậy thời cơ. Hồ Diên Tranh tốc độ rõ ràng giảm xuống rất nhiều, rất nhanh liền bị Tô Tỉnh truy kích đi lên, cấm pháp lĩnh vực bao phủ xuống, quyền cương oanh sát mà tới. Hồ Diên Tranh thi triển thần thuật ngăn cản, có thể thần thuật uy lực cũng giảm xuống rất nhiều, bị Tô Tỉnh nhẹ nhõm phá diệt. Vâng! Tô Tỉnh rốt cuộc tìm được cơ hội, một quyền nện ở Hồ Diên Tranh trên ngực, người sau lập tức như bị sét đánh, ho ra đầy máu. Bất quá, Hồ Diên Tranh hoàn toàn chính xác cao minh, cho dù ngạnh sinh sinh tiếp nhận Tô Tỉnh một quyền, thân thể cũng không có vỡ nứt dấu hiệu, nhưng cũng làm cho thương thế của hắn đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Tiểu quỷ, chúng ta còn nhiều thời gian. Hồ Diên Tranh manh động thoái ý, hắn tình huống đã không cho phép hắn tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Lần này tiết điểm không gian tranh đoạt, hắn không thể không lui đi. Soạn. Huyết vụ hiện lên, Hồ Diên Tranh thân ảnh hư không tiêu thất, hóa thành ngàn vạn đạo sợi tơ, hướng phía bốn phương tám hướng chạy đi. Tuyết Linh, Hồ Diên Tranh ở đâu? Tô Tỉnh lập tức dò hỏi, hắn muốn thừa dịp bên ngoài có không gian phong bạo cách trở, nhất cử đem Hồ Diên Tranh oanh sát, chấm dứt hậu hoạn. Khắp nơi đều là. Tuyết Linh trong lòng mê hoặc, trước đây Hồ Diên Tranh dùng loại phương pháp này bỏ chạy lúc, nàng đều có thể thông qua thứ sáu biết dò xét đến, nhưng lần này, hiển nhiên không thành công. Tiểu quỷ, không cần uổng phí sức lực, ta độn thuật thiên hạ vô song, bằng ngươi cũng nghĩ ngăn lại ta. Hồ Diên Tranh thanh âm, từ bốn phương tám hướng vang lên. Sau một khắc, những cái kia huyết sắc sợi tơ dọc theo ngọn núi cấp tốc hướng phía dưới chui vào, xông vào trong không gian phong bạo. Tuyệt đại bộ phận huyết sắc sợi tơ đều bị không gian phong bạo tiêu diệt, nhưng như cũ có một ít huyết sắc sợi tơ từ không gian phong bạo trong khe hở xuyên qua. Soạn. Quang mang lóe lên, Hồ Diên Tranh thân ảnh một lần nữa hiện hiện, ánh mắt xuyên thấu qua không gian phong bạo, nhìn chằm chằm trên ngọn núi lớn Tô Tỉnh, một mặt oán độc nói, tiểu quỷ, coi như bị ngươi chiếm nơi đây, ngươi xác định ngươi có thể thủ được sao? Vậy liền không mệt ngươi tiểu thí hải này quan tâm. Tô Tỉnh một mặt phong khinh vân đạm, cũng không có tiếp tục đuổi giết Hồ Diên Tranh, huyết tổ danh xưng 12 cự đầu bên trong, đào mệnh bản sự mạnh nhất tồn tại, thật đúng là không phải chỉ là hư danh. Vậy chúng ta liền chờ xem. Hồ Diên Tranh không cam lòng vứt xuống một câu, chính là quay người rời đi. Tô Tỉnh quay người trở về đỉnh núi, sắc mặt không khỏi nặng nề xuống tới. Hồ Diên Tranh hiển nhiên không có khả năng để hắn toại nguyện đạt được nơi đây, thế tất sẽ ngóc đầu trở lại. Đến lúc đó liền không chỉ là hắn một người, mà là hậu thổ cung nhân mã. Ngoài ra, Hạ Vân Thiên hơn phân nửa cũng sẽ phát hiện bên trong kỹ, tự nhiên muốn hung hăng trả thù Tô Tỉnh. Nơi đây trong núi lớn, lợi hại nhất thủ đoạn phòng ngự, chính là không gian nghịch loạn lĩnh vực, nhưng không gian nghịch loạn lĩnh vực phòng được người khác, lại là không phòng được Hồ Diên Tranh. Nếu như hắn mang theo hậu thổ cung người, đi vào Đại Sơn mà nói, tình huống của ta liền sẽ rất nguy hiểm. Nếu như ta có thể khống chế không gian nghịch loạn lĩnh vực, để nó chủ động khởi xướng tiến công, vậy liền có thể nhẹ nhõm phòng ngự lại, mà muốn làm đến điểm này, chỉ có ta đem nơi này biến thành chính ta tạo hóa thế giới. Tô Tỉnh vừa đi vừa nghĩ, cuối cùng đi tới thiên khải dưới cây cổ thụ, phía trước cách đó không xa, chính là tòa kia thần bí tĩnh mịch sơn động. Soạn! Quang mang lóe lên, Tuyết Linh thân ảnh hiện hiện. Hoa! Ai có thể nghĩ tới? Khu vực vòng trong nguy hiểm nhất long xảo chỗ sâu, thế mà lại có dạng này một chỗ tu luyện phúc địa, quả nhiên là mười phần thần kỳ. Mặc dù Tuyết Linh ở trong Thiên Huyễn Thần Châu, cũng có thể nhìn thấy phía ngoài hết thảy, nhưng đi tới xem xét, cảm thụ càng thêm sâu sắc, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ngươi có thể ở chỗ này thỏa thích tu luyện. Tô Tỉnh mỉm cười, dừng một chút, lại nói, nhưng là hang núi này, ngươi không thể bước vào trong đó. Minh bạch. Tuyết Linh gật gật đầu, nàng thông qua Tô Tỉnh cùng Hồ Diên Tranh nói chuyện, cũng ý thức được nơi đây có dấu bí mật, nghĩ đến Tô Tỉnh tiến vào Thiên Huyễn Thần Châu lúc, cũng không có bốn chỗ loạn đi dạo, lựa chọn tôn trọng nàng, nàng cũng tự nhiên sẽ tôn trọng Tô Tỉnh bí mật. Ngươi minh bạch cái gì? Tô Tỉnh cười một tiếng, giải thích nói, hang núi này không thể tầm thường so sánh, ngươi tiến vào bên trong sẽ có đại nguy hiểm, thậm chí sẽ ở trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Cái gì? Tuyết Linh kinh hô, hoàn toàn không nghĩ tới, sẽ là nguyên nhân này, nàng không có hoài nghi Tô Tỉnh lời nói, lại nhìn sơn động lúc, một đôi linh mâu bên trong, không khỏi hiện ra thật sâu kiêng kỵ chi ý. Chương 1479, diễn sinh tạo hóa thế giới. Mặc dù Tô Tỉnh còn không có bước vào sơn động, nhưng có thể cảm giác được bên trong khí tức dị thường bạo loạn. Sơn động, chính là thần giới cùng hạ giới giáp giới khu vực. Là Đạm Đài Phi vận dụng vĩ ngạn thần lực, chế tạo ra tiết điểm không gian. Cho nên, trong sơn động có thần giới cùng hạ giới hai tòa thế giới khác biệt lực lượng xen lẫn, mẫn cảm mà bạo ngược. Tuyết Linh một mực sống ở thần giới, chưa bao giờ đi qua hạ giới, một khi nàng tùy tiện bước vào sơn động, thuộc về hạ giới vĩ lực, liền sẽ đối với nàng phát động công kích. Nhưng loại tình huống này, cũng sẽ không xuất hiện tại Tô Tỉnh cùng Hồ Diên Tranh trên thân. Tô Tỉnh bản thân liền là người hạ giới, bây giờ cũng thích hướng thần giới. Lượng giới khí tức chiếu cố, đương nhiên sẽ không có vấn đề, Hồ Diên Tranh tình huống cũng kém không nhiều, hắn bị cầm tù ở hạ giới vô số năm, tự nhiên cũng lây dính hạ giới khí tức. Người ở chỗ này tu luyện, thuận tiện giúp ta lưu ý một chút tình huống bên ngoài, nếu như Hồ Diên Tranh ngóc đầu trở lại, nhớ kỹ kịp thời cho ta biết. Tô Tỉnh nói ra, Yên tâm đi. Tuyết Linh gật gật đầu, nàng có được thứ 6 biết, cảm giác lực cực kỳ nhạy cảm, dù là ở vào trạng thái tu luyện, đối với phía ngoài nhất cử nhất động, cũng có cảm ứng. Huống chi, Hồ Diên Tranh một khi ngóc đầu trở lại, thanh thế nhất định không nhỏ, Tuyết Linh cảm giác đứng lên càng thêm nhẹ nhõm. Tốt. Tô Tỉnh không cần phải nhiều lời nữa, quay người đi vào sơn động. Sơn động diện tích cũng không lớn, thọc sâu không hơn vạn mét, nhưng vách đá, mặt đất, đỉnh đầu tất cả địa phương, đều điêu khắc có phức tạp thâm ảo trận văn. Tại chỗ sâu nhất, thì là một tòa địa quật, bố trí có một tòa trận pháp. Tô Tỉnh đối với trận pháp nghiên cứu không sâu, nhưng cũng có thể nhìn ra được, tòa trận pháp này cùng chư thần cấm địa nơi đó hư không huyền thiên trận, cơ hồ giống nhau như lúc, chỉ là quy mô hơi nhỏ hơn. Hiển nhiên, cái này hơn phân nửa là một tòa phiên bản thu nhỏ hư không huyền thiên trận. Mà tại trên không trận pháp, hiện ra hai loại hoàn toàn khác biệt bạo loạn khí tức, trên cùng chính là thần giới khí tức, phía dưới thì là hạ giới khí tức, không xâm phạm lẫn nhau, đạt đến một loại nào đó vi diệu cân bằng. Thông qua tòa này phiên bản thu nhỏ hư không huyền thiên trận, hẳn là có thể trở lại hạ giới, nhưng khởi động hư không huyền thiên trận cũng rất phức tạp, ta đối với trận pháp nghiên cứu không sâu, còn làm không được, đạo thần nếu là ở chỗ này mà nói, hẳn là có thể làm được. Tô Tỉnh lắc đầu, nhưng hắn tạm thời cũng không có trở về hạ giới ý nghĩ. Đi lên trước, Tô Tỉnh đang thu nhỏ lại bản hư không huyền thiên trận trung ương ngồi xếp bằng mà xuống, hắn bây giờ muốn làm, chính là đem nơi đây biến thành thuộc về mình tạo hóa thế giới, từ đó hóa giải Hồ Diên Tranh ngóc đầu trở lại sau nguy cơ. Thế giới cấu tạo, do điểm, tuyến, mặt cơ sở nhất tam nguyên làm tạo thành. Nhiều một chút tương liên thành tuyến, đa tuyến xen lẫn thành mặt, khi từng cái mặt phẳng chồng chất lên nhau, liền trở thành lập thể thế giới. Ta bây giờ muốn làm, chính là từ ấn mở bắt đầu. Cũng không biết, đây hết thể toàn bộ hoàn thành, cần bao nhiêu thời gian. Tô Tỉnh trong lòng có cảm giác cấp bách, hắn bây giờ thiếu nhất chính là thời gian, chỉ có tại Hồ Diên Tranh ngóc đầu trở lại trước đó, chế tạo xong tạo hóa thế giới, mới có thể hóa giải nguy cơ. Tâm thần chạy không, vật ngã lưỡng vong. Tô Tỉnh thôi động tạo hóa thần nguyên, khiến cho từng bước một chậm rãi ly thể mà ra, cuối cùng đi tới ngoại giới. Từ ngoại hình bên trên nhìn, tạo hóa thần nguyên là một chùm sáng, giống như là trong thế giới hắc ám đoàn thứ nhất ánh sáng, tràn đầy quang minh, thần thánh hương vị. Ông! Theo tạo hóa thần nguyên hiện hiện, bốn phía hư không, đột nhiên vì đó chấn động một chút, tính cả thần giới cùng hạ giới khí tức, đều là vững vàng xuống tới. Giống như là không ổn định không gian, đột nhiên có một cái điểm tựa. Soạn! Một đoạn thời khắc, sơn động vách đá, mái vòm, trên mặt đất khắc vô số phù văn, hết thể phát sáng lên, trong chớp mắt, liền đem sơn động biến thành một mảnh thế giới màu sắc sặc sỡ. Vô số ánh sáng sáng ngời xuyên thẳng qua lưu động, không gian phảng phất bị đánh nát, biến thành vô số pha lê thấu kính lơ lửng. Một màn này hết sức kỳ quái, không thể tưởng tượng. Đồng nhiên, mảnh này kỳ quái trong thế giới, hiện ra đại lượng quần sáng, giống như hàng ngàn hàng vạn đom đóm, hướng phía Tô Tỉnh tạo hóa thần nguyên bay tới, y đổ dung nhập trong đó. Đây là có chuyện gì? Tô Tỉnh trong lòng hơi kinh, cái này đồng nhiên xuất hiện biến cố, vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Nhưng là hắn có thể cảm giác được, những cái kia quần sáng phảng phất là mảnh thế giới này, tầng sâu nhất bản nguyên vật chất. Cùng dung hợp về sau, có thể cấp tốc cùng mảnh thế giới này giá tiếp tương liên, tăng tốc đối với tạo hóa thế giới chế tạo. Chẳng lẽ đây là mẫu thân lưu lại thủ đoạn, là vì để cho ta cấp tốc chế tạo ra tạo hóa thế giới sao? Tô Tỉnh âm thầm suy đoán, một lúc sau, chính là quyết định dung hợp những cái kia bản nguyên vật chất. Ông! Khi Tô Tỉnh không ngăn cản nữa, cái kia vô số quần sáng, chính là kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, chen chúc mà tới, cấp tốc dung nhập hắn tạo hóa thần nguyên bên trong. Tô Tỉnh vận chuyển cửu thiên đế thần công, tạo hóa thần nguyên thôn vệ năng lực đột nhiên tăng gấp bội, càng nhiều quần sáng bị dẫn dắt tới. Rất nhanh, Tô Tỉnh liền cảm nhận được, mình cùng tòa thế giới này lấy được vi diệu liên hệ, cứ việc còn rất yếu ớt, nhưng một bước này lại là bước ra ngoài, mà lại tiến độ so với hắn trong tưởng tượng nhanh hơn rất nhiều lần. Như vậy đồng thời, hắn phát hiện tự thân tu vi, thế mà cũng bắt đầu tăng lên, mà lại cấp tốc cực nhanh. 3 ngày sau, Tô Tỉnh tu vi liền đột phá trước mắt cảnh giới, đạt đến thông thần cảnh ngũ giai, khiến cho tu vi của hắn chiến lược, nhảy lên đạt đến huyền thần cảnh cấp độ. 3 ngày tăng lên một cảnh giới, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hiển nhiên, những cái kia quần sáng hình dáng bản nguyên vật chất, đối với tu vi tăng lên có lợi ích to lớn. Một tháng sau, hắn tu vi lại là liên tiếp phá hai cảnh, đạt đến thông thần cảnh thất giai, cùng Hô Diên tranh cân bằng. Nói cách khác, bây giờ chỉ dựa vào tu vi lực lượng, hắn cũng có thể cùng Hô Diên tranh đánh một trận, lại thêm nhục thân lực lượng, hai bút cùng vẽ, Tô Tỉnh tự tin, nếu như lần nữa đối mặt Hô Diên tranh, không ra 10 chiêu, liền có thể đánh bại đối phương. Đương nhiên, muốn đánh giết hay là rất không có khả năng. Hô Diên tranh đảo mệnh bản sự quá lợi hại. Mà giờ khắc này, Tô Tỉnh cùng mảnh thế giới này liên hệ, cũng là càng thêm chặt chẽ, trong cảm giác, có ngàn vạn đạo sợi tơ, cùng hắn xen lẫn tương liên. Đây là tuyến thế giới bản nguyên. Bước kế tiếp chính là mặt thế giới bản nguyên, cuối cùng khi tất cả vị diện tương liên, Tô Tỉnh liền sẽ thành công nắm giữ tòa thế giới này, để hắn biến thành thuộc về mình tạo hóa thế giới. Liền trước mắt mà nói, cho dù còn chưa hoàn toàn khống chế, nhưng Tô Tỉnh nương tựa theo cùng tòa thế giới này liên hệ, cũng là có thể làm một ít chuyện, ví von tâm niệm vừa động, liền có thể xuất hiện tại tòa thế giới này bất luận cái gì trong góc. Đây mới thực là thuần di, không nhìn không gian khoảng cách. Lần này năng lực, so bất luận cái gì thân pháp đều muốn thần kỳ gấp trăm ngàn lần. Lại có chừng một tháng thời gian, liền có thể triệt để chế tạo ra tạo hóa thế giới. Tô Tỉnh em thầm tính ra một phen, không khỏi lộ ra chờ mong chi ý. Tạo hóa thế giới 10 phần thần kỳ, đối với chủ nhân, còn có vô tận chỗ tốt. Ở hạ giới trung ương thần lục lúc, Tô Tỉnh liền từng cảm thụ qua, nhưng nghiêm ngặt trên ý nghĩa, trung ương thần lục cũng không thuộc về Tô Tỉnh tạo hóa thế giới, là bởi vì hắn ở nơi đó đánh vỡ gông cùm xiềng xích, lập tức thành thần, mới khiến cho trung ương thần lục biến thành ngụy tạo hóa thế giới. Mà bây giờ, hắn muốn rèn đúc, là chân chính thuộc về hắn tạo hóa thế giới, hắn lực khống chế sẽ càng cường đại hơn, chỗ tốt càng nhiều. Chương 1480, ngóc đầu trở lại. Long xào bên ngoài, trên một ngọn núi nào đó. Hô Diên tranh ngồi xếp bằng, nuốt thiên địa tinh hoa. Hơn một tháng qua, thương thế của hắn đã phục hồi như cũ, tu vi càng là mượn cơ hội tiến thêm một bước, đạt đến thông thần cảnh bát giai. Một đoạn thời khắc, hai con mắt của hắn đột nhiên mở ra, nhìn phía cái kia dài vạn dặm không. Trên trăm đạo quang mang gào thét mà tới, khiến cho trời cao chấn động, vô số thiên yêu thú run lẩy bẩy. Nhất là cầm đầu nam tử trung niên, mặc màu xanh đen trường sam, thân thể vĩ ngạn, khí tức càng là thâm thúy như vực sâu, lộ ra khó nói nên lời bàng bạc chi ý. Hắn chính là hậu thổ cung cung chủ, Hoàng Thiên Uyên, một vị chân thần cảnh tồn tại. Chân thần cảnh, xa xa áp đảo huyền thần cảnh phía trên, lực lượng cường đại vô địch, là bác dẫn thần vực thực lực lợi hại nhất cường giả, phất tay liền có thể hoành sát rất nhiều huyền thần cảnh cao thủ. Ngoại trừ Hoàng Thiên Uyên, còn có rất nhiều hậu thổ cung trưởng lão, phổ biến ở vào huyền thần cảnh tu vi. Như vậy chiến trận, hậu thổ cung quả thực là dốc toàn bộ lực lượng. Hô Diên, tin tức phải chăng chuẩn xác? Hoàng Thiên Uyên dừng bước lại, nhìn qua đứng tại cách đó không xa Hô Diên tranh. Hậu thổ cung lần này sở dĩ dốc toàn bộ lực lượng, nguyên nhân chủ yếu nhất, chính là vì Tuyết Sơn thần hồ. Không thể nghi ngờ, thấp nhất đều có thể trưởng thành là thiên thần tồn tại Tuyết Sơn thần hồ, là cơ duyên to lớn, đáng giá hậu thổ cung làm như thế. Về phần tiết điểm không gian sự tình, Hô Diên tranh hiển nhiên che giấu đi, chuyện này dính đến hắn tự thân bí mật, đương nhiên sẽ không tùy tiện lộ ra. Cung chủ yên tâm đi. Hô Diên tranh gật gật đầu, ánh mắt nhìn phía long xảo chỗ sâu, ở trong lòng âm thầm nói, tiểu quỷ, nhìn ngươi lần này còn như thế nào cùng ta đấu. Cung chủ, chỉ sợ hạ gia cũng sẽ không bỏ qua lần này cơ duyên. Lỗ Chân mở miệng nhắc nhở, bọn hắn 9 người đánh với Hạ Vân Thiên một trận, tất cả đều bị thương nặng, trước đây không lâu mới khôi phục tới. Đương nhiên, Hạ Vân Thiên cũng không dễ chịu, đồng dạng là 10 phần chật vật rời đi. Song phương có thể nói lưỡng bại câu thương. Trong lúc đó, Hạ Vân Thiên cũng phát hiện mình bị Tô Tỉnh đùa nghịch một lần, nhưng hiển nhiên bây giờ trọng yếu nhất thì là Tuyết Sơn thần hồ sự tình, cho nên coi như Hạ Vân Thường không phải hậu thổ cung giết chết, hạ gia cũng không có khả năng từ bỏ cùng hậu thổ cung tranh đoạt Tuyết Sơn thần hồ. Chúng ta nắm chặt thời gian, tranh thủ đoạt tại hạ gia phía trước, cầm tới Tuyết Sơn thần hồ. Hoàng Thiên Uyên khó được sắc mặt nghiêm túc lên, hậu thổ cung cùng hạ gia, đây chính là đối thủ cũ. Đi! Một đám hậu thổ cung nhân mã xuất phát, có Hoàng Thiên Uyên mở đường, coi như long xảo bên trong thiên yêu thú, cũng căn bản uy hiếp không được đám người, trừ phi là thần vẫn sơn mạch khu vực hạch tâm chân thần cảnh thiên yêu thú chạy ra. Khi những chân thần cảnh kia thiên yêu thú, dưới tình huống bình thường, sẽ không đi ra khu vực hạch tâm. Ha ha ha. Hoàng Thiên Uyên, ngươi như vậy vội vã đi đường, là muốn đi nơi nào a? Khi hậu thổ cung nhân mã, đến Long Xảo chỗ sâu lúc, trên bầu trời một cái khác phương vị, cấp tốc hiện hiện hơn 100 người, cầm đầu đồng dạng là một vị nam tử trung niên. Hắn mặc màu đỏ sậm trường sam, thân thể vĩ ngạn, giữ lại sợi râu, cho người ta không giận tự uy cảm giác. Chính là Hạ gia đương đại gia chủ, Hạ Triển Bằng, hắn giống như Hoàng Thiên Uyên, tu vi đều đạt đến chân thần cảnh. Hạ Triển Bằng, ngươi ngược lại là tới rất nhanh. Hoàng Thiên Uyên nhìn thấy đối thủ cũ, sắc mặt không khỏi chìm chìm, vốn là muốn nhanh hạ ra một bước, vượt lên trước đoạt được Tuyết Sơn thần hồ ý nghĩ, hiển nhiên khó mà thực hiện. Cũng vậy, Hạ Triển Bằng cười nhạt một tiếng, không bằng hậu thổ cung đem Tuyết Sơn thần hồ tặng cho hạ gia nhất định có thâm tạng. Hạ Triển Bằng, chỉ cần ngươi bây giờ rời khỏi, ta hậu thổ cung cũng sẽ cho các ngươi hạ gia thâm tạng. Hoàng Thiên Uyên cười lạnh nói, Tuyết Sơn thần hồ giá trị vô lượng, ở đâu là cái gì thâm tạ có thể so sánh được. Nói như vậy, chính là không có thương lượng rồi. Hạ Triển Bằng sắc mặt chìm chìm. Ngươi cảm thấy thế nào? Hoàng Thiên Uyên đối chọi gay gắt, không nhường chút nào bước. Cung chủ, không nên gấp gáp, ngọn núi lớn kia bốn phía, có kỳ lạ không gian nghịch loạn lĩnh vực thủ hộ, hạ ra người căn bản vào không được, mà ta lại có phương pháp đi vào. Hô Diên tranh âm thầm truyền âm cho Hoàng Thiên Uyên. Nghe vậy, Hoàng Thiên Uyên trong lòng hơi động. Hắn không có đi hoài nghi không gian nghịch loạn lĩnh vực tại sao lại xuất hiện, bởi vì rất có thể là tự nhiên nhân tố hình thành. Dù sao hư không nữ đế quá mức cao cao tại thượng, Hoàng Thiên Uyên căn bản nghĩ không ra phương diện kia đi. Mà đối với Hô Diên Tranh nói tới, có phương pháp tiến vào không gian nghịch loạn lĩnh vực, Hoàng Thiên Uyên cũng không có quá chấn kinh. Thật sự là Hô Diên Tranh từ khi ra đời đến bây giờ, mang cho hắn chấn kinh thực sự quá nhiều, đã hơi choáng. Hoàng Thiên Uyên, vậy chúng ta chỉ bằng thực lực nói chuyện. Hạ Triển Bằng vứt xuống một câu, chính là dẫn đầu hướng phía Đại Sơn Chô ở chạy đi. Ha ha! Hoàng Thiên Uyên nhìn qua Hạ Triển Bằng thân ảnh, không khỏi cười lạnh. Không nói đến hắn còn có Hô Diên Tranh lá bài tẩy này, coi như không có, Hoàng Thiên Uyên cũng không có khả năng để hạ ra đạt được Tuyết Sơn thần hồ, bởi vì hắn lần này đến đây, chỉ là ôm tâm thái chờ may mắn, đến cướp đoạt Tuyết Sơn thần hồ. Coi như không giành được, hắn cũng sẽ xuất thủ, trực tiếp gạt bỏ Tuyết Sơn thần hồ. Tha rằng hủy đi, cũng sẽ không để hạ ra đạt được phần cơ duyên này. Dù sao, hậu thổ cung còn có Hô Diên Tranh tại, hương thịnh chỉ là chuyện sớm hay muộn. Dừng bước. Hạ Triển Bằng xuất lĩnh hạ ra đám người, đến không gian nghịch loạn lĩnh vực bên ngoài, chính là bỗng nhiên chợt quát một tiếng. Dù sao cũng là chân thần cảnh cường giả, cảm giác lực hay là cực kỳ nhạy cảm, khoảng cách gần dưới, hay là phát hiện không gian nghịch loạn lĩnh vực quỷ bí. Phúc. Thế nhưng là, vẫn như cũ có một tên hạ gia trưởng lão không có ngừng thân hình, xâm nhập không gian nghịch loạn lĩnh vực, thân thể lập tức liền bị tuyến không gian đứt gãy cắt chém chặn ngang chặt đứt. Suối máu dâng trào, sinh cơ cấp tốc tán loạn. Dùng thần lực phong bế vết thương, nhanh lên leo ra. Hạ Triển Bằng sắc mặt biến hóa, vội vàng nhắc nhở. Tên kia hạ gia trưởng lão theo lời làm theo, một mặt kinh hãi bò lên đi ra, lập tức liền có những trưởng lão khác bắt đầu cứu chữa. Thần linh cho dù là bị chặn ngang chặt đứt, cũng sẽ không lập tức tử vong. Lợi dụng thần dược cứu chữa kịp thời mà nói, vết thương có thể một lần nữa nối liền bên trên. Coi như thân thể bị hủy, thần hồn cũng có thể ly thể mà ra, tìm cơ hội đoạt xá, tái tạo nhục thân các loại, chỉ là thực lực sẽ giảm bớt đi nhiều, mà lại quá trình mười phần nguy hiểm. Có những người khác thấy được phiêu đãng thần hồn, nói không chính xác liền sẽ một bàn tay trực tiếp đập tan. Gia chủ, đây là có chuyện gì? Hạ Vân Thiên một mặt chưa tỉnh hồn, hắn cùng lỗ chân các loại chín vị hậu thổ cung trưởng lão kịch chiến về sau, chính là vội vàng rời đi, cũng không có tới qua nơi đây. Nếu như ta sở liệu không sai, nơi này hẳn là trong truyền thuyết không gian nghịch loạn chi địa, bề ngoài nhìn như không có gì lạ, trên thực tế bên trong ẩn tàng có rất nhiều tuyến không gian đứt gãy, sát cơ tứ phía. Hạ Triển Bằng sắc mặt lạnh nhạt trầm xuống, loại chuyện này đã nằm ngoài dự đoán của hắn, hắn tự hỏi, coi như mình tùy tiện xâm nhập trong đó, cũng rất có thể gặp bất trắc. Bởi vì chân thần cảnh tu vi, còn xa xa không đối kháng được tuyến không gian đứt gãy. Ha ha! Không hổ là gia chủ, kiến thức liền không phải là phạm, ngay cả cái này không gian nghịch loạn lĩnh vực đều nhận ra được. Hoàng Thiên Uyên đã tìm đến, một mặt lạnh nhạt tự nhiên. Chương 1481, Hạ Sơn hạ mông cái chết. Hạ Triển Bằng há có thể nhìn không ra, Hoàng Thiên Uyên đây là đang giễu cợt hắn, lúc này cười lạnh nói, Hoàng Thiên Uyên, có bản lĩnh ngươi liền đi vào sông vào một lần. Ta ngược lại thật ra không dám, bất quá ta hậu thổ cung bên trong có người dám. Hoàng Thiên Uyên đề nghị, Hạ Triển Bằng, nếu không chúng ta song phương, phân biệt phái ra hai người, đi vào cái này không gian nghịch loạn lĩnh vực, ai có thể cầm tới Tuyết Sơn Thần Hồ, toàn bằng bản sự, như thế nào? Có thể. Hạ Triển Bằng gật đầu đáp ứng, đề nghị này thật là không tệ, nhìn qua rất công bằng, mà lại có thể tránh khỏi song phương sống mái với nhau về sau, xuất hiện trọng đại thương vong sự kiện. Cái kia tốt. Hoàng Thiên Nguyên nhìn phe mình một chút, Hô Diên Tranh cùng một vị khác tên là Lỗ Khải trưởng lão đi ra, Lỗ Khải là Lỗ Chân đệ đệ, có huyền thần cảnh tứ giai tu vi. Ha ha ha. Hoàng Thiên Nguyên, ngươi liền để một cái tiểu thí hải chịu chết. Hạ Triển Bằng liếc nhìn Hô Diên Tranh lần đầu tiên, chính là mặt mũi tràn đầy khinh thường, một cái diện mục thanh tú thiếu niên lang, hoàn toàn chính xác dễ dàng bị người khinh thị. Gia chủ, gia hỏa này không đơn giản, có huyền thần cảnh thực lực, ta lần trước mang ra nhân mã, liền đều chết tại trong tay hắn, hắn rất có thể là cái nào đó lao gia hỏa dùng cái gì phản lão hoàn đồng bí thuật. Hạ Vân Thiên thấp giọng nói, dạng này a. Hạ Triển Bằng gật gật đầu, thăm dò tính hỏi, Hoàng Thiên Uyên, tiểu thí hải này là vị nào a? Cái này cùng ngươi không quan hệ. Hoàng Thiên Uyên đương nhiên sẽ không bại lộ Hô Diên Tranh chỗ lợi hại, dù sao Hô Diên Tranh thế nhưng là hậu thổ cung hy vọng, nếu như không phải người sau nhiều lần đảm bảo, không có vấn đề, Hoàng Thiên Uyên cũng không có khả năng để Hô Diên Tranh tiến vào không gian nghịch loạn lĩnh vực. Không nói dẹp đi. Hạ Triển Bằng cũng không có quá để ý, hắn thấy, tiến vào không gian nghịch loạn lĩnh vực, chính là cựu tử nhất sinh tiến hành, nếu Hoàng Thiên Uyên để Hô Diên Tranh đi vào, cái kia hơn phân nửa Hô Diên Tranh không được coi trọng. Thật tình không biết, Hoàng Thiên Uyên đề nghị, đều là Hô Diên Tranh ra chủ ý, liên đối lấy chọn lựa ai đi vào chung, đều là Hô Diên Tranh nghị sâu tính kỹ sau kết quả. Lỗ Khải Tu Vi, vừa vặn ở vào huyền thần cảnh tứ giai, so Hô Diên Tranh cùng Tô Tỉnh cũng cao hơn, lại có cao hơn có hạn. Cứ như vậy, chờ Lỗ Khải trợ giúp Hô Diên Tranh, giết chết Tô Tỉnh về sau, Hô Diên Tranh liền có thể thừa cơ đánh lén, giết chết Lỗ Khải, sau đó lại mang đi Tuyết Linh, liền sẽ không bại lộ tiết điểm không gian bí mật. Chờ đến Tuyết Sơn Thần Hồ, hậu thổ cung căn bản liền sẽ không để ý, chết mất Lỗ Khải, hoàn toàn là chết có ý nghĩa. Hoàng Thiên Uyên, nếu chủ ý này là ngươi ra, vậy các ngươi trước hết đi một bước đi. Hạ Triển Bằng để ý. Lo lắng Hoàng Thiên Nguyên thật sự có cái gì ỷ vào, có thể xuyên qua cái này không gian nghịch loạn lĩnh vực, cho nên muốn để hậu thổ cung xung phong. Hạ Sơn, Hạ Mông, các ngươi chờ một lúc theo sát tại hậu thổ cung thân người sau là được, một khi hậu thổ cung cái kia hai cái quỷ xui xẻo chết rồi, các ngươi liền có thể lập tức lui về tới. Hạ Triển Bằng hướng phía hai tên hạ gia thành viên truyền âm nói. Hạ Sơn, Hạ Mông hai người không khỏi hai mắt tỏa sáng. Bọn hắn được chứng kiến trước đây vị kia hạ gia trưởng lão bị cắt thành hai nửa kết cục bi thảm, đối với tiến vào không gian nghịch loạn lĩnh vực 1 triệu cái không nguyện ý. Có thể Hạ Triển Bằng uy nghiêm còn tại đó, bọn hắn lại không dám không theo, nguyên lai tưởng rằng này chuyến hẳn phải chết không nghi ngờ, không nghĩ tới còn có lớn như vậy chuyển cơ, lập tức lòng tin 10 phần. Dù sao, có kẻ chết thay ở phía trước mở đường, bọn hắn nguy cơ liền sẽ giảm bớt rất nhiều. Mời đi! Hạ Sơn cùng Hạ Mông nhìn về hướng Hô Diên Tranh cùng Lỗ Khải, trên mặt tràn đầy dáng tươi cười. Ha ha! Tốt! Hô Diên Tranh cười nhạt một tiếng, cũng không nói nhiều, dẫn đầu cất bước hướng phía không gian nghịch loạn lĩnh vực trung hành đi. Hắn đối với tuyến không gian đứt gãy cảm giác, rõ ràng so Tô Tỉnh đều muốn lợi hại, căn bản không cần lợi dụng bụi mù phát động, liền có thể cảm giác được tuyến không gian đứt gãy tồn tại, cố ý có thể thấy rõ ràng, phía trước có một đầu con đường an toàn. Nhưng ngoại nhân cũng không rõ ràng, nhất là hạ gia đám người. Tiểu thí hài này, vận khí thật đúng là không tệ lắm. Hạ Triển Bằng trông thấy Hô Diên Tranh một đường thông suốt không trở ngại, không có gặp được một chút ngoài ý muốn, không khỏi cười nhạt một tiếng. Mà đi theo sau lưng Hô Diên Tranh Hạ Sơn cùng Hạ Mông, tự nhiên cũng không có gặp được nguy cơ. Tiểu tổ tông, tiếp tục như vậy không phải biện pháp A. Hạ gia hai người kia một mực đi theo phía sau chúng ta, không bỏ rơi được bọn hắn. Hành tẩu bên trong, Lỗ Khải có chút lo lắng nói ra. Không cần lo lắng, ta tự có biện pháp. Hồ Diên Tranh một mặt phong khinh vân đạm, trong mắt hắn, Hạ Sơn cùng Hạ Mông hoàn toàn chính là hai cái người chết, không cần đi chú ý. Rất nhanh, Hồ Diên Tranh liền đi tới tuyến không gian đứt gãy di động khu vực, truyền âm cho Lỗ Khải, theo sát ta, một bước cũng không thể làm mất, nơi này nguy hiểm hơn. Tốt. Lỗ Khải bóp một cái mồ hôi lạnh. Bạch. Hồ Diên Tranh bỗng nhiên ra tốc, hướng phía trước chạy gấp tới, có nhắc nhở của hắn, Lỗ Khải vội vàng đuổi theo. Muốn vứt bỏ chúng ta. Nam mơ. Hạ Sơn cùng Hạ Ngông cười lạnh, cũng là triển khai thân hình, đuổi kịp Hồ Diên Tranh, nhưng bọn hắn hay là hơi chậm nửa nhịp. Cũng tại lúc này, một đầu di động qua tới tuyến không gian đứt gãy, đem cổ hai người, chỉnh tề chặt đứt. A. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, Lô Khải nhìn lại, liền thấy đã đầu một nơi thân một nẻo, vẫn còn ở trên mặt đất dãy rùa Hạ Sơn cùng Hạ Ngông. Nhưng hai người đều là huyền thần cảnh cao thủ, cũng không có lập tức tử vong, mà là muốn leo ra đi, nhưng rất nhanh, liền có mặt khác tuyến không gian đứt gãy di động qua đến, lại là đem bọn hắn thân thể cắt thành vô số khối. Hai người thần hồn bay ra ngoài, muốn rời khỏi, đồng dạng bị tuyến không gian đứt gãy chém trúng, thần hồn trong nháy mắt bị chém chết. Ti. Lỗ Khải vãi cả linh hồn, kinh suất mồ hôi lạnh cả người, rốt cuộc biết Hồ Diên Tranh vì sao một chút không thèm để ý Hạ Sơn cùng Hạ Ngông. Tập trung vào. Theo sát ta, phía trước còn có nguy hiểm hơn địa phương. Hồ Diên Tranh hét lên một tiếng, Lỗ Khải không lo được suy nghĩ nhiều, vội vàng đuổi theo. Mấy ngày về sau, một đường hưu kinh vô hiểm Hồ Diên Tranh cùng Lỗ Khải, đi tới không gian phong bạo bên ngoài. Lỗ Khải cảm thụ được không gian phong bạo truyền ra đáng sợ ba động, không khỏi sắc mặt trắng bệnh. Hồ Diên Tranh sắc mặt, cũng là trở nên nghiêm túc, nhưng trừ cái đó ra, còn ẩn giấu đi một vòng hưng phấn chi ý. Nhìn chằm chằm không gian phong bạo sau đại sơn, ở trong lòng âm thầm nói, tiểu quỷ, ta lại trở về. Lỗ trưởng lão, nhắm ngay không gian phong bạo di động lúc khoảng cách, sau đó cùng ta cùng một chỗ sông, đừng có bất cứ chút do dự nào, nhưng có một chút xíu do dự, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hồ Diên Tranh một mặt nghiêm túc nhắc nhở nói, tiểu tổ tông yên tâm. Lỗ Khải hít sâu một hơi, bình phục nỗi lòng, trên mặt lộ ra kiên quyết chi ý. Ngay tại lúc này, một đoạn thời khắc, Hồ Diên Tranh hai mắt tỏa sáng, thân ảnh hóa thành một đạo hắc ảnh, hướng phía không gian phong bạo phóng đi. Tại phía sau hắn, Lỗ Khải cũng là quyết định thật nhanh, đi sát đằng sau lấy Hồ Diên Tranh. Ầm ầm. Hai tỏa không gian phong bạo tách rời thời khắc, Hồ Diên Tranh cùng Lỗ Khải thân ảnh, từ cái kia trong khe hẹp xuyên thẳng qua mà qua, cuối cùng bình an rơi vào trong núi lớn. Cẩn thận. Nhưng tại sau một khắc, Hồ Diên Tranh lại là kinh hô một tiếng. Ở phía trước cách đó không xa trên một dốc núi, một đạo kiếm quang đối diện phách chạm mà tới, sắc bén vô địch, sắc ý khuấy động. Chương 1482, trên đỉnh núi nguy cơ. Trên sườn núi, đạo kiếm quang kia không chỉ có sắc bén, lại lộ ra bàng bạc chi ý, sắc khí bành trướng. Hồ Diên Tranh cùng Lỗ Khải cùng nhau giật mình, nhưng phản ứng lại là không chậm. Hồ Diên Tranh phất tay thiên đao gào thét mà ra, xuyên qua không khí, cấp tốc phóng đại. Tản ra bá liệt khí tức. Lỗ Khải đại thủ hư không một nắm, nồng đậm thổ hệ thần đạo pháp tắc khí tức hội tụ tới, hóa thành một mặt nặng nghề vách tường, cấp tốc lũy thế mà thành, làm đủ phòng ngự tư thái. Nhưng trong lúc vội vã này xuất thủ, lực lượng có ngưng tụ chỗ không đủ. Giang giác. Kiếm quang trong nháy mắt chém đoạn thiên đao, dư thế không suy, đem nặng nghề tường đất từng khúc tiêu diệt, cuối cùng hướng phía Hồ Diên Tranh cùng Lỗ Khải uy áp mà tới. Hai người đạt được sát na thở dốc, thân hình cấp tốc lướt ngang, lúc này mới quá hung hiểm tránh đi. Tiểu quỷ, tu vi của ngươi khí tức, khi nào trở nên như vậy bàng bạc rồi? Hồ Diên Tranh đứng tại một viên xanh ngắt trên cây, nhìn qua đứng tại trên sườn núi Tô Tỉnh, một mặt kinh nghi bất định. Tiểu thí hải, ngươi tới ngược lại là thật mau thôi. Tô Tỉnh khỏe miệng khẽ nhếch, cũng không trả lời, tại Tuyết Linh nhắc nhở dưới, hắn không thể không xuất quan nên địch. Về phần tu vi, tự nhiên là trong khoảng thời gian này bế quan, thu hoạch lớn nhất, đã đạt đến thông thần cảnh bát giai, so Hồ Diên Tranh đều cao hơn nhất giai. Thần đạo cảnh giới bên trong, coi như chỉ là một tiểu giai tu vi chênh lệch, cũng là khác nhau một trời một vực, rất khó vượt qua. Cũng bởi vậy, độ kiếp thần tử có thể vượt qua cảnh giới đối địch, lộ ra càng khó xử có thể là quý. Ngươi chính là Tuyết Sơn thần hồ bộ tộc thủ hộ giả sao? Lô Khải nhìn qua Tô Tình hỏi. Thủ hộ giả. Xem như thế đi. Tô Tỉnh đoán chừng cái này đoán chừng lại là hô diên tranh hoang luôn, cũng không có bóc trần, hai người rất có ăn ý, liên quan tới tiết điểm không gian sự tình, cũng sẽ không bộc lộ ra đi. Chúng ta đến từ hậu thổ cung, ngươi có thể giao ra Tuyết Sơn thần hồ, chuyện này đối với nàng mà nói, cũng là một chuyện tốt, đạt được hậu thổ cung dốc sức bồi dưỡng, nàng mới có thể có tiền đồ hơn. Lô Khải nói ra, đề nghị hay. Tô Tỉnh cười nói, nói như vậy ngươi đồng ý. Lô Khải đại hỉ. Đương nhiên, đối với Tuyết Sơn thần hồ tốt sự tình, ta cũng sẽ không cự tuyệt. Tô Tỉnh chỉ đỉnh núi, lại nói, ngươi nhìn, vị kia xinh đẹp nữ hải, chính là Tuyết Sơn thần hồ, nàng gọi Tuyết Linh. Đứng tại đỉnh núi, nhìn qua đây hết thảy Tuyết Linh, khóe miệng không khỏi kéo ra. Quả nhiên là, Lô Khải thần sắc phấn chấn, lập tức liền chuẩn bị phóng tới đỉnh núi, bắt lấy Tuyết Linh, lại bị Hô Diên tranh ngăn cản. Không khỏi nghi ngờ nói, tiểu tổ tông, ngươi làm cái gì vậy? Hô Diên tranh thở dài một tiếng nói, lỗ trưởng lão, người ta là đang đùa ngươi đây, đỉnh núi khẳng định có nguy hiểm, ngàn vạn không thể đi. Tô Tỉnh vội vàng nói, đừng nghe hắn nói mò, ta chỉ là thủ hộ Tuyết Sơn thần hồ bộ tộc quá nhiều năm, cảm thấy ra rời, nàng có thể có một tốt kết cục, ta cũng sẽ rất vui vẻ. Lô Khải tình thế khó xử, không biết nên nghe ai. Hô Diên tranh sắc mặt tối đen, không nghĩ tới cái này Lỗ Khải ngây thơ như thế, giam ba câu liền bị Tô Tỉnh cho lừa rồi đến, cắn răng nói, Lỗ trưởng lão, cung chủ có phải hay không để cho ngươi nghe ta mệnh lệnh làm việc? Đây cũng là. Lỗ Khải gật gật đầu. Vậy liền giết tên tiểu quỷ này, không cần do dự, hắn chết, chúng ta tự nhiên có thể đạt được Tuyết Sơn thần hồ. Hô Diên trầm giọng nói. Tốt ta. Lỗ Khải bất đắc dĩ gật đầu. Lúc này liền hướng Tô Tỉnh xuất thủ. Hậu thổ cung đại đa số người, tu luyện thần thuật, lĩnh hội thần đạo pháp tắc, đều thuộc về thổ hệ. Có thể công có thể thủ, lực lượng nặng nề bằng bạc. Theo Lỗ Khải xuất thủ, huyền thần cảnh tứ giai tu vi toàn diện bộc phát, màu vàng đất thần lực từ hắn thể nội trào lên mà ra, nhấc lên trận trận gió lốc, giống như một trận bão cắt giáng lâm, sấm sét vang dội ở giữa, một tôn do cắt vàng ngưng tụ mà thành nắm đấm oanh kích mà ra. Đây là hậu thổ cung lợi hại nhất thần thuật, đại địa thần chú, là một bộ địa phẩm thần thuật. Cứ việc Lô Khải còn không có tu luyện đến nơi đến chốn, có thể công thế cũng là cực kỳ doa người. Ở chung quanh hắn bao cắt tràn ngập, che khuất bầu trời, thế công đâu đâu cũng có, lực lượng nặng nề bằng bạc. Thần thuật phương diện, từ trước đến nay là Tô Tỉnh nhược điểm, hắn ngay cả kiếm đạo thiên thứ 9 đều không có lĩnh hội, chỉ có thể thông qua hùng hồn thần lực đền bù cái này không đủ. Thiên kiếm thức. Tô Tỉnh giữa hai tay pháp ấn ngưng kết, thi triển thần thiền cựu biến thức thứ tư. Một tiếng ầm vang. Trong suốt tiểu kiếm mang theo cực kỳ khí tức lăng lệ, xuyên qua hư không, xuyên thủng tôn này to lớn đất quyền, giết như bao cắt bên trong. Một kích này thế công lăng lệ, nhưng không có chân chính làm bị thương Lỗ Khải. Đại địa thần chú cả công lẫn thủ, hiển nhiên cũng không phải là chỉ là hư danh. Huyền thần cảnh tứ giai cao thủ, hay là rất khó giết chết. Hơn nữa còn có một cái Hô Diên tranh nhìn chằm chằm, ta nhất định phải mặt khác suy nghĩ chút biện pháp mới được. Tô Tỉnh ánh mắt chớp động. Vâng! Đất quyền lần nữa đánh tới, mang theo cứng cáp nặng nề khí tức, khiến cho tứ phương sơn lâm chấn động. Tô Tỉnh thi triển thần thiền cửu biến, thân hình hóa thành một đạo thanh quang, hướng về hậu phương lao đi. Chạy đi đâu? Lỗ Khải đắc thế không tha người, thừa thắng truy kích, giống như di động báo cát, thanh thế kinh người. Không thích hợp. Tiểu quỷ này đến cùng muốn làm cái gì? Hô Diên tranh ngưng thần nhìn qua một màn này, ánh mắt lóe lên vẻ kinh nghi, lại là tìm không thấy vấn đề. Khi Hô Diên tranh phát hiện, Tô Tỉnh thối lui đến đỉnh núi vị trí lúc, trong lòng đột nhiên giật mình, vội vàng hô, Lỗ trưởng lão không cần lại đuổi, coi chừng có bẫy. Không có việc gì. Tiểu quỷ này không làm gì được, nhìn ta như thế nào giết chết hắn. Lỗ Khải chiến ý hùng hồn, đang chuẩn bị nhất cổ tác khí cầm xuống Tô Tỉnh. Không nguyện ý cứ thế từ bỏ. Mà lại, hắn kẻ tài cao gan cũng lớn, không cảm thấy đỉnh núi sẽ có nguy hiểm gì. Tiểu quỷ, ngươi làm sao không trốn rồi? Lỗ Khải đi vào đỉnh núi, liền thấy được đứng ở nơi đó không nhúc nhích Tô Tỉnh. Không cần. Tô Tỉnh nhàn nhạt lắc đầu, đưa tay hướng phía trong hư không một chỉ điểm ra, nhất thời, liền có lực lượng kinh khủng, từ trong không gian trào lên mà ra, bốn phương tám hướng đè ép hướng Lỗ Khải. Nguồn lực lượng này, phảng phất là một mảnh thế giới vĩ lực, dị thường bằng bạc, khiến cho Lỗ Khải bên người báo cát, trước tiên xuất hiện diện tích lớn sụp đổ. Đây là có chuyện gì? Lô Khải quá sợ hãi. Kiệt lực chống cự. Hiệu quả này, tạm được a. Tô Tỉnh nhìn qua một màn này, không khỏi lắc đầu. Hơn một tháng qua, hắn không chỉ có tu vi tăng lên rất nhiều, cũng cùng mảnh thế giới này thành lập thiên ti vạn lũ liên hệ. Cũng bởi vậy, đỉnh núi này khu vực, hắn có thể trình độ nhất định, điều động thế giới vĩ lực, để bản thân sử dụng. Nhưng bởi vì đỉnh núi khu vực diện tích quá nhỏ, Tô Tỉnh lại không có hoàn toàn khống chế, cho nên lực lượng cũng không phải là đặc biệt cường đại, ước chừng tương đương với nhiều một vị huyền thần cảnh ngũ giai tả hữu giúp đỡ. Nhưng đối phó với huyền thần cảnh tứ giai Lô Khải, ngược lại là dư xài. Trực tiếp giết cái này hậu thổ cung trưởng lão, ngược lại là ngừng lãng phí, không bằng hủy đi thần hồn của hắn, lại dùng thiên địa ý chí, một lần nữa ngưng tụ ra một đạo hồn phách, để đặt với hắn thể nội, trở thành ta tay chân. Tô Tỉnh nhìn qua dần dần chống đỡ hết nổi Lô Khải, ánh mắt chớp động lên. Chương 1483, khôi lỗi Lô Khải. Tay chân, là rất không chuyên nghiệp danh từ. Chuẩn xác mà nói, nên gọi là thiên địa ý chí phân thân. Thế nhân tế bái thiên địa, tạo nên tượng thần, cũng có khả năng khiến cho thiên địa ý chí giáng lâm, ngưng tụ thành một tôn phân thân, phù hộ một phương, mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Tô Tỉnh cùng đỉnh núi khu vực thành lập thiên ti vạn lũ liên hệ, đã có thể nếm thử, đem thiên địa ý chí đánh vào Lô Khải thể nội, thay thế thần hồn của hắn, từ đó để bản thân sử dụng. Cứ như vậy, hoàn toàn chính xác tương đương với nhiều một vị huyền thần cảnh tứ giai tay chân. A. Lỗ Khải phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, nhưng sau một khắc, tiếng kêu thảm thiết chính là im bặt mà dừng. Thân hồn của hắn, bị Tô Tỉnh lợi dụng thiên địa ý chí trực tiếp đánh tan. Dần dần, Lỗ Khải trong ánh mắt, lại tản ra ánh sáng, mới đầu mang theo vẻ mờ mịt, nhưng rất nhanh liền trở nên thanh tịnh, sau đó nhìn về hướng Tô Tỉnh, một mặt cung kính chi ý. Thành công! Tô Tỉnh không nghĩ tới biết cái này giống như dễ dàng, không khỏi vui mừng quá đỗi. Nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện tai hại, ngưng tụ tại Lỗ Khải thể nội thiên địa ý chí, cũng không có chân chính tư duy, ý thức ở vào hỗn độn trạng thái, không tính là chân chính sinh linh. Nhiều nhất, chỉ có thể coi là một bộ khôi lỗi, hình người khôi lỗi. Tô Tỉnh rút về thiên địa vĩ lực đối với Lỗ Khải áp chế, ngược lại đi vào đỉnh núi biên giới, nhìn qua phía dưới Hồ Diên Tranh, cười nhạt nói: Tiểu Thí Hải, không như trên đến ngồi một chút. Thúc thúc mời ngươi uống nước trẻ. Hồ Diên Tranh khí ra mặt thẳng run, mặc dù đứng tại góc độ của hắn, thấy không rõ đỉnh núi tình huống, cũng vô pháp dùng thần hồn đi dò xét, nhưng là, hắn lại cảm nhận được thế giới vĩ lực ba động, không khỏi cả kinh nói: Tiểu quỷ, sự tiến bộ của ngươi làm sao nhanh như vậy? Tô Tỉnh tự nhiên minh bạch, Hồ Diên Tranh chỉ là chế tạo ra tạo hóa thế giới tiến độ, dưới tình huống bình thường, hoàn toàn chính xác không có khả năng nhanh như vậy, nhưng này sơn động càng bất phàm, còn sót lại có đạm đài phi thủ đoạn, để hắn tiến độ tăng lên trên diện rộng. Đương nhiên, những chuyện này Tô Tỉnh đương nhiên sẽ không nói cho Hồ Diên Tranh, chỉ là cười nói: Tiểu Thí Hải, hoan nghênh lần sau trở lại. Tiểu quỷ, hãy đợi đấy. Hồ Diên Tranh giận dữ quay người, hướng phía bên ngoài bước đi. Vâng! Đột nhiên, lòng đất xông ra một bóng người, chính là trở thành khôi lỗi Lô Khải, báo cắt trong nháy mắt nhấc lên, hướng phía Hồ Diên Tranh bao phủ mà ra, như vậy đồng thời, một tôn to lớn đất quyền oanh sát mà ra. Tiểu quỷ, liền biết ngươi sẽ dở trò lừa bịp. Hồ Diên Tranh sớm có sở liệu, thân ảnh lóe lên, hóa thành ngàn vạn đạo huyết sắc sợi tơ, hướng phía bốn phương tám hướng bỏ chạy. Hiển nhiên, Tô Tỉnh vừa rồi bất quá là váy thả Hồ Diên Tranh rời đi, vụng trộm đã mệnh lệnh Lô Khải lợi dụng năng lực của mình. Lặng yên chui vào lòng đất, y đồ một kích trọng thương Hồ Diên Tranh. Lại là một chiêu này sao? Tô Tỉnh đối với Hồ Diên Tranh đảo mệnh bản sự đã không cảm thấy kinh ngạc, nhưng theo hắn cùng vùng thiên địa này có liên hệ, cảm giác lực cũng là trở nên trước nay chưa có rõ ràng. Rất nhanh, Tô Tỉnh liền phát hiện Hồ Diên Tranh giấu kín chi địa. Vâng! Hắn thân ảnh tiềm lược, trong nháy mắt liền xông ra ngoài. Nương theo lấy tu vi cảnh giới tăng lên, Tô Tỉnh tốc độ lại là trên phạm vi lớn tăng trưởng, rất nhanh đuổi kịp một đầu huyết sắc sợi tơ, đơn giản dứt khoát một kiếm vung chém mà ra. Soạn! Kiếm quang hóa thành tấm lụa, bao phủ lại đầu kia huyết sắc sợi tơ. Nhưng không có trong tưởng tượng, Hồ Diên Tranh bị bức bách hiện hình một màn hiện hiện. Chuyện gì xảy ra? Tô Tỉnh khẽ giật mình. Tiểu quỷ, lão tổ ta đối với tạo hóa thế giới hiểu rõ, vượt qua ngươi ngàn vạn lần, chỉ bằng ngươi điểm ấy thủ đoạn, cũng nghĩ tìm tới bản thể của ta chỗ. Đơn giản buồn cười. Hô Diên tranh thanh âm, từ bốn phương tám hướng vang lên. Lao giả chết tiệt này, đào mệnh bản sự thật đúng là quỷ dị. Tô Tỉnh sắc mặt tối đen, nhưng nghĩ đến, lần này không chỉ có lại phá Hô Diên tranh kế hoạch, hơn nữa còn không duyên cớ được Lỗ Khải dạng này một tôn khôi lỗi, không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Hay là phải nắm chắc thời gian, khống chế phương thế giới này, theo lực khống chế càng ngày càng mạnh, ta có thể điều động thế giới vĩ lực cũng sẽ càng ngày càng cường đại, hẳn là đủ để ứng đối nguy cơ. Tô Tỉnh nghĩ đến đây, phân phó Tuyết Linh vài câu, lại để cho Lỗ Khải mai phục trong núi rừng, chính là cấp tốc quay trở lại sơn động, lần nữa bắt đầu tu luyện. Không gian phong bạo bên ngoài, Hô Diên tranh thân ảnh hiện hiện, hoa một tiếng, không nhịn được phun ra một búng máu, sắc mặt càng là hiện hiện một vòng thật sâu tái nhợt chi ý. Đáng giận tiểu quỷ, hắn lại có thể tìm tới bản thể của ta, để cho ta không thể không thiêu đốt tinh huyết, di hình hoán vị. Hô Diên tranh lau máu trên khỏe miệng nước, một mặt vẻ phẫn hận. Hiển nhiên, Tô Tỉnh cuối cùng một kiếm kia, cũng không phải là không có thương tổn đến hắn, cũng làm cho hắn bỏ ra một ít đại giới. Còn có, hắn vì cái gì có thể nhanh như vậy cùng thế giới bản nguyên bắt được liên lạc, chẳng lẽ là đạt được nữ đế lưu lại một thứ gì đó? Không được, ta nhất định phải đạt được nơi này. Hô Diên tranh khẽ cắn môi, lườm sau lưng đại sơn một chút, hướng phía trước lao đi. Mấy ngày về sau, Hô Diên tranh thành công trở về. Thế nào? Lấy Hoàng Thiên Nguyên cầm đầu hậu thổ cung đám người, cùng lấy Hạ Triển Bằng cầm đầu hạ gia nhân mã, nhao nhao nhìn về hướng Hô Diên tranh. Dù sao, hắn là một cái duy nhất còn sống trở về người. Bọn hắn đều đã chết. Hô Diên tranh lắc đầu, không có nói tỉ mỉ, dừng một chút lại nói, về phần Tuyết Sơn thần hồ, còn tại bên trong ngọn núi lớn kia. Lô Khải A. Lỗ Chân buồn gào một tiếng, huynh đệ hai người cùng một chỗ tu luyện đến nay, tự nhiên là tình như thủ túc, nhưng cũng không thể oán hận cái gì, dù sao nơi đây hoàn toàn chính xác nguy hiểm không gì sánh được. Lỗ Trường Lão. Là chúng ta trước đây gặp phải vị kia Tô Tỉnh, giết chết Lô Khải trưởng lão, còn đem hắn biến thành khôi lỗi. Hô Diên tranh nói. Cái gì? Lại là hắn? Cái kia Tô Tỉnh vì sao lại có cái kia phần thực lực? Lỗ Chân các loại chín vị hậu thổ cung trưởng lão, cùng Hạ Vân Thiên, đều gặp Tô Tỉnh, nhao nhao một mặt ngoài ý muốn, không cảm thấy hắn có cái kia phần thực lực giết chết Lô Khải. Thực lực của hắn trở nên cường đại hơn nhiều. Phải cùng Tuyết Sơn thần tộc bộ tộc có quan hệ. Hô Diên tranh đại khái giải thích một chút. Mặc kệ bởi vì cái gì, hắn dám giết Lỗ Khải, ta nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Lỗ Chân đằng đằng sát khí nói. Cho nên chúng ta cùng đi bên trong ngọn núi lớn kia, tuyệt đối có thể mà sát hắn. Hô Diên tranh đề nghị, hắn tại trở về thời điểm, liền có ý nghĩ này. Tô Tỉnh trên thân, tràn ngập quá nhiều không xác định nhân tố. Vẹn vẹn mang một người đi vào. Vô luận là tu vi gì, Hô Diên tranh đều cảm thấy chưa đủ thỏa đáng, sợ lại xuất hiện ngoài ý muốn gì, mà lại Tô Tỉnh tạo hóa thế giới diễn sinh tốc độ, cũng là lạ thường nhanh, để Hô Diên tranh trong lòng mười phần sốt ruột. Bởi vậy, hắn quyết định đem hậu thổ cung đám người, hết thể mang vào. Mặc dù cứ như vậy, bại lộ tiết điểm không gian phong hiểm sẽ tăng nhiều, nhưng Hô Diên tranh đã không có lựa chọn nào khác. Làm sao? Hậu thổ cung đây là chuẩn bị bỏ lại bọn ta sao? Không đợi Hoàng Thiên Nguyên trả lời, Hạ Triển Bằng chính là cười lạnh, thân là hậu thổ cung đối thủ một mất một còn, hắn đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn, hậu thổ cung cầm tới Tuyết Sơn thần hồ. Chương 1484, đến từ Hạ Triển Bằng trợ công. Vứt xuống các ngươi. Hoàng Thiên Nguyên lườm Hạ Triển Bằng một chút, thản nhiên nói, chúng ta tựa hồ không có nghĩa vụ, mang theo Hạ ra một khối A. Các người muốn đi vào không gian nghịch loạn lĩnh vực, vậy liền dựa vào bản thân bản sự A. Hiển nhiên, Hạ gia không có khả năng có bản sự này. Hạ Triển Bằng cũng không nóng nảy, lắc đầu nói, Hoàng Thiên Nguyên, ngươi cảm thấy Lao Phu sẽ trơ mắt, nhìn xem ngươi đạt được Tuyết Sơn thần hồ sao. Hoàng Thiên Nguyên nhíu mày, trong lòng mơ hồ có loại dự cảm xấu, nói, Hạ Triển Bằng, ngươi muốn đánh nhau phải không sao? Không hứng thú. Hạ Triển Bằng lắc đầu. Chỉ không gian nghịch loạn lĩnh vực, lại nói, bất quá các ngươi có thể đi vào thử một lần, nhìn xem ta có thể hay không ra tay đánh lén. Đây cũng không phải là đánh lén, mà là vô sỉ. Rõ ràng muốn phía sau bàn lén. Hoàng Thiên Nguyên vì đó chán nản, chỉ vào Hạ Triển Bằng cái mũi mắng, uổng cho ngươi hay là nhất gia chi chủ, như thế không có phẩm sự tình ngươi cũng làm được. Vì Tuyết Sơn thần hồ, sẽ không tiếc. Hạ Triển Bằng một mặt hiên ngang lẫm liệt, một bộ chính mình vì gia tộc hy sinh nhân phẩm, là vĩ đại dường nào dáng vẻ. Chút tài mọn. Hồ Diên Tranh cười lạnh, trong lòng bàn tay quang mang lóe lên, tòa kia phong cách cổ xưa lư hương hiện hiện, nói, mọi người đến bên trong lư hương đến, cung chủ cùng ta cùng đi. Cái này xác thực vẫn có thể xem là một biện pháp tốt, để hậu thổ cung đám người, tạm thời trước che giấu, dạng này Hạ Triển Bằng liền không có biện pháp đánh lén đắc thủ. Dù sao, chỉ có Hồ Diên Tranh cùng Hoàng Thiên Uyên lời của hai người, hành động muốn thuận tiện rất nhiều, mà lại lấy Hoàng Thiên Uyên thực lực, hoàn toàn có năng lực bảo vệ Hồ Diên Tranh. Tiểu Thí Hải, ngươi ngược lại là rất có biện pháp thôi. Hạ Triển Bằng vẫn như cũ bình chân như vậy, lườm Hoàng Thiên Uyên một chút, không nhanh không chậm nói, nếu như ta đoán không sai mà nói, hậu thổ cung hiện tại hẳn là không cái gì phòng ngự a. Nếu như ta giết tới hậu thổ cung đi, không biết sẽ là kết quả gì. Ngươi, lần này, Hoàng Thiên Uyên cùng Hồ Diên Tranh đều là vì đó chán nản. Hạ Triển Bằng đây là uy hiếp trắng trợn a. Phải thừa dịp lấy Hoàng Thiên Uyên tiến vào không gian nghịch loạn lĩnh vực thời điểm, đi bưng hậu thổ cung hang ổ. Hậu thổ cung lần này, không nói dốc toàn bộ lực lượng, nhưng lưu thủ thực lực cũng phi thường có hạn. Nếu như Hạ Triển Bằng xuất lĩnh nhân mã tiến công hậu thổ cung phòng ngự tuyệt đối không nổi. Tốt. Vậy liền mang theo ngươi cùng một chỗ. Hồ Diên Tranh quyết định thật nhanh. Hồ Diên. Hoàng Thiên Nguyên 1 triệu cái không nguyện ý mang lên Hạ Triển Bằng, muốn ngăn cản. Cung chủ yên tâm, nếu chính hắn muốn chết, vậy liền để hắn có đi không về. Hồ Diên Tranh trong đồng tử hàn mang lấp lóe. Không đi. Thế nhưng là, Hạ Triển Bằng một câu, lập tức lại để cho Hồ Diên Tranh vì đó chán nản. Ngươi có ý tứ gì? Hồ Diên Tranh có một loại đập ra Hạ Triển Bằng đầu xúc động, xem hắn đến cùng đang suy nghĩ gì, có phải bị bệnh hay không? Hạ Triển Bằng một mặt lạnh nhạt nói, cái này không gian nghịch loạn lĩnh vực nguy hiểm như thế, chúng ta Hạ gia nếu là tiến vào bên trong, chẳng phải là sinh tử đều là chịu lấy chế ở ngươi. Lao già này, Hồ Diên Tranh phát hiện chính mình đánh giá thấp Hạ Triển Bằng trí thông minh, có thể lên làm nhất gia chi chủ, nắm giữ một châu chi địa, ngoại trừ thực lực cường đại, hiển nhiên cũng là khôn khéo hạng người, rất nhanh liền phát hiện vấn đề. Vậy ngươi đến cùng muốn thế nào? Hồ Diên Tranh hỏi. Từ bỏ. Hạ Triển Bằng đơn giản trực tiếp nói, Hạ gia cùng hậu thổ cung, hết thể từ bỏ Tuyết Sơn thần hồ, coi như kết xuống một phần thiện duyên. Ta thiện duyên ngươi tổ tông. Hồ Diên Tranh rất muốn chửi ầm lên, mục đích của hắn cũng không phải Tuyết Sơn thần hồ, như thế nào cam tâm từ bỏ. Có thể hiển nhiên, bởi vì Hạ gia không có năng lực xông qua không gian nghịch loạn lĩnh vực, khiến cho Hạ Triển Bằng manh động thoái ý, nhưng hắn sẽ không một người lui, mà để hậu thổ cung đi kiếm tiện nghi. Hắn muốn hậu thổ cung giống như hắn, từ bỏ Tuyết Sơn thần hồ. Cứ như vậy, hậu thổ cung cùng Hạ gia cục diện, liền sẽ không bị cải biến, hoàn toàn chính xác vẫn có thể xem là phương pháp ổn thỏa nhất. Hồ Diên, nếu không coi như xong đi. Hoàng Thiên Nguyên cũng manh động thoái ý, ý nghĩ của hắn đơn giản hơn, không chiếm được Tuyết Sơn thần hồ cũng không sao, dù sao còn có Hồ Diên tranh tại. Tương lai không lâu, chờ đến Hồ Diên tranh trưởng thành, hậu thổ cung đồng dạng sẽ đại hưng. Không cần thiết mạo hiểm như vậy. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân, đó chính là không gian nghịch loạn lĩnh vực, mang tới uy hiếp tính quá cường đại. Đừng nhìn Hoàng Thiên Uyên cùng Hạ Triển Bằng, trong mắt người ngoài là cao cao tại thượng chân thần cảnh cường giả, có thể ở trước mặt không gian nghịch loạn lĩnh vực, vẫn như cũ nhỏ bé như sâu kiến, một cái sơ sẩy liền sẽ bị chém giết. Hai người đều là một châu chi chủ, cùng trời đồng thọ, tự nhiên tiết mệnh. Tại sao có thể tính toán A? Hồ Diên Tranh khẩn trương, một đường tràn đầy phấn khởi trở về viện binh, làm sao cũng không nghĩ tới, sẽ là cục diện như vậy. Hồ Diên, không nên hồ nháo. Hoàng Thiên Nguyên nghiêm sắc mặt, đã là có chút không cao hứng. Ta không phải hồ nháo, đây là một lần cơ duyên to lớn, cầu phú quý trong nguy hiểm, võ đạo tu hành lộ, vốn là một cái đi ngược dòng nước, có thể nào không có một chút quyết đoán. Hồ Diên Tranh lời nói này, hiển nhiên có đại đạo lý, nhưng vấn đề là, Hoàng Thiên Nguyên căn bản nghe không vào. Mà đổi thành một bên, Hạ Triển Bằng nhìn thấy Hồ Diên Tranh kiên quyết như thế, càng thêm kiên định ý nghĩ trong lòng, cười lạnh nói, Tiểu Thí Hải, các ngươi hậu thổ cung dám động, ta cam đoan bưng nơi ở của các ngươi. Hồ Diên Tranh sắc mặt tối đen, giết Hạ Triển Bằng tâm đều có, Nếu không phải gia hỏa này làm dối, như thế nào xuất hiện bây giờ một màn này? Vừa nghĩ tới Tô Tỉnh ngay tại không ngừng dung luyện vùng thiên địa này, Hồ Diên Tranh liền lòng nóng như lửa đốt, hắn thậm chí hoài nghi, Hạ Triển Bằng có phải hay không cùng Tô Tỉnh thông đồng tốt, liên thủ tại đối phó hắn. Hồ Diên, chúng ta trở về đi. Hoàng Thiên Nguyên nói, cung chủ, ngươi coi thật muốn từ bỏ lần này cơ duyên sao? Hồ Diên Tranh một mặt không cam tâm. Không nên hồ nháo. Hoàng Thiên Nguyên đã bắt đầu đem Hồ Diên Tranh kiên trì, xem như đang đùa tiểu tính tình. Đáng giận. Hồ Diên Tranh giận dữ. Còn náo. Hoàng Thiên Nguyên sầm mặt lại, đại thủ tìm tòi, thâm hậu không gì sánh được thần lực khuếch tán ra, đem Hồ Diên Tranh bao vây lại. Lập tức, Hồ Diên Tranh liền phát hiện chính mình không cách nào nhúc nhích. Hắn thế mà bị Hoàng Thiên Nguyên cầm giữ đứng lên. Một màn này quá bỗng nhiên, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Hồ Diên Tranh, đến mức không có chút nào phòng bị, mà bây giờ một khi bị giam cầm, coi như hắn có phương pháp giải quyết, cũng cần không ít thời gian. Khi đó, món ăn cũng đã lạnh. A, Tô Tỉnh, lão tổ ta không phải thua ở trong tay ngươi, ta là thua cho bọn này ngu ngốc a. Hồ Diên Tranh ở trong lòng phát ra tràn đầy không dám tiếng giống giận dữ. Đi. Hoàng Thiên Nguyên lườm Hạ Triển Bằng một chút, dù sao người sau không có cách nào xâm nhập không gian nghịch loạn lĩnh vực, hắn cũng rất yên tâm, lập tức mang theo Hồ Diên Tranh, cùng một chỗ hậu thổ cung nhân mã, hướng phía bên ngoài bay đi. Gia chủ, chúng ta cũng trở về đi sao? Hạ Vân Thiên hỏi. Không nóng nảy. Hạ Triển Bằng cười nhạt một tiếng, ai biết Hoàng Thiên Nguyên có còn hay không trở về, chúng ta chờ lâu một chút thời gian, ngươi phái người theo dõi đi lên. Xác định Hoàng Thiên Nguyên bọn hắn về tới hậu thổ cung, chúng ta lại đi cũng không mượn. Chương 1485, Thiên Đạo Chúa Tể. Trong sân động, Tô Tỉnh ngồi xếp bằng tu luyện, điên cuồng hấp thu cái kia vô số óng ánh quần sáng. Hắn không biết Hồ Diên Tranh gặp vấn đề, đã bị giam cầm trở về hậu thổ cung, tự nhiên là lo lắng nguy cơ lần nữa giáng lâm, thế là không dám có chút thư giãn, tranh đoạt từng giây tu luyện, ý đồ nhanh chóng chế tạo ra, thuộc về mình tạo hóa thế giới. Trong cảm giác, hàng ngàn hàng vạn sợi tơ, cùng đại thiên địa nối liền cùng nhau. Mà những sợi tơ kia hội tụ trung điệp, dần dần diễn hóa thành một cái vị diện. Nhưng loại này hai chiều vị diện, chỉ có trước sau phân chia, không có cao thấp, tính không được chân chính thế giới. Hắn nhất định phải chế tạo ra càng nhiều hai chiều vị diện, để nó trung điệp cùng một chỗ, dần dần hình thành lập thể thế giới. Mà cái kia lập thể thế giới, chính là hắn tạo hóa thế giới. Vị diện chế tạo. So Tô Tỉnh trong tưởng tượng muốn chậm, nhưng cụ thể dùng bao nhiêu thời gian, hắn cũng không rõ lắm trắng. Theo vô số vị diện chồng chất lên nhau, tạo thành liên hệ chặt chẽ, một tòa thế giới hình thức ban đầu chậm rãi sinh ra, cũng vào lúc này, cả tòa đại sơn đều là lắc lư mấy lần. Ngọn núi lớn này cực kỳ nguy nga, giống như một tòa thái cổ thần sơn. Giờ phút này, tòa này thái cổ thần sơn, phảng phất như là ra đời linh trí của mình. Ngay tại trong hồ nước tu luyện Tuyết Linh bỗng nhiên ngẩng đầu, liền nhìn thấy Tô Tỉnh thân ảnh, chậm rãi hiện lên ở giữa không trung. Tuyết Linh cảm giác không đến Tô Tỉnh tu vi khí tức, lại cảm thấy giờ khắc này Tô Tỉnh, phảng phất như là vùng thiên địa này chủ nhân, nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động, đều là đại biểu cho thiên địa ý chí. Hắn chính là thiên địa chính là hắn. Nhân pháp địa pháp thiên pháp đạo pháp tự nhiên. Tô Tỉnh tự lẩm bẩm. Cảm ngộ đại sơn chỗ thiên địa, nơi này một ngọn cây quạng cỏ, hoa một cái một thạch, thậm chí cả thần đạo pháp tác, bản nguyên vật chất, hết thể hiện lên tại trong óc của hắn. Cái này tại một loại trước nay chưa có khống chế cảm giác. Nơi đây bất luận cái gì hết thể tồn tại, đều có thể bị hắn trường khống, để cho hắn sử dụng. Trong một ý niệm, sơn hải hủy diệt, trong một ý niệm, thần linh vẫn là. Hắn, chính là nơi này chúa tể. Thiên đạo chúa tể. Gia chủ, tìm hiểu tình huống người trở về, Hoàng Thiên Nguyên bọn hắn, xác thực về tới hậu thổ cung, cái kia gọi Hồ Diên Tranh tiểu thí hải, bị Hoàng Thiên Nguyên đóng cầm đoán. Không gian nghịch loạn lĩnh vực bên ngoài, Hạ Vân Thiên đối với Hạ Triển Bằng nói ra. Xem ra Hoàng Thiên Nguyên là thật từ bỏ, bất quá phải cẩn thận hỏi thăm cái kia gọi Hồ Diên Tranh tiểu thí hải, hắn rất cổ quái, lại có thể xông qua không gian nghịch loạn lĩnh vực. Hạ Triển Bằng vừa dứt lời, liền bỗng nhiên lòng sinh cảm ứng. Hướng phía không gian nghịch loạn lĩnh vực trên không nhìn lại. Cũng vào lúc này, Hạ gia đám người cùng nhau ngẩng đầu. Chỉ gặp giữa không trung kia, hiện lên kinh khủng lôi vân phong bạo, che khuất bầu trời, mang theo một cô giống như diệt thế uy áp, chậm rãi giáng lâm. Đây là cái gì? Thật là khủng khiếp. Vì sao ta cảm giác mình nhỏ bé như sâu kiến? Mau trốn. Hạ Triển Bằng biến sắc, liền xem như hắn loại này chân thần cảnh cường giả, đối mặt với cái kia khổng lồ lôi vân phong bạo, cũng có một loại nhỏ bé như con kiến hôi cảm giác, huống chi người khác. Siêu siêu siêu. Hạ ra đám người bằng tốc độ nhanh nhất, hướng phía bốn phương tám hướng bỏ chạy. Khi mọi người phát hiện cái kia lôi vân phong bạo, cũng không có cùng theo một lúc đuổi theo thời điểm, lúc này mới thở dài một hơi. Nơi này quá quỷ dị. Chỉ sợ hậu thổ cung hô diên tranh, cũng không có khả năng đạt được tuyết sơn thần hồ, chúng ta đi. Hạ Triển Bằng một mặt nỗi khiếp sợ vẫn còn nhìn chằm chằm phương xa một chút, quay người hướng phía bên ngoài bay đi. Trong núi lớn, Tô Tỉnh nhìn qua một màn này, không khỏi khỏe miệng khẽ nhếch, lẩm bẩm nói, nghĩ không ra, hô diên tranh viện binh không thành, ngược lại bị bắt trở về, cái này thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn, mà lại hạ ra trải qua chuyện này về sau, chỉ sợ cũng không còn dám tới. Khổng lồ lôi vân phong bạo, chính là Tô Tỉnh kỳ tác. Nhưng kỳ thật, lôi vân này phong bạo mặc dù có sức mạnh mang tính hủy diệt, nhưng cũng có lấy rất lớn cực hạn, không cách vượt qua không gian nghịch loạn lĩnh vực. Đây là bởi vì Tô Tỉnh tạo hóa thế giới, trước mắt còn quá nhỏ, chỉ có một tòa núi lớn mà thôi. Vượt qua đại sơn quá nhiều khoảng cách, hắn vận dụng tạo hóa thế giới lực lượng, liền sẽ bị thần giới tòa đại thế giới này ảnh hưởng, cuối cùng tiêu tán thành vô hình. Mà muốn mở rộng tạo hóa thế giới, thì cần muốn Tô Tỉnh đi tăng thực lực lên. Theo thực lực của hắn càng ngày càng cường đại, tạo hóa thế giới liền sẽ trở nên càng lúc càng lớn, như thần giới đám cự đầu, bọn hắn tạo hóa thế giới, thậm chí so sánh với vị thần vực đều muốn khổng lồ, hoàn toàn tựa như là một tòa hoàn chỉnh đại thế giới. Ta tạo hóa thế giới còn quá nhỏ, cái gọi là thế giới vĩ lực, cũng không phải không thể phá diệt, ước chừng tương đương với thiên thần cảnh cường giả lực lượng, bất quá, tại Bắc dẫn thần vực cũng là đủ rồi. Hiện tại, cũng là thời điểm đem đạo thần bọn hắn nhận lấy. Tô Tỉnh trong lòng hơi động, nghĩ đến Tuyết Linh. Tuyết Linh, có thể hay không giúp ta một chuyện? Đem ta mấy vị bằng hữu đi tìm tới. Tô Tỉnh tạm thời đi không được, hắn vừa mới chế tạo ra tạo hóa thế giới, còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Trong đó trọng yếu nhất, chính là ổn định lại tạo hóa thế giới, mà muốn làm đến điểm này, hắn nhất định phải đợi tại trong núi lớn, tối thiểu muốn đợi mấy năm lâu. Không có vấn đề. Tuyết Linh một lời đáp ứng, nàng có được thứ sáu biết, tìm người phương diện rất là am hiểu, xa so với người bình thường hiệu suất cao. Chủ yếu nhất là, nàng ở chỗ này tu luyện hiệu quả rõ rệt, lại không tốt ý tứ đi ăn chùa, có thể vì Tô Tỉnh làm chút gì, tự nhiên là tốt nhất. Tốt. Tô Tỉnh đem pháp khí truyền tin giao cho Tuyết Linh, có thứ này tại, trong phạm vi nhất định, có thể rất thuận tiện liên hệ đến đạo thần bọn hắn. Sau đó, hắn lại cáo chi Tuyết Linh, đạo thần đám người đại thể vị trí. Cuối cùng, Tô Tỉnh phân phó Lô Khải cùng ở bên người Tuyết Linh, có Lô Khải bảo hộ, Tuyết Linh an toàn có thể đạt được nhất định bảo hộ. Cẩn thận một chút, đến Long Xào bên ngoài liền cho ta biết, ta đi đón các ngươi tiến đến. Tô Tỉnh nhắc nhở nói, Long Xào bên trong thiên yêu thú nhiều lắm, bây giờ vừa mới náo ra động tinh lớn, thiên yêu thú bọn họ đều ẩn núp đứng lên, Tuyết Linh ra ngoài không có vấn đề, có thể nghĩ tiến đến, nhất là còn mang theo đạo thần bọn hắn, cho dù có Lô Khải tại, cũng khó có thể làm được. Sau đó, Tô Tỉnh tự mình mang theo Tuyết Linh rời đi, xuyên qua không gian nghịch loạn lĩnh vực. Lấy hắn thực lực hôm nay, còn không cách nào ảnh hưởng đến không gian nghịch loạn lĩnh vực, trừ phi khuyết trương tạo hóa thế giới, đem không gian nghịch loạn lĩnh vực cũng thu nhập trong đó. Đưa mắt nhìn Tuyết Linh cùng Lô Khải rời đi, Tô Tỉnh lúc này mới trở về tới trong núi lớn. Bước đầu tiên, trước tạo nên ra hình thái thứ hai, có hình thái thứ hai trấn thủ tại tạo hóa thế giới, ta liền có thể rời đi nơi này, mà không cần lo lắng tương lai, tạo hóa thế giới xảy ra vấn đề gì. Tô Tỉnh ánh mắt chớp động, tạo hóa thế giới thành hình về sau, hắn liền có thể giống như huyết tổ, tạo nên đưa ra hắn hình thái, có rất nhiều diệu dụng. Chỉ là cụ thể muốn tạo nên ra dạng gì hình thái, Tô Tỉnh nhất thời cũng không nghĩ tới. Đương nhiên, hắn ánh mắt rơi vào trước sơn động phương viên kia thiên khải cổ thụ phía trên, không khỏi trong lòng hơi động. Thiên khải cổ thụ cứng cắp xanh biếc, sinh cơ bằng bạc, mà lại lai lịch cổ lao đã lâu, tiềm lực trưởng thành cực lớn. Chương 1486, trí tuệ thần thụ. Thiên khải cổ thụ còn có một cái khác xưng hô, trí tuệ thần thụ. Phóng nhãn cả tòa thần giới, trí tuệ thần thụ cũng không nhiều gặp, là trọng bảo bên trong trọng bảo. Nhất là, dạng này một viên trưởng thành, có thể xưng cổ thụ trọc trời trí tuệ thần thụ, có thể nói giá trị vô lượng. Có thể nói, ngoại trừ được xưng tiết điểm không gian sơn động, trí tuệ thần thụ chính là nơi đây giá trị lớn nhất tồn tại, liền xem như cái kia nguyên một tòa hồ nước thần huyền dịch, cũng vô pháp cùng nó so sánh. Tuy nói, trí tuệ thần thụ kết xuất trí tuệ đạo quả, đối với tu vi tăng trưởng cũng không nhiều, lại có một cái khác cực kỳ không thể tưởng tượng nổi diệu dụng, đó chính là ngộ đạo. Trí tuệ đạo quả bên trong, ẩn chứa có rất nhiều thần đạo pháp tắc, luyện hóa về sau, có thể giúp người nhẹ nhõm tìm hiểu đạo pháp. Thí dụ như Tô Tỉnh bây giờ kiếm ý tu luyện, còn dừng lại tại thiên thứ 8, nhưng nếu như luyện hóa một viên trí tuệ đạo quả, nhẹ như vậy nhẹ nhõm tủng, liền có thể tu luyện tới thiên thứ 9. Bực này diệu dụng, tự nhiên để cho người ta chạy theo như vịt, vì đó điên cuồng. Không thể nghi ngờ, một khi Tô Tỉnh lợi dụng viên này trí tuệ thần thụ, tạo nên ra hình thái thứ 2, như vậy hắn đối với đạo pháp lĩnh hội tốc độ, sẽ đạt đến một cái trình độ cực kỳ khủng bố. Đơn giản hơn mà nói, nộ tính của hắn, trở nên cực kỳ khủng bố. Hồ Diên tranh muốn đoạt sau đó địa, đoán chừng cũng không ít nguyên nhân, là viên này trí tuệ thần thụ, do nó đến tạo nên hình thái thứ 2, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Tô Tỉnh lấy lại bình tĩnh, cất bước đi tới trí tuệ thần thụ phía dưới, ngồi xếp bằng xuống. Ông! Tạo hóa thần nguyên từ hắn thể nội bay ra ngoài, từng bước một tới gần trí tuệ thần thụ, cuối cùng dung nhập trong đó. Tạo hóa thần nguyên, chính là đoạt thiên địa chi tạo hóa theo thời thế mà sinh thần vật, hoặc là nói nó bản thân, liền đại biểu cho vùng thế giới này tạo hóa. Nhất là ở trong tạo hóa thế giới thôi động tạo hóa thần nguyên, sẽ ẩn chứa thế giới chi vĩ lực, cái này khiến trí tuệ thần thụ, căn bản là không có cách phản kháng. Soạn. Khi tạo hóa thần nguyên dung nhập thần thụ nội bộ, trong nháy mắt kế tiếp, viên này thần thụ tách ra ước vạn đạo hào quang, mỗi một đoạn thân cây, mỗi một phiến lá cây, đều là trở nên nóng ánh sáng long lanh, tản ra thần thánh vô địch khí tức. Tạo nên ra tạo hóa thế giới về sau, Tô Tỉnh tự nhiên mà vậy, liền biết được như thế nào đi ngưng tụ hình thái thứ 2. Kỳ thật nói trắng ra, cũng không phức tạp. Chính yếu nhất, chính là thông qua tạo hóa thần nguyên, nó cải biến trí tuệ thần thụ khí tức, để nó biến thành thân thể của mình một bộ phận, giống như là tay chân kéo dài. Quá trình này, cần từng bước một đi thai nghén. Tô Tỉnh cũng là không nóng nảy, dù sao tạo nên ra tạo hóa thế giới, không có nguy cơ, Hồ Diên tranh nếu như còn dám đến, dù là mang theo hậu thổ cung dốc toàn bộ lực lượng, Tô Tỉnh cũng có biện pháp, để bọn hắn có đến mà không có về. Thừa dịp này thời gian, hảo hảo quan sát một chút tạo hóa thế giới. Tô Tỉnh cảm nhận được tạo hóa thần nguyên đối với trí tuệ thần thụ thanh nén, tới gần ổn định, liền phân ra thần hồn, quan sát tạo hóa thế giới. Lần này quan sát, là nhìn xem trong núi lớn, đến cùng đều có những thứ đó. Rất nhanh, Tô Tỉnh liền có không giống bình thường phát hiện. Cả tòa trong núi lớn, thế mà chất chứa có rộng lượng thần tinh, mà lại không phải bình thường nhất hạ phẩm thần tinh, mà là trung phẩm thần tinh. Đây quả thực là một tòa mỏ tàng phong giàu trung phẩm thần tinh khoáng mạch. Ngoài ra, tòa này thần tinh mạch mỏ còn kéo dài đến đại sơn bên ngoài. Chẳng lẽ nói, cái này cả tòa long xào lòng đất, chất chứa có cực kỳ phong phú thần tinh sao? Tô Tỉnh âm thầm tắt lưỡi, nếu thật sự là như thế mà nói, như vậy nơi này tuyệt đối là một chỗ cực kỳ chân quý bảo địa. Dùng để chế tạo một tòa tông môn thế lực, có thể nói lại thích hợp bất quá. Đương nhiên, Tô Tỉnh trước mắt cũng không có ý nghĩ kia, hắn chỉ muốn là hạ giới người phi thăng, vì mình thân bằng bọn họ, tại thần giới tìm tới một mảnh nơi dừng chân chi địa. Tòa này khổng lồ thần tinh khoáng mạch, không nên lấy ra khai thác. Dù sao có thần huyền hồ, đủ mọi người tu luyện. Tô Tỉnh âm thầm suy tư. Thần tinh khoáng mạch tác dụng rất nhiều, có thể dùng để ngưng tụ thần huyền dịch, khiến cho thần huyền hồ có liên tục không ngừng nước hồ bổ sung, còn có thể khắc họa bố trí cỡ lớn trận pháp, càng có thể hội tụ thiên địa chi khí, khiến cho nơi đây thần đạo pháp tác hưng vượng. Nếu là đem nó phá hư, ngược lại là tát ao bắt cá hành vi. Nửa năm sau, tạo hóa thần nguyên thai nghén trí tuệ thần thụ hoàn tất. Tô Tỉnh lòng sinh cảm ứng, trí tuệ thần thụ phảng phất trở thành một phần của thân thể hắn, tâm niệm vừa động, nhánh cây chập chờn. Theo tạo hóa thần nguyên trở lại trong cơ thể của hắn, hắn phát hiện ý nghĩ của mình, trở nên trước nay chưa có rõ ràng cùng khoáng đạt, phảng phất thứ gì chỉ cần nhìn một lần, liền có thể ngầm hiểu. Đây cũng là trí tuệ chi tâm sao. Tô Tỉnh bừng tỉnh đại ngộ, đem trí tuệ thần thụ tạo thành hắn hình thái thứ hai về sau, hắn liền có được một viên trí tuệ chi tâm. Dùng trí tuệ chi tâm đi xem thế giới, tham đạo pháp, sẽ trở nên cực kỳ đơn giản. Kiếm ý đệ cửu thiên. Đồng nhiên, Tô Tỉnh trên thân bắn ra một sợi cực kỳ khí tức lăng lệ. Hắn cũng không có đi chủ động lĩnh hội, lại dễ như trở bàn tay tìm hiểu kiếm ý đệ cửu thiên, liền như là ăn cơm uống nước đơn giản như vậy. Ngoại trừ có trí khôn chi tâm trợ giúp, khiến cho hắn ngộ tính tăng nhiều bên ngoài, cũng bởi vì hắn đối với kiếm ý đệ bát thiên lĩnh hội, vốn là đạt đến cảnh giới đại viên mãn nguyên nhân. Ừm. Tuyết Linh trở về rồi. Tô Tỉnh trong lòng hơi động, lỗ khải là hắn khôi lỗi, chỉ cần xuất hiện tại trong phạm vi nhất định, hắn đều sẽ có cảm giác biết. Bây giờ nếu cảm ứng được lỗ khải tồn tại, như vậy Tuyết Linh tất nhiên cũng quay về rồi. Ra ngoài đón hắn bọn họ. Tô Tỉnh rời đi Đại Sơn, xe nhẹ đường quen xuyên qua không gian nghịch loạn lĩnh vực, đi ra phía ngoài, sau đó cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua Long Xảo chỗ sâu. Long Xảo chỗ sâu thiên yêu thú đông đảo, Tô Tỉnh cũng không dám gióng trống khua chiêng phi hành, bất quá coi như thoát ly tạo hóa thế giới. Hắn bây giờ cũng không phải mặc người nhào nặn quả hờ mềm, tại tạo nên ra tạo hóa thế giới thời điểm, tu vi của hắn cũng đột nhiên tăng mạnh, đã bước vào huyền thần cảnh. Mặc dù chỉ là huyền thần cảnh nhất giai, có thể Tô Tỉnh là ngũ kiếp thần tử, chiến lực đạt đến huyền thần cảnh lục giai. Phần này thực lực, mặc dù không đủ để tại Long Xảo chỗ sâu hoành hành, nhưng cẩn thận một chút, nhưng cũng không có nguy hiểm gì. Nghiệt xúc. Long Xảo chỗ sâu biên giới, một đầu thiên yêu thú ngay tại tiến công Tuyết Linh bọn người. Nhưng có Lô Khải ở phía trước đỉnh lấy, mọi người coi như không lo. Soạn. Cũng tại lúc này, một đạo kiếm quang bén nhọn từ trên trời giáng xuống, mang theo hủy diệt hết thể khí thế, trong khoảnh khắc, liền đem đầu kia thiên yêu thú chém thành hai nửa, ầm vang ngã xuống đất. Đã lâu không gặp a. Tô Tỉnh thân ảnh hiện hiện, nhìn qua đạo thần, Cơ Trường Không, Bắc Long Kỳ, Ngự Thiên Quan, Lý Thiên Tiêu, không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Đừng lề mề chậm chạp, mau dẫn chúng ta đi bên trong nhìn một cái. Đạo thần thúc giục, Cơ Trường Không bọn hắn cũng là mặt mũi tràn đầy chờ mong, về phần Tô Tỉnh Hàn Huyên, trực tiếp bị đám người không nhìn. Tô Tỉnh khỏe miệng giật giật, chợt mang theo đám người trở lại Long Xào chỗ sâu. Một đường hưu kinh vô hiểm, cuối cùng an toàn đến trong núi lớn. Quả nhiên là hư không huyền thiên trận, nơi này thật sự chính là tiết điểm không gian. Đạo thần bọn người trước tiên, liền chạy vào trong sơn động. Hơi tra một cái dò xét, chính là xác nhận không thể nghi ngờ, từng cái không khỏi sắc mặt phân chấn. Chương 1487, tu luyện. Mấy năm này, đạo thân bọn người bốn chỗ phiêu bạt, không có chỗ ở cố định, càng gặp không ít nguy cơ. Tuy nói bọn hắn dựa vào trí tuệ của mình, một lần lại một lần biến nguy thành an, thậm chí tu vi tăng nhiều, phổ biến đạt đến thông thần cảnh tăng giai, nhưng trong lòng vẫn như cũ không ổn định. Mà lúc này, chiếm cứ tiết điểm không gian. Đợi tại bên trong ngọn núi lớn này, chính là có một cõi cực lạc, có thể an tâm tu luyện, còn giải quyết hạ giới phi thăng nỗi lo về sau, không thể nghi ngờ là song hỷ lâm môn. Hồ này, tên là Thần Huyền Hồ, cả tòa hồ nước đều là do thần huyền dịch ngưng tụ mà thành, đối với tăng cao tu vi, có to lớn diệu dụng, cây này, tên là Thiên Khải Cổ Thụ, lại được xưng làm trí tuệ thần thụ, kết xuất trí tuệ đạo quả, đối với tìm hiểu đạo pháp, diệu dụng rất nhiều. Tô Tỉnh là đạo thần bọn hắn, phân biệt giới thiệu trong núi lớn hai loại bảo vật. Dừng một chút, nó lại nói, trí tuệ thần thụ đã trở thành ta hình thái thứ hai, tương đương với phân thân một dạng, bất quá nó công hiệu sẽ không cải biến. Vòng giá trị, tự nhiên trí tuệ thần thụ cao hơn, dù sao tăng cao tu vi thần huyền dịch, có thể dùng thần tinh các cái khác tài nguyên tu luyện thay thế, mà trí tuệ thần thụ kết xuất trí tuệ đạo quả, thì 10 phần hy hữu, có tiền mà không mua được. Vừa mới bắt đầu, đạo thần bọn hắn còn không có chuẩn xác nhận biết đến, thần huyền hồ cùng trí tuệ thần thụ giá trị, chờ đến bọn hắn ở trong thần huyền hồ nếm thử tu luyện một phen, lại ở dưới trí tuệ thần thụ hơi vừa đả tọa, trên mặt nhau nhau hiện ra cuồng hỉ cùng kinh hãi. Hai thứ đồ này, nhất là trí tuệ thần thụ, coi như đặt ở thần giới, cũng tuyệt đối là trí bảo. Sau đó, đám người bắt đầu xây dựng rầm rộ. Đầu tiên là lấy tên. Đem ngọn núi lớn này mệnh danh là Thiên Tỉnh Thần Sơn, sơn động mệnh danh là Hư Không Động, mà sơn động chỗ sơn phong, thì mệnh danh là Thiên Khải Phong. Những chuyện này, Tô Tỉnh lười nhác dính vào, hắn đem trí tuệ thần thụ, na di đến Thiên Khải Phong bên trên, coi như vạn sự đại cát. Thiên Khải Phong, chính là thiên tỉnh thần sơn bên trong, cao nhất một ngọn núi, đứng ở chỗ này, có thể vừa xem chúng sơn dưới, được trời ưu ái, thần đạo pháp tắc cũng nồng nặc nhất. Tại đạo thần bọn hắn chế tạo dưới, Tô Tỉnh chỗ ở, liền ổn định ở Thiên Khải Phong. Từng tòa cung điện lâu vũ đột ngột từ mặt đất mọc lên, lấy thần linh tu vi, đi xây dựng rầm rộ, là một kiện rất dễ dàng sự tình. Mấy ngày xuống tới, thiên tỉnh thần sơn bên trong, liền nhiều hơn không ít công trình kiến trúc, trở nên có yên hỏa khí tức. Ừm. Chí ít nhìn qua, giống như là chỗ của người ở. Sau đó, mọi người bắt đầu tu luyện. Đạo thần lựa chọn của bọn hắn, là trước từ thần huyền hồ bắt đầu, lợi dụng thần huyền hồ bên trong lượng lớn thần huyền dịch, tăng lên tu vi của mình. Tuyết Linh thì lựa chọn tìm hiểu đạo pháp, đi vào Thiên Khải Phong trí tuệ thần thụ dưới, phục dụng trí tuệ đạo quả, tu luyện thiên huyễn thuật. Tô Tỉnh lựa chọn giống như Tuyết Linh, nhưng hắn không cần mượn nhờ trí tuệ thần thụ, đem trí tuệ thần thụ biến thành chính mình hình thái thứ hai về sau, hắn liền có được trí tuệ chi tâm, nộ tính trở nên cực cao. Chỉ dùng mấy ngày thời gian, hắn liền đem kiếm ý đệ cửu thiên, lĩnh hội đến cảnh giới đại viên mãn. Kiếm đạo đệ thập thiên. Tô Tỉnh trong lòng bàn tay quang mang lóe lên, liền hiển hiện một tấm phong cách cổ xưa thao thiết gia thú. Phía trên ghi chép, chính là kiếm đạo đệ thập thiên, là từ lỗ khải trong túi chứa vật đoạt được. Kiếm đạo thập nhị thiên, hạ giới chỉ có 9 thiên, tàn khuyết không đầy đủ, cho nên chỉ có thể gọi kiếm ý cửu thiên. Thiên thứ 10, coi như tại thần giới, cũng là có chút chân quý. Bởi vì tìm hiểu kiếm ý đệ cửu thiên, liền đại biểu nắm giữ một bộ hoàng phẩm thần thuật. Thiên thứ 10, phẩm chất tăng lên tới huyền phẩm thần thuật cấp độ. Thiên thứ 11, có thể so với địa phẩm thần thuật. Thiên thứ 12, thì có thể so với thiên phẩm thần thuật. Đây là kiếm tổ sáng tạo, càng là tu luyện tới phía sau, càng là bác đại tinh thâm. Căn cứ trên thị trường thuyết pháp, 12 thiên cũng đã là cuối cùng, nhưng lấy Tô Tỉnh bây giờ tầm mắt, hắn có thể kết luận, cái này 12 thiên đằng sau, tất nhiên còn có mặt khác độ dài. Nhưng hiển nhiên, 12 thiên đằng sau nội dung, tất nhiên là không gì sánh được chân quý, căn bản không có lưu truyền tới. Một tháng sau, Tô Tỉnh liền tìm hiểu kiếm đạo đệ thập thiên. Phần này lĩnh hội tốc độ, đơn giản làm cho người tắt lưới, phải biết, phổ thông thần linh, coi như lĩnh hội cái trăm ngàn năm, cũng không nhất định có thể hiểu thấu đáo thiên thứ 10. Đổi lại trước đó Tô Tỉnh, tối thiểu cũng cần mấy chục năm chi công, mới có thể thành công. Hiển nhiên, đây hết thể đều là trí tuệ chi tâm công lao, nó khiến cho Tô Tỉnh nộ tính, trở nên có thể xương khủng bố. Đến lượt tay lĩnh hội thần thiền cửu biến thức thứ 5. Tô Tỉnh thi thảo. Thần thiền cửu biến thức thứ 5, tên là Ngư Long Thức. Lĩnh hội đằng sau, không chỉ có thể để Tô Tỉnh thân pháp tốc độ, đạt được không nhỏ biên độ tăng lên, bản thân hay là một thức uy lực mạnh mẽ sát chiêu. Thần thiền cửu biến là thiên thụ thần thuật, phẩm giai cực cao, nhất là bây giờ tu luyện đến thức thứ 5 Ngư Long Thức, lĩnh hội độ khó tự nhiên cũng là cực lớn. Coi như có chi khôn chi tâm, Tô Tỉnh cũng hao tốn một năm lâu, mới xem như lĩnh hội thành công. Sau đó, Tô Tỉnh lại hao tốn nửa năm lâu, đem mình học trước sau sau dung hội quán thông một lần, làm như vậy sẽ không tăng lên bao nhiêu thực lực, lại có thể nện vững chắc đạo pháp của mình căn cơ, khiến cho tự thân vô lậu vô khuyết. Lúc chiến đấu, liền không có sơ hở có thể nói. Tô Tỉnh mười phần chú trọng điểm này, bởi vì hắn đi là thiên hành vương đạo chi lộ, cần đứng trước thiên kiếp. Không thể để cho chính mình có chút sơ hở, không phải vậy độ thiên kiếp lúc, rất có thể tan thành mây khói. Đạo pháp lĩnh hội tuyên bố kết thúc, Tô Tỉnh liền tới đến thần huyền hồ, tìm tới một cái an tĩnh nơi hẻo lánh, bắt đầu tăng cao tu vi. Thần huyền hồ bên trong thần huyền dịch, chính là từ thần tinh bên trong chất lọc mà xuất lực lượng tinh hoa, không chỉ có cực kỳ tinh thuần, mà lại năng lượng ẩn chứa rất bằng bạc, dễ dàng hấp thu. Theo cửu thiên đế thần công bắt đầu vận chuyển, lập tức liền có rộng lượng năng lượng, hướng phía Tô Tỉnh hội tụ tới, cuối cùng lấy Tô Tỉnh làm trung tâm, trên mặt hồ tạo thành một đạo to lớn vòng xoáy. Dứt khoát thần huyền hồ cũng đủ lớn, có phương viên hơn trăm dặm sự rộng rãi, lúc này mới không có ảnh hưởng đến đạo thần bọn hắn. Thời gian đúng dung. Đương nhiên tại thần giới, không đáng giá tiền nhất chính là thời gian. Bởi vì chỉ cần trở thành thần linh, liền có thể cùng trời đồng thọ. Cho nên phàm là thông qua thời gian có thể giải quyết vấn đề, cái kia đều không gọi vấn đề. Chỉ là con đường tu luyện, có khi cũng không phải là thông qua thời gian tích lũy, liền có thể có được thành tựu to lớn. Những cái kia bê quan ngàn vạn năm thần linh, kết quả là thu hoạch, cũng là lác đác không có mấy. Nhất là gặp bình cảnh, coi như tốn lại nhiều thời gian, cũng vô pháp đánh vỡ, cần tìm cái khác cơ duyên. Trong nháy mắt, Tô Tỉnh cùng đạo thần bọn hắn, đi vào thần giới đã có 10 năm. Nhưng thu hoạch lớn nhất, hay là cuối cùng này mấy năm. Thông qua thần huyền hồ, đạo thần đám người tu vi, có thể nói tăng lên trên diện rộng, bây giờ phổ biến ở vào thông thần cảnh bát giai, trong đó cơ trường không cái sau vượt cái trước, tu vi cao nhất, đạt đến thông thần cảnh cửu giai. Mà lại, cơ trường không chính là nhị kiếp thần tử, nó chiến lực đã đạt đến huyền thần cảnh nhị giai tiêu chuẩn. Cơ gia thần tử, dần dần nở rộ quan mang. Đương nhiên, bọn hắn có thể có thành tựu này, chủ yếu cũng là bởi vì bản thân tu vi quá thấp, tăng lên lại càng dễ. Giống Tô Tỉnh loại này huyền thần cảnh tu vi, tăng lên liền khó khăn rất nhiều lần, mỗi một giai cần thiết lực lượng, đều là thông thần cảnh rất nhiều lần. Bất quá, trải qua mấy năm, tu vi của hắn cũng tăng trưởng không ít, liên tiếp phá hai cảnh, đạt đến huyền thần cảnh tam giai, chính là khoảng cách tứ giai, cũng đã không xa. Chỉ là một ngày này, tất cả mọi người không hẹn mà cùng lựa chọn xuất quan, bởi vì tiết điểm không gian chỗ hư không động, có động tĩnh. Chương 1488, xa cách từ lâu trùng phùng. Hư không động có động tĩnh, đã nói hạ giới có người phi thăng lên tới. Bởi vì đạo thần đã kích hoạt lên hư không động bên trong phiên bản thu nhỏ hư không huyền thiên trận, một khi hạ giới có người phi thăng, liền sẽ bị tự động tiếp dẫn đến tận đây, mà sẽ không giống Tô Tỉnh bọn hắn lúc trước như thế, xuất hiện tại một tòa chim không thèm ý ưu không sơn bên trong, còn tao ngộ thần hỏa phái làm khó dễ, liên tục gặp phải nguy cơ. Mọi người tâm buộc xuống giới, tự nhiên trước tiên xuất quan. Soạn. Nương theo lấy phiên bản thu nhỏ hư không huyền thiên trận, tách ra hào quang sáng tỏ, lần lượt từng bóng người, bắt đầu dần dần hiện hiện. Lạc Thanh Tuyết, Cơ Vũ Nguyệt, Tiểu Thạch Vương, Tùy Long Xảo, Lý Trụ Tinh, Đồng Phong Tuyết, Thương Yến, Thương Lánh Khiếu bọn người, nhao nhao đập vào mi mắt. Hết thể 8 người, hết thể tu vi thông thần. Nhất làm cho Tô Tỉnh vui mừng chính là, Lạc Thanh Tuyết rốt cục tỉnh, thành công dung hợp hỗn độn hoàng tâm. Thu Thủy Vi Mâu Ngọc Vi Cốt, dáng người thức tha huyền chuyển, ngũ quan đẹp đẽ hoàn mỹ, giống như cửu thiên tiên tử đồng dạng, Lạc Thanh Tuyết hoàn mỹ không thể bắt bẻ. Nhất là, dung hợp hỗn độn hoàng tâm về sau, trên người nàng nhiều hơn một loại khí tức thần thánh, quả nhiên là một tôn thần nữ. Đã lâu không gặp, Tô Tỉnh cũng mặc kệ những người khác thấy thế nào, một tay lấy Lạc Thanh Tuyết dung nhập trong ngực. Đây là thê tử của hắn, lại ngủ say gần 100 năm thời gian, có thể nào không để cho Tô Tỉnh nóng ruột nóng gan. Để cho ngươi lo lắng. Lạc Thanh Tuyết khẽ nhắm hai con ngươi, mặc cho Tô Tỉnh đưa nàng ôm chặt, óng ánh nước mắt từ trên gương mặt trượt xuống. Nàng biết Tô Tỉnh vì mình, không biết bước lên bao lớn phong hiểm, mới tìm đến hỗn độn hoàng tâm. Chỉ là vợ chồng đồng tâm, lời cảm kích nói ra, không khỏi lộ ra lạnh nhạt, nhưng này trong lòng cảm động. Lại là để nàng không nhịn được rơi lệ. Sau khi tỉnh lại, Lạc Thanh Tuyết liền đang tìm kiếm Tô Tỉnh, biết được Tô Tỉnh rời đi hạ giới, đi tới thần giới, chính là từ trung ương thần lục vượt qua đến tứ đại tinh vực. Nàng một khắc không muốn chờ đợi, nàng muốn lấy tốc độ nhanh nhất, trở lại bên cạnh hắn. Dù là núi đao biển lửa, cũng muốn chấp tử chi thủ, cùng nhau đối mặt. Rốt cục, nàng gặp được hắn. Vẫn là ban đầu dáng vẻ, vẫn là ban đầu cảm giác, không có chút nào lạnh nhạt. Những người khác yên lặng rời đi, là Tô Tỉnh cùng Lạc Thanh Tuyết, lưu lại một phiến đơn độc không gian. Ai? Đừng xem. Cơ trưởng không nhìn thấy Cơ Vũ Nguyệt một mặt chua chua, chính là thở dài một tiếng, hắn kẻ làm ca ca này, chỗ nào không rõ muội muội tâm tư. Chỉ là, ngươi xem người ta tình chàng ý tiếp, nơi nào có phần của ngươi. Đương nhiên, lời này Cơ trưởng không cũng không nói ra miệng, không muốn thương tổn đến Cơ Vũ Nguyệt. Hoa! Đây chính là thần giới A. Bành! Đại gia, vì sao ta không bay lên được rồi? Thiên Tỉnh Thần Sơn bên trên, mới đầu vang lên rất nhiều thanh âm hưng phấn, sau đó liền có thật nhiều tiếng oán giận. Khi Tùy Long Xảo, Đồng Phong Tuyết bọn hắn, phát hiện chính mình thế mà không cách nào phi hành, không khỏi sắc mặt đại biến, lúc này đạo thần bọn hắn mới nói cho đám người, đây cũng là thần giới bài xích lực lượng. Ngay sau đó, một đám vừa mới phi thăng tới thần giới, tràn đầy phấn khởi đám người, không khỏi như đưa đám. Đã nói xong đại triển quyền cước đâu, làm sao còn cần bắt đầu lại từ đầu. Ban đêm, Thiên Tỉnh Thần Sơn cử hành một trận yến hội, bao quát Tuyết Linh đều được thỉnh mời vào. Tuyết Linh mơ hồ đoán được, mọi người tới từ nơi đâu, nhưng không có vạch trần. Tuyết Sơn thần hồ bộ tộc có rất mạnh trung thành tính, không chỉ có là sau khi phá thân đối với nam nhân của mình trung thành, phàm là chân thành đối đãi bằng hữu, cũng sẽ không làm ra bất luận cái gì phản bội sự tình. Sau phần dạ tiệc, vừa mới phi thăng lên tới Đồng Phong Tuyết, Tiểu Thạch Vương, Tùy Long Xảo bọn hắn, nhao nhao vào ở đạo thần an bài tốt lâu xá, bắt đầu tu luyện. Việc cấp bách, tự nhiên là thích hướng thần giới. Thiên Khải Phong. Nơi này bây giờ xem như Tô Tỉnh độc hữu địa bàn, đương nhiên bây giờ nhiều một vị nữ chủ nhân. Làm cho Tô Tỉnh ngạc nhiên là, Lạc Thanh Tuyết cũng không có bị thần giới chỗ bài xích, không bị ảnh hưởng chút nào, cái này đã giảm bớt đi thích hướng thần giới công phu. Mà lại, Lạc Thanh Tuyết bây giờ tu vi, đạt đến thông thần cảnh cửu giai. Cái này cực kỳ đáng sợ. Phải biết, tại bây giờ niên đại, lấy hạ giới đó cũng không hưng vượng thần đạo pháp tắc, có thể tu luyện tới thông thần cảnh, liền mười phần khó được, sau đó liền rất khó tiến thêm một bước. Chẳng lẽ là hỗn độn hoàng tâm tác dụng? Tô Tỉnh nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng chỉ có khả năng này. Thời gian dài như vậy không gặp, ngươi liền cùng ta nói cái này nha. Lạc Thanh Tuyết chớp chớp con ngươi sáng ngời, khoe miệng mỉm cười, củ sen cánh tay ngọc ôm lấy Tô Tỉnh cổ, trên khuôn mặt tuyệt mỹ, lộ ra một cỗ nhàn nhạt vũ mị chi ý. Tình cảm phương diện, Tô Tỉnh từ trước đến nay chất phác, đại khái so người bình thường chậm một nhịp, nhưng cái này không có nghĩa là hắn là kẻ ngu, giờ phút này chỗ nào vẫn không rõ, Lạc Thanh Tuyết muốn làm cái gì. Đều nói tiểu biệt thắng tân hôn, huống chi là xa cách từ lâu trùng phùng. Một đêm này không nói chuyện, chỉ có mây mưa. Sau đó nửa năm, Tô Tỉnh đều cùng Lạc Thanh Tuyết đợi cùng một chỗ, một bên tu luyện, một bên hưởng thụ lấy một phần này khó được đoàn tụ. Dung hợp hỗn độn hoàng tâm Lạc Thanh Tuyết, thành công tạo nên ra tạo hóa thần nguyên, nó tu luyện thiên tư, lập tức tăng lên tới khó có thể tưởng tượng tình trạng, không thể so với Tô Tỉnh kém. Trong vòng nửa năm, Lạc Thanh Tuyết liên độ 5 lần thiên kiếp, trở thành một tên ngũ kiếp thần tử. Tu vi cũng đột phá đến huyền thần cảnh, nhảy lên trở thành thiên tỉnh thần sơn bên trong, trừ Tô Tỉnh bên ngoài, người thực lực mạnh nhất. Trong thời gian này, Tô Tỉnh tu vi cũng lần nữa đột phá, đạt đến huyền thần cảnh tứ giai. Cơ trưởng không cũng là không phụ sự mong đợi của mọi người, giống như Lạc Thanh Tuyết, đột phá đến huyền thần cảnh. Nửa năm sau, Tô Tỉnh quyết định rời đi. Bởi vì hắn có một việc lớn muốn làm, nương theo lấy tu vi tăng lên, cựu thiên đế thần công cơ sở nhập môn quyển, đã không đủ dùng. Bởi vì cơ sở nhập môn quyển, chỉ có thể để Tô Tỉnh tu luyện tới huyền thần cảnh. Một khi tu vi của hắn, đạt đến huyền thần cảnh cựu giai, cũng vẫn tiếp tục công pháp, hắn liền không có biện pháp tiếp tục tăng lên. Cho nên hắn nhất định phải tìm kiếm được cựu thiên đế thần công đến tiếp sau công pháp. Đương nhiên, cũng không phải là mù quáng tìm kiếm. Bằng vào cựu thiên đế thần công cơ sở nhập môn quyển, Tô Tỉnh có thể mơ hồ cảm giác được, đến tiếp sau bộ phận chỗ. Ngoài ra, con đường tu luyện, vốn cũng không có thể một mực bế quan, còn cần rất nhiều hồng trần lịch luyện. Lần này, Tô Tỉnh chuẩn bị cùng Lạc Thanh Tuyết cùng rời đi. Lấy thực lực của hai người, tại cái này Bắc Dẫn Thần Vực, chỉ cần không gặp được chân thần cảnh cường giả, cũng sẽ không có nguy hiểm nào đó. Tô Tỉnh không có đi quấy nhiều đang lúc bế quan Cơ Vũ Nguyệt bọn hắn, chỉ cùng đạo thần bọn người nói, liền cùng Lạc Thanh Tuyết cùng rời đi. Hắn cũng không lo lắng Thiên Tỉnh Thần Sơn sẽ hay không gặp được nguy hiểm, một là có không gian nghịch loạn lĩnh vực bảo hộ, hai là hắn hình thái thứ hai trí tuệ thần thụ lưu tại nơi này. Thông qua trí tuệ thần thụ, hắn có thể nắm giữ Thiên Tỉnh Thần Sơn, cũng có thể cảm giác được chuyện nơi đây. Mênh mang dãy núi, núi non trùng điệp. Tô Tỉnh cùng Lạc Thanh Tuyết, tựa như một đôi thần tiên quyến lữ, dắt tay mà đi. Bọn hắn đều tu luyện thần thiền cửu biến, thân pháp mở mịt linh động. Mà Lạc Thanh Tuyết cho dù ngủ say gần trăm năm, có thể trên thần thiền cửu biến tạo nghệ, lại không thể so với Tô Tỉnh thấp bao nhiêu. Một là bởi vì, Lạc Thanh Tuyết tại bộ này thiên thụ thần thuật bên trên căn cơ, vốn là so Tô Tỉnh tốt, hai là nàng dung hợp hỗn độn hoàng tâm thuộc về phi cầm loại. Một cái là chân hoàng, một cái là cửu thiên thần thiền, đều là bầu trời sủng nhi, vốn là có liên hệ chỗ. Chương 1489, Diễm Thành đấu giá hội. Diễm Thành ở vào Hỏa Linh Châu Tây Nam vị trí, cảnh nội nhiều núi lửa, thừa thái Thiên Dương Thần Tinh. Thiên Dương Thần Tinh tuy là hạ phẩm thần tinh, nhưng đối với tu luyện hỏa hệ đạo pháp các thần linh, trợ giúp quá lớn, cho nên nó giá trị, muốn so phổ thông hạ phẩm thần tinh, càng thêm đắt đỏ một chút. Diễm Thành xưa nay thịnh vượng, là khu vực phụ cận rất nhiều tông môn thế lực bù đắp nhau chi địa. Hàng năm, đều sẽ toàn phái một trận quy mô không nhỏ đấu giá hội. Năm nay đấu giá hội tổ chức sắp đến, xa gần rất nhiều tông môn thế lực, sớm có người tới Diễm Thành, khiến cho Diễm Thành gần đây đặc biệt náo nhiệt. Đi mấy tháng lâu Tô Tỉnh cùng Lạc Thanh Tuyết, cũng tới đến Diễm Thành. Một là hơi chút nghỉ chân, hai là bọn hắn chuẩn bị mượn nhờ Diễm Thành truyền tống trận, tiến về Hỏa Linh Châu lớn nhất thành trì, Thiên Hỏa Thần Thành. Vì gây nên phiền toái không cần thiết, hai người đều tiến hành một phen ngụy trang. Dù sao Tô Tỉnh giết hạ ra không ít người, mà Lạc Thanh Tuyết tướng mạo lại quá xuất chúng, quá làm cho người chú mục. Ngụy trang sau hai người, nhìn qua tựa như một đôi bình thường vợ chồng, chất phác, đơn giản, nhưng lại rất ngọt ngào ấm áp. Một ngày này, đấu giá hội bắt đầu. Phu cận rất nhiều tông môn thế lực nhân mã, cùng còn lại tham gia đấu giá hội đám người, nhao nhao leo lên từng chiếc lâu thuyền. Đấu giá hội tổ chức địa điểm, ở vào trên đám mây, lơ lửng trên một hòn đảo. Tại Diễm Thành loại địa phương này, hiển nhiên cấm chỉ phi hành, bao phủ có trận pháp khổng lồ, mà lại Diễm Thành bản thân liền là một tòa nội tình không cạn thế lực, tất cả mọi người sẽ y đi theo quy củ hình thức. Tô Tỉnh cùng Lạc Thanh Tuyết nộp 10 cái thần tinh, lúc này mới bị cho phép leo lên một chiếc lâu thuyền. Đi vào hư không lơ lửng trên hòn đảo về sau, nơi này đã trở nên phi thường náo nhiệt. Hy vọng loại đấu giá hội này có thể có một ít đồ tốt. Tô Tỉnh tham gia đấu giá hội chỉ là muốn mang Lạc Thanh Tuyết nhiều đi dạo. Đương nhiên, nếu quả thật có đồ tốt xuất hiện, hắn tự nhiên vui lòng đấu giá xuống tới. Hắn bây giờ thân gia đã 10 phần phong phú. Vẹn vẹn Hạ Vân Thường cùng Lỗ Khải hai người trong túi trữ vật, liền có hơn 200 vạn mai hạ phẩm thần tinh. Ngoài ra Tô Tỉnh lúc rời đi, còn hái được mấy chục mai trí tuệ đạo quả, loại vật này mỗi một mai cũng có thể vị giá trị vô lượng. Đương nhiên, không đến thời khắc tất yếu, Tô Tỉnh sẽ không xuất ra trí tuệ đạo quả, dễ dàng làm cho người ngấp nghé. Cả hòn đảo nhỏ đều là một tòa lộ thiên to lớn phòng đấu giá. Vị trí tốt nhất, kiến tạo có rất nhiều trang nhã xa hoa bao sương, còn lại thì là độc lập lộ thiên chỗ ngồi. Tô Tỉnh lại hao tốn 10 cái thần tinh, mua 8 hào bao sương. Dù sao bây giờ giá trị bản thân không ít, không cần thiết tiết kiệm như vậy, mà lại lẫn nhau chịu quá gần, cũng là rất nguy hiểm một sự kiện. Sau đó không lâu, theo huyên náo âm thanh dần dần dừng lại, đấu giá hội chính thức bắt đầu. Một tên người mặc cung trang nữ tử mỹ lệ, bắt đầu vì mọi người giới thiệu vật phẩm đấu giá. Dù sao có tư cách tham gia đấu giá hội người, kém cỏi nhất cũng đều tu vi thông thần, đều gặp một chút thị trường, cơ bản sẽ không bởi vì nữ tử giới thiệu đấu giá hội, mà có quá lớn tâm tình chậm chờn. Số 3 vật phẩm đấu giá, đây là băng tuyết thần xa, chính là một kiện phòng ngự loại thần khí, do băng tàm nhà tơ tế luyện mà thành, là nữ tử chế tạo riêng. Giá khởi điểm, 50,000 hạ phẩm thần tinh. Trên đài Mỹ lệ nữ tử giới thiệu hoàn tất, Tô Tỉnh chính là trong lòng hơi động. Thần giới băng tàm, tự nhiên không phải là phàm vật, là thực lực cường đại thiên yêu thú, nhà tơ tế luyện mà thành quần áo, không chỉ có năng lực phòng ngự không sai, mà lại sau khi mặc vào khí chất bất phàm, hình thái có thể tùy ý biến ảo, thâm thụ nữ hải tử yêu thích. 60,000 thần tinh. 70,000. 90,000. Rất nhanh, liền có người bắt đầu cạnh tranh. Phần lớn đều là nam tử cạnh tranh, tự nhiên cũng là vì âu yếm nữ tử. 200,000 thần tinh. Tô Tỉnh cầm cạnh tranh bài, duy nhất một lần đem giá tiền tăng lên tới 200,000, lập tức bốn phía liền không có thanh âm. Cái giá tiền này, đã rất cao. Dù sao băng tuyết thần xa cho dù tốt, cũng chỉ là một kiện hoàng phẩm thần khí, năng lực phòng ngự không tính quá mạnh, chân quý nhất chỗ, ở chỗ băng tàm hy hữu. 210,000. Mặt khác một gian trong bao xương, vang lên lần nữa thanh âm, đồng thời một tên thanh niên nam tử đứng dậy, nhìn lướt qua Tô Tỉnh chỗ bao xương, thản nhiên nói, bằng hữu, phải chăng tạo thuận lợi. Tại hạ Huyền Cảnh Tông, Lâm Mạc Phàm. Lại là Huyền Cảnh Tông người. Cái này Lâm Mạc Phàm, lai lịch thật đúng là lớn A. Trong lúc nhất thời, trên đấu giá hội vang lên rất nhiều tiếng nghị luận. Huyền Cảnh Tông nắm trong tay ba châu chi địa, chính là Hỏa Linh Châu hạ gia, đều là kém xa tích tắc. Húng chi là ở đây rất nhiều tông môn thế lực, ở trước mặt Huyền Cảnh Tông, hoàn toàn chính là sâu kiến mà thôi. 250,000. Tô Tỉnh không thèm để ý, trực tiếp lần nữa báo giá. Coi như đối phương hảo ngôn thương lượng, Tô Tỉnh cũng sẽ không từ bỏ, bởi vì đây là hắn lần thứ nhất muốn chuẩn bị cho Lạc Thanh Tuyết lễ vật, huống chi đối phương thế mà còn tự giới thiệu, âm thầm uy hiếp hắn, vậy thì càng không thể nói. Bất quá, huyền cảnh tông ba chữ, cũng là để Tô Tỉnh hơi nhíu cao mày. Từng tại thần linh phúc địa lúc, hắn cùng huyền cảnh tông Huyền Ngọc Thanh, liền kết cựu oán, mà lại cuối cùng còn bị đối phương trốn về thần giới. Ngươi, tốt, rất tốt. Lâm Mạc Phàm không nghĩ tới, chính mình cũng tự giới thiệu, đối phương thế mà còn một chút mặt mũi cũng không cho, thậm chí lựa chọn ghê tởm nhất không nhìn pháp, lập tức trong lòng sinh giận. Nhưng hắn cuối cùng không có lựa chọn cùng Tô Tỉnh tiếp tục tranh hạ đi. Mặc dù hắn là huyền cảnh tông đệ tử chân truyền, thân phận địa vị cao thượng, có thể tu hành cần thiết tài nguyên cũng là rất nhiều, thân gia không tính đặc biệt phong phú. Chúc mừng số 8 bao xương, cạnh tranh thành công. Theo trên đài nữ tử Mỹ Lệ giải quyết dứt khoát, Tô Tỉnh thành công chụp được băng tuyết thần xa, về phần Lâm Mạc Phàm, hắn cũng không có đi để ý. Đối phương không trêu chọc hắn thì cũng thôi đi, nếu là bởi vậy lòng sinh oán hận, trong âm thầm tìm hắn trả thù, vậy cũng đừng trách chính mình không khách khí, cùng lắm thì rết rời đi. Mặc dù huyền cảnh tông thế lực cường thịnh, thế nhưng khoảng cách xa xôi, chờ bọn hắn phái người tới, chính mình cũng không biết tới nơi nào. Lạc Thanh Tuyết uyển chuyển cười một tiếng. Nàng tự nhiên là minh bạch, Tô Tỉnh một chút không nể mặt Lâm Mạc Phàm nguyên nhân, trong lòng ấm áp hòa thuận vui vẻ. Sau đó đấu giá hội tiếp tục, nửa đường cũng xuất hiện mấy thứ không tệ bảo bối, dẫn tới rất nhiều tông môn thế lực tranh đoạt, nhưng Tô Tỉnh không hứng lắm, không có tham dự trong đó. Đến hồi cuối, một khối không đang chú ý tảng đá, đưa tới Tô Tỉnh chú ý, Lạc Thanh Tuyết đồng dạng vì đó động dung. Cẩn thận nhìn chăm chú, tảng đá kia cổ phác vô hoa, phảng phất là ven đường tiện tay nhặt, không có chút nào chỗ thần kỳ, nhưng là Tô Tỉnh cùng Lạc Thanh Tuyết tạo hóa thần nguyên, lại có một kia không tầm thường ba động. Có thể gây nên tạo hóa thần nguyên hiện lên ba động, chỉ một điểm này, đủ để chứng minh tảng đá kia bất phàm. Đây là cái gì? Diễm Thành chủ sẽ không phải là cầm một khối tảng đá vụn lửa gạt người a? Phía dưới vang lên không ít tiếng nghị luận, mọi người làm sao đều nhìn không ra, tảng đá kia có cái gì lạ thường địa phương. Trên đài nữ tử Mỹ Lệ cũng không tức giận, nở nụ cười xinh đẹp nói, thẳng thắn nói, ngay cả chúng ta cũng không biết, cái này vô danh thạch có tác dụng gì, nhưng nó xuất xứ, lại cực kỳ bất phàm. Nó đến từ thiên hà tuyệt địa. Chương 1490, cạnh tranh vô danh thạch. Thiên hà tuyệt địa. Bốn chữ này vừa ra, dưới đài thanh âm nghi ngờ, lập tức giảm bớt hơn phân nửa, phảng phất là phàm là cùng cái chỗ kia dính líu quan hệ đồ vật, cũng sẽ không là phàm vật. Trên thực tế, thiên hà tuyệt địa đích thật là Bắc Dẫn thần vực cảnh nội, mấy đại kỳ địa một trong. Vẹn vẹn từ danh tự đến xem, tuyệt địa hai chữ, liền đã nói rõ cái chỗ kia nguy hiểm hệ số cực cao. Có thể hàng năm, vẫn như cũ còn có đại lượng thánh tu, thần linh tiến về thiên hà tuyệt địa, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, bước lên sinh tử nguy hiểm, vì cái gì chính là cơ duyên. Bởi vì trong lịch sử, không thiếu có người từ thiên hà tuyệt địa bên trong tìm được cơ duyên lớn lao, nhất phi trùng thiên thí dụ. Không thể nghi ngờ, khối này vô danh thạch, nếu là đến từ thiên hà tuyệt địa, cái kia hơn phân nửa liền có chỗ huyền diệu. Vậy chúng ta làm sao biết, tảng đá kia có phải hay không đến từ thiên hà tuyệt địa? Có người đưa ra chất vấn, hiển nhiên còn không quá tin tưởng. Thành chủ tìm người sau khi giám định, tảng đá hoàn toàn chính xác mang theo thiên hà tuyệt địa khí tức, không có giả. Trên đài nữ tử Mỹ Lệ, cười giải thích nói, trong miệng nàng thành chủ, dĩ nhiên chính là Diễm Thành thành chủ. Diễm Thành mặc dù không kịp nổi Hạ gia, nhưng cũng là Hỏa Linh Châu bên trong, sắp xếp tiến top 10 thế lực lớn. Diễm Thành thành chủ nghiêm tấn, càng có được huyền thần cảnh cửu giai tu vi, đã có hắn bảo đảm, mọi người cũng liền không có dị nghị. Vô danh thạch bắt đầu cạnh tranh, giá khởi điểm 500.000 hạ phẩm thần tinh. 60 vạn hạ phẩm thần tinh. 70 vạn hạ phẩm thần tinh. 80 vạn. Theo trên đài nữ tử Mỹ Lệ thoại âm rơi xuống, dưới đài lập tức vang lên không ít cạnh tranh âm thanh. Trên cơ bản, tham dự người đấu giá đều có huyền thần cảnh tu vi, về phần thông thần cảnh thần linh, phần lớn không có hùng hậu như vậy tài lực. Trong chớp mắt, vô danh thạch giá tiền, liền bị mang lên 1 triệu hạ phẩm thần tinh. Đến lúc này, có người bắt đầu rời khỏi, dù sao chỉ là một khối nói không nên lời công dụng tảng đá. Dù là nó đến từ thiên hà tuyệt địa, cũng tồn tại quá nhiều đánh bạc phong hiểm. Vạn nhất mua về rồi, lại phát hiện không được chỗ huyền diệu, như vậy kết xù thần tinh chính là đổ xuống sông xuống biển. Bất quá, vẫn như cũ có cố chấp người tiếp tục cạnh tranh lấy, đem vô danh thạch giá tiền, mang lên 130 vạn hạ phẩm thần tinh. 135 vạn hạ phẩm thần tinh. 140 vạn hạ phẩm thần tinh. Còn lại hai tên lão giả còn tại cạnh tranh, hai người đến từ Hỏa Linh Châu mặt khác hai thế lực lớn, phân biệt gọi Vô Ngần Tông cùng Ngọc Thiểm Sơn, nội tình thâm hậu, giống như Diễm Thành, đều đưa thân tiến vào Hỏa Linh Châu thập đại thế lực. Nhưng là bọn hắn tăng giá cũng biến thành hết sức cẩn thận, một lần nhiều lắm là tăng giá 5 vạn hạ phẩm thần tinh, hiển nhiên cũng kém không nhiều đến cực hạn, đang cắn răng quyết chống. Tô Tỉnh nhìn một cái Lạc Thanh Tuyết, người sau hướng hắn mỉm cười gật đầu, lúc này mới không nhanh không chậm dơ lên cạnh tranh bài, thản nhiên nói, 2 triệu hạ phẩm thần tinh. Toàn trường trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Vô Ngần Tông cùng Ngọc Thiềm Sơn hai vị trưởng lão cắn răng phía dưới, cũng chỉ là đem giá tiền mang lên 1.500.000 hạ phẩm thần tinh, vốn cho rằng sẽ ra kết quả cuối cùng, lại không muốn, đống nhiên nửa đường giết ra cái trình rào kim. Mà lại, duy nhất một lần liền tăng thêm 500.000, trực tiếp đem vô danh thạch giá tiền, mang lên 2 triệu hạ phẩm thần tinh. Mọi người nhao nhao ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào Tô Tỉnh chỗ số 8 bao xương, chỉ là, lại nhìn không thấu bên ngoài dạng bố trí cấm chế tỉ tỉ, không nhìn thấy Tô Tỉnh bộ mặt thật. Số 8 trong bao xương, rốt cuộc là ai? Khẳng định không phải hạ người tầm thường. Trước đó liền một chút không cho huyền cảnh tông Lâm Mạc Phàm mặt mũi, lần này lại là trực tiếp ra giá 2 triệu hạ phẩm thần tinh, thật đúng là tài đại khí thô a. Mọi người tràn đầy hiếu kỳ. Mà Vô Ngần Tông cùng Ngọc Thiềm Sơn cái kia hai tên trưởng lão cũng thở dài một tiếng, từ bỏ cạnh tranh. Tốn hao 2 triệu hạ phẩm thần tinh, đi mua sắm một kiện không biết công dụng vô danh thạch. Cái này thực sự quá điên cuồng. Đương nhiên, Tô Tỉnh cùng Lạc Thanh Tuyết lại sẽ không cảm thấy như vậy, chỉ dựa vào khối kia vô danh thạch, có thể dẫn động tạo hóa thần nguyên hiện lên một kia ba động, đừng nói 2 triệu hạ phẩm thần tinh, chính là 20 triệu, đó cũng là đáng giá. Hẳn là xong rồi. Tô Tỉnh hơi thở dài một hơi, hắn cố ý đem giá tiền nâng lên, chính là muốn chấn nhiếp những người khác, tốt thuận lợi cầm xuống vô danh thạch. 210 vạn hạ phẩm thần tinh. Đồng nhiên, mặt khác một tòa trong bao xương, vang lên một đạo hồn trầm thanh âm. Ừm. Tô Tỉnh nhíu mày, nhìn lướt qua số 10 bao xương. Nếu như hắn sở liệu không sai, tòa này bao xương trước đây một mực không có bất kỳ cái gì thanh âm, bây giờ đồng nhiên tham dự cạnh tranh, tổng cho hắn một loại không tầm thường cảm giác. Có vấn đề sao? Lạc Thanh Tuyết cực kỳ thông minh, gặp Tô Tỉnh thần sắc không đúng, không khỏi hỏi thăm. Tạm thời còn không rõ ràng lắm. Tô Tỉnh lắc đầu. Sao còn muốn không cần cạnh tranh? Lạc Thanh Tuyết hỏi. Chờ một chút. Tô Tỉnh không có gấp xuất thủ, dường như đang đợi cái gì. Số 10 bao xương, nơi này ngồi ngay thẳng một vị nam tử trung niên, mặc hoa phục, bên cạnh hắn còn đứng lấy một vị nam tử, khí tức âm lãnh như rắn độc, mặc màu bạc quần áo bó. Thanh chủ, tiểu tử kia biết vô danh thạch tác dụng sao? Thiên kia khí tức âm lãnh nam tử hỏi. Nhìn hắn có thể hay không tiếp tục tăng giá. Ngồi ngay thẳng nam tử trung niên nói ra, hắn chính là Diễm Thành thành chủ, Nghiêm Tấn. Nghiêm Tấn cũng là thật vất vả mới đến vô danh thạch, nhưng hắn nhìn không thấu kỳ huyền diệu chỗ, nhưng lại chắc chắn vô danh thạch là phi phàm thần vật, thế là hắn đem vô danh thạch cầm tới trên đấu giá hội đấu giá. Cử động lần này không phải từ bỏ vô danh thạch, mà là đem vô danh thạch xem như mồi nhử ném ra ngoài đi, nhìn xem ai sẽ giá cao đập đi vô danh thạch. Cái kia hơn phân nửa mang ý nghĩa, đối phương rất có thể sẽ biết vô danh thạch công dụng. Sau đó, Nghiêm Tấn lại vụng trộm xuất thủ, đem vô danh thạch cùng đối phương cùng một chỗ cầm xuống. Loại này đạo phỉ hành kinh, cùng đứng đầu một thành hình tượng không ăn khớp, có thể trên thực tế, thần giới cạnh tranh tàn khốc, loại này hạ độc thủ sự tình cũng không hiếm thấy, chỉ cần làm thiên ý liễu vô phùng, cũng liền không có vấn đề gì. Cùng loại kia rất mực khiêm tốn người, cơ hồ tuyệt tích. Nghiêm Tấn nhìn như trầm ổn ngồi ở chỗ đó, nhưng gặp Tô Tỉnh chậm chạp không thêm giá, trong đồng tử cũng có một tia vội vàng cùng nôn nóng. 210 vạn hạ phẩm thần tinh, còn có ra giá cao hơn sao? Trên đài nữ tử Mỹ Lệ, sóng mắt lưu chuyển, ánh mắt mang theo vẻ chờ mong nhìn qua Tô Tỉnh chỗ số 8 bao xương. Nàng hơn phân nửa sớm đạt được phân phó, cố ý không vội mà giải quyết dứt khoát. Thế nhưng là, vẫn không có đạt được hồi phục. Số 8 bao xương lặng ngắt như tờ. Như vậy, lần này cạnh tranh được chủ là số 10. Chấm đã. 230 vạn hạ phẩm thần tinh. Ngay tại sắp giải quyết dứt khoát thời khắc, Tô Tỉnh thanh âm, không nhanh không chậm vang lên. Tốt. Số 8 bao xương ra giá 230 vạn hạ phẩm thần tinh, còn có hay không cao hơn? Trên đài nữ tử lộ ra vui sướng dáng tươi cười. Số 10 trong bao xương nghiêm tấn, cũng là âm thầm thở dài một hơi, tiếp lấy trong đồng tử có lộ ra một tia sốt ruột. Dưới loại tình huống này, Tô Tỉnh vẫn như cũ tăng giá, vậy liền không chỉ có đánh bạc, hơn phân nửa là biết một chút vô danh thạch công dụng. Ngân xà, phái người đem số 8 bao xương tình huống điều tra một chút. Nghiêm tấn phân phó một câu, nam tử bên người, chính là cấp tốc biến mất. Chương 1491, sát cơ dấu dếm. Tại nghiêm tấn không tiếp tục tăng giá tình huống dưới, tự nhiên không ai lại cùng Tô Tỉnh cạnh tranh, hắn lấy 230 vạn hạ phẩm thần tinh giá tiền, thành công chụp được vô danh thạch. Có thể Lạc Thanh Tuyết lại phát hiện, Tô Tỉnh lông mày không để lại dấu vết khẽ nhíu một chút. Số 10 bao xương chỉ tăng giá một lần, hoàn toàn chính xác rất kỳ quặc, giống như đang thử thăm dò người danh giới cuối cùng cùng quyết tâm. Lạc Thanh Tuyết nhẹ nhàng nói ra, nàng có và khuôn mặt đẹp sánh vai trí tuệ, tâm tư cẩn thận, cái suy đoán này, thế mà cùng chân tướng sự tình, 89/10. Không có việc gì. Tô Tỉnh lắc đầu cười một tiếng, trong lòng lướt qua một vòng lăng lệ, hắn bằng bản sự cạnh tranh xuống đồ vật, ai nếu như muốn nghĩ cách mà nói, vậy sẽ phải ước lượng một chút, đầu dáng dấp rắn chắc không bền chắc. Sau đó, lại đấu giá mấy thứ vật phẩm, nhưng không có tái dẫn lên Tô Tỉnh hứng thú. Trên thực tế, trên người hắn thần tinh cũng tốn hao không sai biệt lắm, chỉ còn lại có mấy chục vạn, còn muốn giữ lại cưới truyền tống trận, tiến về thiên hỏa thần thành đâu. Theo đấu giá hội kết thúc, không có đấu giá được bảo vật đám người, nhao nhao rời đi. Mà giống Tô Tỉnh dạng này, đấu giá được bảo vật, thì sẽ lưu lại, trả tiền đoạt bảo. Tại một tên thần vệ dẫn đầu xuống, Tô Tỉnh cùng Lạc Thanh Tuyết rời đi số 7 bao xương, đối diện liền gặp Lâm Mạc Phàm, nhưng từ đối phương bộ đáng đến xem, hơn phân nửa là chuyên môn tại đây đợi. Các hạ, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ đạo lý, hiểu chưa? Lâm Mạc Phàm một mặt cao ngạo, ý tứ của những lời này, hiển nhiên là nói Tô Tỉnh ở trên đấu giá hội biểu hiện quá mức, sẽ có nguy hiểm. Nhất là vô danh thạch, sẽ khiến rất nhiều người ngấp nghé. Ngươi là cái kia gió sao? Tô Tỉnh thản nhiên nói. Ta không phải gió, có thể tự nhiên có gió. Lâm Mạc Phàm nói. Chí ít ngươi không phải, vậy liền một bên đợi đi. Tô Tỉnh nắm Lạc Thanh Tuyết, hướng phía trước đi đến, căn bản không thèm để ý Lâm Mạc Phàm. Cuối cùng, hai người tại thần vệ dẫn đầu xuống, xuyên qua từng đạo hành lang gấp khúc, đi tới một tòa cung điện bên trong. Tại Hạ Đàm Nguyệt, so sánh hai vị đã gặp ta. Mở miệng nói chuyện, chính là hiển nhiên chủ trì đấu giá hội nữ tử Mỹ Lệ, nàng ánh mắt trên người Lạc Thanh Tuyết hơi dừng lại, liền rơi trên người Tô Tỉnh, vũ mị cười nói, nghĩ không ra các hạ trẻ tuổi như vậy. Mặc dù Tô Tỉnh tướng mạo làm ngụy trang, nhưng nhìn qua tuổi tác hoàn toàn chính xác không lớn, thanh niên công tử bộ dáng. Ta cũng không nghĩ tới, sẽ là ngươi tiếp đại chúng ta. Tô Tỉnh hoàn toàn chính xác hơi kinh ngạc, Đàm Nguyệt không chỉ có tướng mạo Mỹ Lệ, mà lại thực lực cũng không yếu. Đã là thông thần cảnh tu vi, nghĩ đến tại Diễm Thành địa vị không thấp. Chỉ là hiếu kỳ, muốn nhìn một chút, có can đảm vì một kiện băng tuyết thần sa mà đắc tội huyền cảnh tông Lâm Mạc Phàm, càng là vung tiền như rác, cạnh tranh xuống vô danh thạch người, đến cùng là thần thánh phương nào. Đàm Nguyệt khỏe miệng khẽ nhếch, khẽ cười duyên, lại cho người ta vũ mị xinh đẹp chi ý. Chỉ là, Tô Tỉnh nhưng không có hứng thú gì. Luận mỹ mạo, Đàm Nguyệt mặc dù cũng không kém. Có thể cùng Lạc Thanh Tuyết tuyệt thế phong hoa so sánh, liền lộ ra ảm đạm phai mờ. Luận thực lực tu vi, có được tạo hóa thần nguyên Lạc Thanh Tuyết, càng là quăng Đàm Nguyệt mấy trăm con phố. Vậy ngươi bây giờ gặp được, chúng ta nhanh lên giao dịch đi. Tô Tỉnh lười nhác nhiều lời, tiện tay ném ra một cái túi chữ vật, thản nhiên nói, ngươi kiểm lại một chút, thần tinh số lượng. Được rồi. Đàm Nguyệt hiển nhiên giỏi về giao tế, gặp Tô Tỉnh không nguyện ý làm nhiều nói chuyện với nhau. Cũng là lộ ra dứt khoát, lợi dụng hồn nghiệm nhìn lướt qua túi chữ vật, chính là cười nói, số lượng không sai, đây là các ngươi băng tuyết thần sa cùng vô danh thạch. Tô Tỉnh kiểm tra một lần, xác định không thể nghi ngờ, liền đem hai dạng đồ vật đều giao cho Lạc Thanh Tuyết, sau đó hướng phía Đàm Nguyệt chắp tay một cái, nắm Lạc Thanh Tuyết ngọc thủ, hướng phía bên ngoài bước đi. Các hạ không nói cho Đàm Nguyệt, tên của ngươi sao? Đàm Nguyệt truy vấn. Tô Mục. Tô Tỉnh cũng không quay đầu lại nói ra, tên thật của hắn Hạ gia bên kia hiển nhiên biết, liền tùy tiện dùng một cái tên giả chữ, có thể miễn trừ rất nhiều phiền phức. Tại Tô Tỉnh cùng Lạc Thanh Tuyết rời đi không lâu, trong phòng nhiều hơn hai người, chính là Nghiêm Tấn cùng Tâm Phúc của hắn Ngân Xà. Như thế nào? Nghiêm Tấn hỏi. Tính cảnh giác rất cao, ta không dám truy vấn quá nhiều, chỉ do thăm tên của hắn gọi Tô Mục, nhưng đoán chừng cũng chỉ là thuận miệng báo tên giả. Đàm Nguyệt lắc lắc đầu nói. Ngươi làm rất tốt. Nghiêm Tấn lại hỏi, Ngân Xà, ngươi bên đó đây? Đều là khuôn mặt xa lạ, không bài trừ ngụy trang khả năng, nhưng ngụy trang kỹ xảo rất cao, rất khó xem thấu. Ngân Xà dừng một chút, lại nói, bọn hắn hẳn là sau lưng không có thế lực nào bối cảnh, đến Diễm Thành mục đích là muốn mượn truyền tống trận, tiến về Thiên Hỏa Thần Thành. Có thế lực bối cảnh cũng không quan trọng, chỉ cần không phải Hạ gia, cùng Vô Ngần Tông cùng Ngọc Thiểm Sơn những thế lực kia là đủ. Nghiêm Tấn nhàn nhạt lắc đầu. Lấy thực lực cùng địa vị của hắn, tại cái này Hỏa Linh Châu, có thể bị hắn kiêng kỵ, ngoại trừ một châu chi chủ Hạ gia, liền chỉ có trong thập đại thế lực mặt khác mấy nhà. Nhưng hiển nhiên, nếu như là cái kia mấy nhà người tới, sẽ không làm cái gì ngụy trang, cũng không cần thiết giữ bí mật thân phận. Như vậy, ý của thành chủ. Ngân Xà hỏi. Tìm cơ hội thi triển Khuê Xà hư động trận, đem bọn hắn na di đến ngoài thành lại động thủ. Đến lúc đó Ngân Xà ngươi đối phó cái kia Tô Mục, Đàm Nguyệt ngươi đối phó nữ tử kia. Nghiêm Tấn phân phó nói. Cái kia Tô Mục rất xem trọng nàng nữ nhân, ngay cả Vô Danh Thạch đều để ở đó nữ nhân trên thân. Đàm Nguyệt uyển chuyển cười một tiếng. Không nghĩ tới cái này Tô Mục hay là trọng tình người, dạng này càng tốt hơn, bắt giữ đằng sau, lợi dụng nữ nhân kia, liền không sợ Tô Mục không mở miệng đi vào khuôn khổ. Nghiêm Tấn hai mắt tỏa sáng. Thành chủ ngươi không chuẩn bị đi sao? Ngân Xá hỏi. Thành chủ tự nhiên sẽ đi, Vô Danh Thạch chuyện trọng yếu như vậy, cũng không thể ra một chút sai lầm. Đàm Nguyệt cấp đáp, chỉ là nếu xả thúc đều ra tay, thành chủ tự nhiên là không cần động thủ. Ở bên cạnh xem kịch liền thành. Hay là Đàm Nguyệt biết tâm ta a? Nghiêm Tấn chế nhạo cười một tiếng, vỗ vỗ Ngân Xà bả vai nói, Ngân Xà a, huynh đệ chúng ta đã nhiều năm như vậy, ngươi cái này du một cu cục náo hải, lúc nào có thể trở nên linh hoạt một chút. Ta liền tính tình này, đời này đều không đổi được, dù sao đi theo ngươi là được rồi, ngươi để cho ta giết ai, ta nâng đao liền chặt, nhiều năm như vậy không đều là dạng này. Ngân Xà nói xong, lại liếc qua Đàm Nguyệt một chút, úng thanh nói, lại nói, Tiểu Nguyệt suốt ngày nằm tại dưới người của ngươi, đều nhanh thành trong bụng của ngươi run đũa, nàng tự nhiên so ta hiểu ngươi. Ha ha ha, Nghiêm Tấn thoải mái cười to. Xà thúc ngươi chính là quá ngay thẳng. Đàm Nguyệt cũng không có ý tứ, vũ mị cười một tiếng. Ba người này, lấy Nghiêm Tấn cầm đầu, nắm trong tay cả tòa Diễm Thành. Ngân Xà mười phần trung tâm, như là Nghiêm Tấn trong tay một thanh sắc bén nhất đao. Nghiêm Tấn để hắn giết ai, hắn lông mày không nháy mắt một chút, chính là nâng đao liền chặt. Mà lại thực lực cực kỳ cường đại, là cả tòa Diễm Thành, gần với Nghiêm Tấn cao thủ, một thân tu vi đạt đến huyền thần cảnh bát giai. Mà Đàm Nguyệt, mặc dù tu vi so Ngân Xà kém rất nhiều, chỉ có thông thần cảnh cửu giai, có thể đầu góc nàng linh hoạt, không chỉ có biết được nịnh nọt Nghiêm Tấn, càng là giúp hắn đem chọn tòa Diễm Thành quản lý ngay ngắn rõ ràng. Chương 1492 Chân tướng phơi bày. Trong phòng, Tô Tỉnh cùng Lạc Thanh Tuyết cẩn thận chu đáo lấy trên bàn Vô Danh Thạch. Hai vợ chồng vừa rồi đã thử qua rất nhiều chủng biện pháp, nhưng không để cho khối này Vô Danh Thạch hiển lộ dị thường. Ngoại trừ bọn hắn tạo hóa thần nguyên, tại ở gần Vô Danh sau đá, sẽ có từng tia ba động bên ngoài, còn lại hết thảy đều cùng những người khác không khác nhiều. Bọn hắn cũng không giải được Vô Danh Thạch huyền bí. Tỉnh ca, có phải hay không là tảng đá kia? Kỳ thật cũng không có chỗ đặc thù gì. Sở dĩ có thể gây nên tạo hóa thần nguyên ba động, là bởi vì nó lây dính một số không giống bình thường khí tức mà thôi. Lạc Thanh Tuyết đôi mi thanh tú khóa chặt, thanh tịnh con ngươi sáng ngời bên trong, phảng phất có trí tuệ chi quang chớp động, đây là nàng khổ tư đằng sau, lấy được kết luận. Hơn phân nửa như thế đi. Bất quá thiên hạ to lớn không thiếu cái lạ, có lẽ nó thật có chỗ bất phàm, nhưng lấy hai người chúng ta trình độ, còn phát hiện không được. Tô Tỉnh lắc đầu, hắn cảm thấy Lạc Thanh Tuyết suy đoán có năm thành có thể là đúng, nhưng dù sao cũng hơi không cam tâm, 230 vạn hạ phẩm thần tinh A. Nếu thật mua một khối ngoan thạch trở về, chẳng phải là thua thiệt lớn. Kỳ thật cũng không phải không có thu hoạch, chí ít thông qua tảng đá này, có thể nhìn ra trong thiên hà tuyệt địa kia, hơn phân nửa có bất phàm đồ vật. Lạc Thanh Tuyết cười khanh khách nói. Nói như vậy, chúng ta đi một chuyến thiên hà tuyệt địa. Tô Tỉnh cười hỏi. Thật lâu không có cùng Tỉnh ca cùng một chỗ thám hiểm. Lạc Thanh Tuyết linh mâu như tinh thần, cũng lóe ra một vòng kích động chi ý. Tuy nói thiên hà tuyệt địa hung danh ở bên ngoài, nhưng nàng cùng Tô Tỉnh cái nào không phải nhiều lần sinh tử chi nhân. Còn nữa nói, tu hành vốn là nghịch thiên mà đi, một vị lẩn tránh nguy hiểm, trong lòng sinh ra sợ hãi, thiên tư tốt đi nữa, cũng thành tựu có hạn. Tu hành cuối cùng tu, là tự thân, là bản tâm. Không đỡ nổi kẻ bất tài, coi như cho hắn tạo hóa thần nguyên, cũng cuối cùng rồi sẽ chẳng khác người thường. Đi xem một chút Diễm Thành truyền tống trận mở không có. Tô Tỉnh đứng dậy, hai người hướng phía bên ngoài bước đi. Diễm Thành truyền tống trận, cũng không phải là mọi thời tiết mở ra. Loại này cỡ lớn truyền tống trận, mỗi một lần khởi động, đối với thần tinh tiêu hao đều càng kịch liệt, chỉ có gom góp nhân số, đạt được đầy đủ thần tinh, mới có thể mở ra. Đây cũng là Tô Tỉnh cùng Lạc Thanh Tuyết, tại Diễm Thành chờ đợi một thời gian nguyên nhân. Diễm Thành cùng Thiên Hỏa Thần Thành khoảng cách quá xa xôi, nếu là chỉ dựa vào cước lực đi đường, cần thiết thời gian quá lâu. Lần trước, Hạ Gia sở dĩ có thể cấp tốc đã tìm đến Thần Vẫn Sơn Mạch, cũng là bởi vì mượn truyền tống trận, nhưng Hạ Gia truyền tống trận phân bố càng rộng, đi đường càng thêm nhanh gọn. Lạc Thanh Tuyết đổi lại băng tuyết thần xa, trắng nõn không tì vết, đưa nàng phụ trợ giống như cửu thiên tiên tử. Mặc dù dung mạo là ngụy trang, có thể tư sắc cũng so với bình thường nữ tử xinh đẹp, nhất là nàng cái kia cố ưu nhã mà không linh khí chất, càng là làm cho người ghé mắt. Truyền tống trận chỗ ở là một tòa to lớn tòa thành. Tô Tỉnh cùng Lạc Thanh Tuyết, sớm tại nửa tháng trước đó, cũng đã nộp thần tinh, đặt trước vị trí. Thúc cái gì thúc? Lại có hai ngày ba, nhân số không sai biệt lắm là đủ rồi. Tô Tỉnh hỏi thăm thời khắc, phụ trách chỉnh lý truyền tống trận nhân số gã sai vặt, mười phần không nhịn được nói một câu. Tô Tỉnh cũng không có nói cái gì, người nơi này ỷ vào sau lưng có Diễm Thành chủ chỗ dựa, lên tới trưởng lão, xuống đến gã sai vặt. Thái độ từ trước đến nay rất ác liệt. Mà lại, hắn đã đợi không sai biệt lắm nửa tháng, cũng không quan tâm chờ lâu 2-3 ngày. Cậu vật, ngươi liền dùng loại thái độ này cùng khách quý nói chuyện sao? Khi Tô Tỉnh cùng Lạc Thanh Tuyết chuẩn bị trở về tiểu lâu lúc, một tên trưởng lão đi tới, hướng về phía vị kia gã sai vật chính là đổ ập xuống một trận thống mạ. Sau đó chất đống dáng tươi cười nhìn về phía Tô Tỉnh cùng Lạc Thanh Tuyết, nói, thực sự thật có lỗi, hạ nhân không hiểu chuyện. Chậm trễ hai vị. Không ngại. Tô Tỉnh lắc đầu, lười đi so đo, nghĩ thầm ngươi nơi này hạ nhân, giống như cho tới bây giờ cũng không biết lễ phép là vật gì, chỉ là rất nghi hoặc, vị trưởng lão này vì sao ân cần như vậy. Hai vị là muốn thông qua truyền tống trận, tiến về Thiên Hỏa Thần Thành sao? Trưởng lão hỏi. Đúng. Tô Tỉnh gật gật đầu. Hai vị đi theo ta giúp các ngươi tra một chút, lần sau mở ra truyền tống trận thời gian cụ thể. Người trưởng lão kia cười nói, không cần, mới vừa rồi bị ngươi mắng gã sai vặt kia, đã nói cho ta biết, không sai biệt lắm 2-3 ngày về sau. Tô Tỉnh lòng sinh nghi hoặc, dù sao gia hỏa này quá ân cần, cho hắn một loại không phải lừa đảo tức là đạo trích cảm giác. Thời gian này không chính xác, truyền tống trận mở ra lúc, chúng ta nơi này cũng sẽ không đi thông chi các ngươi, đến lúc đó các ngươi đều muốn sớm một ngày, ở chỗ này chờ đợi, tư vị kia cũng không phải rất dễ chịu. Trưởng lão cười giải thích nói, dạng này a, vậy vị này trưởng lão, vì sao đối với chúng ta hai vị ưu đãi đâu? Đến trình độ này, Tô Tỉnh dứt khoát nói trắng ra. Lão phu trước đây không lâu, cũng đi tham gia đấu giá hội, nhìn hai vị tuổi còn trẻ, liền vùng tiền như rác, nghĩ đến định không phải hạng người hời hợt, liền muốn kết một thiện duyên. Trưởng lão cười nói, vậy ngươi dẫn đường đi. Tô Tỉnh không có tin đối phương. Bất quá hắn cũng lười ở chỗ này nghỉ ngơi cả ngày, đi chờ đợi truyền tống trận mở ra. Còn nữa nói, lấy hắn bây giờ thực lực tu vi, cũng không thấy đối phương có thể chơi ra hoa dạng gì. Mời. Người trưởng lão kia vội vàng ở phía trước dẫn đường, rất nhanh ba người liền tới đến trong một chỗ cung điện, chỉ là nơi này không gian lộ ra rất là trống trải, bốn phía cũng không có người, càng không có bất luận cái gì văn hiến tư liệu có thể tìm đọc. Ngươi muốn làm cái gì? Tô Tỉnh híp mắt cười một tiếng. Là chúng ta tại xin mời hai vị. Đàm Nguyệt cùng Ngân Xà đi đến, Đàm Nguyệt ý cười nồng đậm nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, nói, Tô Mục, chúng ta lại gặp mặt. Đây là ý gì đâu? Tô Tỉnh không chút hoang mang mà hỏi. Tô Mục, ngươi lấy trọng kim chụp được vô danh thạch, chắc là biết nó công dụng rồi. Đàm Nguyệt đi thẳng vào vấn đề hỏi. Biết thì như thế nào? Không biết thì như thế nào? Tô Tỉnh sắc mặt bình thản. Thanh chủ nghiên cứu khối này vô danh thạch, có vài năm lâu, một mực tìm tòi không ra nó công dụng, nhưng cái này vô danh trong đá, lại có một loại thành chủ chưa từng thấy qua khí tức, hết sức kỳ lạ, chắc hẳn nhất định là trọng bảo không thể nghi ngờ. Đàm Nguyệt nói, cho nên Nghiêm Tấn liền đem vô danh thạch xem như mồi nhử ném ra ngoài, xem ai sẽ trọng kim chụp được nó, nhiều như vậy nửa chính là biết vô danh thạch công dụng rồi. Tô Tỉnh nói, cùng người thông minh nói chuyện, chính là đơn giản. Đàm Nguyệt không thể phủ nhận, chợt vũ mị cười một tiếng, Tô Mục, nếu ngươi không muốn nữ nhân của ngươi, nhận không thể miêu tả nhục nhã, như vậy, liền thành thật một chút. Ngươi là đang tìm cái chết. Tô Tỉnh sắc mặt đột nhiên lạnh xuống, hai mắt nheo lại, hàn mang bắn ra. Đàm Nguyệt cầm Lạc Thanh Tuyết uy hiếp hắn, không thể nghi ngờ xúc phạm nghịch lân của hắn. Xem ra là không có nói chuyện, xa thúc, động thủ đi. Đàm Nguyệt cười nhạt một tiếng. Mảy may không có đem Tô Tỉnh để ở trong lòng, có Nghiêm Tấn chỗ dựa, cả tòa Hỏa Linh Châu, trừ phi là Hạ gia người tới, nếu không dù cho là mặt khác top 10 thế lực, có người đến đây Diễm Thành, nàng cũng sẽ không kiêng kỵ. Huống chi, chỉ là không có thân phận bối cảnh Tô Tỉnh. Soạn. Sắc mặt lạnh lùng ngân xà, giữa hai tay kết xuất một đạo ấn pháp, sau một khắc cả tòa cung điện mặt đất, trên vách tường, hiện hiện vô số đạo phù văn, tách ra hào quang sáng tỏ. Chương 1493, không chịu nổi một kích. Cung điện nguy nga rung động, mặt đất cùng trên vách tường vô số phù văn sáng lên, khiến cho nơi này không gian hiện ra chân thực vật mẹo, phảng phất bình tĩnh mặt hồ, lan ra từng vòng gợn sóng. Sau một khắc, bao quát Tô Tỉnh, Lạc Thanh Tuyết, Ngân Xà, Đàm Nguyệt hết thể biến mất tại trong cung điện. Về phần trong thành bảo vị trưởng lão kia, đã sớm bị Ngân Xà sớm ném ra ngoài. Soạn. Trước mắt tính vật hoàn toàn biến dạng. Dãy núi như rồng, lâm hải vạn huynh, thiên điệu mênh mông, lộ ra cổ lão hồng hoang khí tức. Về phần náo nhiệt phồn hoa Diễm Thành, đã biến mất không thấy gì nữa. Trong hư không, đứng đấy Nghiêm Tấn, Ngân Xà, Đàm Nguyệt ba người, dù bận vẫn ung dung, mà Tô Tỉnh cùng Lạc Thanh Tuyết, thì xuất hiện trên một ngọn núi, hai người sắc mặt bình tĩnh, cũng không có bởi vì đột nhiên tới biến cố, mà biểu hiện ra chút nào khủng hoảng chi ý. Tự giới thiệu mình một chút, bị nhân Nghiêm Tấn. Nghiêm Tấn nhìn qua Tô Tỉnh, cười tủm tỉm nói ra, tòa này Khuê Xà hư động trận, có thể đem các ngươi từ Diễm Thành bên trong Na Di đi ra, hiệu quả cũng không tệ lắm phải không? Bác sĩ Ngân Xà bộ tộc, có được Khuê Xà cổ thú huyết thống, có thể tự thôi động tòa này thất truyền Khuê Xà hư động trận. Tô Tỉnh thật sâu nhìn chằm chằm Ngân Xà một chút, sau đó vừa nhìn về phía Nghiêm Tấn, nói, chắc hẳn Nghiêm Thành chủ dựa vào chiêu này. Vớt không ít chỗ tốt ta. Ngươi ngược lại là người thông minh. Nghiêm Tấn không thể phủ nhận, nói ngay vào điểm chính, đã như vậy, vậy ngươi liền thành thành thật thật nói cho ta biết vô danh thạch công dụng đi. Ta sẽ đưa ngươi một cái thể diện kiểu chết. Tô Tỉnh lắc đầu nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy, Nghiêm Thành chủ cả ngày đánh ngỗng, khó tránh khỏi có bị ngỗng mổ thời điểm. Nghiêm Tấn cười nhạt một tiếng, lão phu gió to sóng lớn gì không có trải qua. Ngươi nhiều nhất bất quá là một cái vừa ấp con gà con, còn không làm được cái kia yến, Ngân Xà, Đà Nguyệt, các ngươi một người một cái, tốc chiến tốc thắng, hai cái đều muốn bắt sống. Xà thúc, Tô Mục giao cho ngươi, nữ nhân của hắn giao cho ta. Đà Nguyệt trong mắt, cũng đầy là khinh miệt chi ý. Tốt. Ngân Xà bất thiện nói, gật đầu lên tiếng. Sau đó, hai người chính là từng bước một hướng phía Tô Tỉnh cùng Lạc Thanh Tuyết đi tới. Đàm Nguyệt trên gương mặt xinh đẹp treo vũ mị cười, giống như một cái sẽ giết người xà mị nữ. Ngân Xà càng thêm trực tiếp, khí tức cấm lãnh, sát khí quanh quẩn, khiến cho người nghe tin đã sợ mất mật. Trên thực tế, Ngân Xà tại Diễm Thành hung danh, còn xa ở trên Nghiêm Tấn, là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất hung nhân, một đôi tay không biết chiếm hết bao nhiêu máu tươi. Soạn! Ngân Xà dẫn đầu động thủ, cầm trong tay một ngụm sáng tỏ đoạn đao màu bạc, đối diện một đao chém giết hướng Tô Tỉnh. Đao quang bá liệt, lại dẫn khiếp người hàn mang, phảng phất có thể đem thiên địa chém thành hai khúc. Chỉ là, đối mặt cái này làm cho người Diễm Thành vô số người can đảm run rẩy một đao, Tô Tỉnh lại một mặt phong khinh vân đạm, cho đến đao quang kia tới gần thời khắc, hắn mới duỗi ra hai ngón tay, đem đao quang kia kẹp lấy. Giang giác. Không thấy Tô Tỉnh dùng sức, đao quang tại hắn hai ngón ở giữa vỡ vụn ra. Hắn đầu tiên là liếc qua Nghiêm Tấn, sau đó nhìn về hướng Ngân Xà, thản nhiên nói, xuất ra toàn bộ thực lực của ngươi đi. Ta cũng cho ngươi một cái thể diện kiểu chết. Trang diện một lần lâm vào an tĩnh. Tô Tỉnh chiêu này, lực uy hiếp thực sự quá mạnh. Mặc dù Ngân Xà vừa rồi một đao kia, hoàn toàn chính xác không có dốc hết toàn lực, nhưng hắn chính là huyền thần cảnh bát giai tồn tại a. Tiện tay một kích vậy cũng có thể xưng khủng bố tuyệt luân, thế mà bị Tô Tỉnh như vậy hời hợt phá hết. Cái này quá quỷ dị. Ngay cả Nghiêm Tấn cũng là con ngươi co rụt lại, hắn tự hỏi, liền xem như chính mình đoán chừng cũng rất khó làm đến. Ngân Xà, lui về đến. Nghiêm Tấn có loại dự cảm không tốt. Ta còn lại muốn ra một đao. Ngân Xà một mặt nghiêm túc nói. Một bên khác, chuẩn bị động thủ Đàm Nguyệt cũng bị loại tình huống này cũng chấn trụ, trong lúc nhất thời quên đi động thủ. Nghiêm Tấn, Ngân Xà, Đàm Nguyệt ba người, đều ý thức được lần này rất có thể đá vào tấm sát, Tô Tỉnh biểu hiện làm cho người rất giật mình, nhưng tên đã trên dây, không phát không được. Giống. Đồng nhiên, Ngân Xà thân thể vặn mèo, cấp tốc phóng đại, trong chớp mắt liền biến thành một đầu dài mấy ngàn trượng đại xà, toàn thân che kín vảy màu bạc, uy phong lẫm liệt. Làm người ta chú ý nhất, thì là trên lưng hắn tám cái cánh, tại ánh nắng chiết xạ xuống, lóe ra khiếp người hàn mang, tản ra một cỗ không gì sánh được sắc bén khí tức. Bát sĩ Ngân Xà. Ngân Xà cũng không phải là nhân tộc, hắn chính là một đầu bát sĩ Ngân Xà, có mang cổ thú khuê xà huyết thống, mười phần bất phàm. Hiển nhiên, hắn thật sự quyết tâm, hiển lộ bản thể, muốn thi triển tất sát nhất kích. Tô Tỉnh cũng không có ngăn cản, mặc cho Ngân Xà thi pháp. Bản mệnh xí đao, chảm thiên liệt địa. Ngân Xà trong miệng, phát ra tiếng gào thét trầm thấp, toàn thân tản ra huyết tinh lại khí tức băng lãnh, tu vi thôi động đến cực hạn, tam cái cánh bạc nhao nhao cuốn lên, ở giữa không trung hội tụ, hóa thành một đạo không gì sánh được to lớn trường đao màu bạc. Thanh đao này, dài đến mấy ngàn trượng, lộ ra một cỗ không gì sánh được âm lãnh phong lợi khí tức. Sau đó, dài mấy ngàn trượng trường đao màu bạc, hướng phía Tô Tỉnh nộ phách xuống. Như vậy đồng thời, Tô Tỉnh một tay chỉ lên trời một chỉ, thần lực gào thét, thần đạo pháp tắc lượn lờ, vô số kiếm khí khuấy động mà ra, giống như một đầu kiếm khí hội tụ mà thành kiếm hà. Đầu này kiếm hà, tản ra làm cho người kinh hãi lực lượng ba động, hung hăng đụng vào cái kia dài mấy ngàn trượng trường đao màu bạc bên trên. Ầm ầm, nổ thật to tiếng vang lên, sau đó mọi người liền nhìn thấy cảnh tượng khó tin. Chỉ gặp Ngân Xà trường đao màu bạc, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từng khúc phân liệt tăng dã, trái lại Tô Tỉnh kiếm hà, một đường thế như trẻ tre, sắc bén không thể đỡ. Trong chớp mắt, trường đao màu bạc triệt để chôn vùi, mà kiếm kia sông nhưng không có như vậy hao hết năng lượng, lấy thế dễ như trở bàn tay, đem bát xích Ngân Xà mấy ngàn trượng thân hình khổng lồ, trùng kích chia năm xẻ bảy. Không chịu nổi một kích. Thiên địa khôi phục thanh minh, Tô Tỉnh nhàn nhạt thanh âm vang lên theo. Ngân Xà chết rồi. Thân thể cao lớn thủng trăm ngàn lỗ, thần hồn tan thành mây khói. Người giết Ngân Xà. Nghiêm Tấn vừa kinh vừa sợ, hắn còn không phải thần linh thời điểm. Ngân Xà theo tại bên cạnh hắn, đã là trong tay hắn trung thành nhất một đao chuôi, cũng là hắn nhiều năm huynh đệ. Bây giờ, lại bị Tô Tỉnh một chiêu diệt sát. Nghiêm Tấn mắt thử một nước. Cái này Tô Mộc thực lực quá kinh khủng, thành chủ đoán chừng cũng khó có thể làm gì hắn, nhưng hắn rất xem trọng nữ nhân của hắn. Nếu như bắt được nữ nhân của hắn, liền có thể để hắn sợ ném chuột vỡ bình. Đàm Nguyệt ánh mắt lấp lóe, đồng nhiên, hướng phía Lạc Thanh Tuyết lao đến, đồng thời hướng Nghiêm Tấn nói ra, thành chủ, ngăn trở Tô Mục, để cho ta bắt nữ nhân của hắn. Tốt. Nghiêm Tấn hai mắt tỏa sáng, hắn thích nhất Đàm Nguyệt, chính là nàng cơ linh, lập tức mắt lom lom nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, một khi Tô Tỉnh có bất kỳ hành động, liền sẽ trước tiên thi triển lôi đình thế công. Nhưng là. Tô Tỉnh nhưng căn bản không có đi cứu Lạc Thanh Tuyết ý tứ, ngược lại là nhìn Đàm Nguyệt ánh mắt, giống như đang nhìn một người chết. Hàn Nguyệt Hàng Lâm. Đàm Nguyệt khẽ kêu một tiếng, giữa hai tay pháp tấn ngưng kết, sau lưng thần đạo pháp tắc ngưng tụ, diễn hóa xuất một vòng xương màu trắng trăng tròn, phi tốc hấp thu phủ cận thiên địa thần lực, tản ra không kém lực lượng ba động. Sau một khắc, một đạo giải lụa màu trắng từ vầng trăng tròn kia bên trong sông ra, bao phủ hướng Lạc Thanh Tuyết. Chương 1494, chém Nghiêm Tấn. Đàm Nguyệt nhạy bén, ra tay quả quyết. Cái kia một vòng xương màu trắng trăng tròn, dũng động thần lực mênh mông ba động, hiển nhiên là nàng đòn sát thủ. Xoẹt xoẹt. Dải lụa màu trắng xuyên qua hư không, nhanh như điện chớp, thanh thế kinh người. Nhưng mà, Tô Tỉnh cùng Lạc Thanh Tuyết thần sắc, lại có vẻ phong khinh vân đạm. Xoẹt. Khi dải lụa màu trắng đi vào trước người thời khắc, Lạc Thanh Tuyết lúc này mới xuất thủ, bóng ánh ngọc trưởng vỗ nhẹ mà ra, thần lực như núi lửa giống như phun trào, một tiếng ầm vang, trong khoảnh khắc liền đem dải lụa màu trắng đánh tan. Cái này hoàn toàn là tiện tay một kích, căn bản không có vận dụng bất luận cái gì thần thuật, lại cho người ta một loại ánh sáng đong đóm, cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng hương vị. Đàm Nguyệt chính là cái kia đong đóm. Đàm Nguyệt mau lui lại, nàng là huyền thần cảnh cao thủ. Nghiêm Tấn sắc mặt đột biến, hắn chẳng thể nghĩ tới, trong mắt bọn hắn là bình hoa Lạc Thanh Tuyết, tu vi thế mà bước vào huyền thần cảnh. Không cần Nghiêm Tấn nhắc nhở, Đàm Nguyệt đã tại lui, Lạc Thanh Tuyết một trưởng hời hợt kia, lại cho nàng như bài sơn đảo hải nghiền ép cảm giác, liền biết sự tình không được bình thường. Thế nhưng là, mặc dù Đàm Nguyệt lui lại 10 phần quả quyết, nhưng nàng tốc độ, làm sao có thể bị kịp được tu luyện thần thiền cửu biến Lạc Thanh Tuyết đâu. Bạch. Lạc Thanh Tuyết bước liên tục phóng ra, nhanh như cầu vồng, linh động mà phiêu giật, trong chớp mắt liền đuổi kịp Đàm Nguyệt, thản nhiên nói, bằng ngươi đối với tỉnh ca động sát nghiệm, liền đủ để cho ngươi chết một vạn lần. Bành. Nương theo lấy nhẹ nhàng một trưởng vũ kích mà xuống, vậy cùng theo Đàm Nguyệt cùng một chỗ chớp động trăng tròn, trong khoảnh khắc chia 5 x 7, càng có hùng hồn vô địch thần lực, giống như lũ ông giống như chút xuống, đem Đàm Nguyệt bao phủ trong đó. Song phương thực lực sai biệt quá lớn. Đàm Nguyệt chỉ là thông thần cảnh cựu giai, mà Lạc Thanh Tuyết lại là huyền thần cảnh nhất giai. Càng quan trọng hơn là, Lạc Thanh Tuyết còn là một vị ngũ kiếp thần tử. Đây quả thực là cự nhân tại nghiền ép sâu kiến. Dưới tình huống bực này, Đàm Nguyệt lại nhạy bén, cũng mất tác dụng. Tại lực lượng tuyệt đối nghiền ép dưới, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đều so như giấy, một thùng tức phá. Phúc! Nương theo lấy một đám huyết vụ chợt hiện, Đàm Nguyệt thân tử đạo tiêu. Lạc Thanh Tuyết ra tay quả quyết, không có lưu lại bất luận cái gì chỗ trống. Tô Tỉnh xem nàng là vậy ngược, trong nội tâm nàng sao lại không phải coi Tô Tỉnh là làm vậy ngược. Đàm Nguyệt đối với Tô Tỉnh lòng sinh sát nghiệm, Lạc Thanh Tuyết liền đã động sát tâm. Đàm Nguyệt! Nghiêm Tấn gào thét, bi phẫn muốn tuyệt. Để đọc chuyện ngắn ngủi trong chốc lát, huynh đệ của hắn Ngân Xà chết rồi, hắn coi trọng nhất nữ nhân chết rồi, đây hết thảy đều để hắn đối với Tô Tỉnh cùng Lạc Thanh Tuyết hận thấu xương. Ta muốn các ngươi chết. Nghiêm Tấn gào thét lớn phóng tới Tô Tỉnh, huyền thần cảnh cửu giai tu vi toàn diện bộc phát, giống như một đầu tức giận bạo long, một quyền oanh sát mà ra, kinh khủng quyền cương giống như quần cuộn kinh lôi, uy áp hướng Tô Tỉnh. Sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế? Tô Tỉnh cũng không cùng tình Nghiêm Tấn, cũng không hối hận giết chết Ngân Xà cùng Đàm Nguyệt. Ba người này công khai tổ chức đấu giá hội, vụ trộm làm lấy giết người cướp hàng cường đạo hoạt động, không biết có bao nhiêu người chết tại thủ hạ bọn hắn, có hôm nay chi kiếp khó, hoàn toàn là gieo gió gặt bão. Tô Tỉnh thân lực toàn diện vận chuyển, thi triển kiếm ý thiên thứ 10, một kiếm vung chém mà ra, vô cùng vô tận kiếm khí gào thét mà ra, đem vùng thế giới này triệt để hóa thành kiếm khí đại dương mênh mông. Đại ngũ hành thần quyền. Nghiêm Tấn quát lớn, quyền ý của hắn mang theo ngũ hành thần lực, lộ ra cực kỳ hùng hồn chi ý, phối hợp thêm huyền thần cảnh cửu giai tu vi, uy lực vô tận. Tô Tỉnh thần sắc nghiêm túc, Nghiêm Tấn là hắn đạp vào thần giới đến nay, gặp phải tu vi đối thủ mạnh mẽ nhất. Bất quá, hắn cũng không có e ngại, mặc dù tu vi của hắn chỉ là huyền thần cảnh tứ giai, kém xa tít tắp Nghiêm Tấn, nhưng hắn là ngũ kiếp thần tử, chiến lực thẳng tới huyền thần cảnh cửu giai. Kiếm khí cùng quyền ý điên cuồng va chạm, giống như hai đầu mánh thú lẫn nhau cắn xé, ý đồ xử lý đối phương, nhưng lại khó mà làm đến. Lạc Thanh Tuyết không có xuất thủ, ở phía xa quan chiến, đối mặt Nghiêm Tấn cao thủ như vậy, tu vi của nàng còn là chưa đủ, tùy tiện xuất thủ, không chỉ có không giúp được Tô Tỉnh, ngược lại sẽ biến khéo thành vụng, để Tô Tỉnh phân tâm. Ầm ầm. Rốt cục, Nghiêm Tấn nương tựa theo hùng hồn tu vi, hay là thành công chiến thắng Tô Tỉnh kiếm ý thiên thứ 10, khiến cho kiếm khi đẩy trời tan thành mây khói. Đi chết đi cho ta. Nghiêm Tấn mặt mũi tràn đầy dữ tợn, thôi động đại ngũ hành thần quyền, chuẩn bị nhất cổ tác khí, giết chết Tô Tỉnh. Ngư Long Thức. Tô Tỉnh không tránh không né, giữa hai tay kết xuất pháp ấn, quanh thân thần lực trào lên gào thét, hội tụ ở giữa hai tay, hiện ra một đoàn sáng vô cùng quan mang. Tại trong quang mang kia, một đạo giống như rồng mà không phải là rồng, như cá mà không phải cá ấn ký hiện hiện, khiến cho bốn phía không gian vì đó vặn vẹo, tản ra một cỗ cực kỳ kinh hãi lực lượng ba động. Đi! Theo Tô Tỉnh khẽ quát một tiếng, viên kia ngư long ấn ký, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, ẩn nấp vào trong hư không, sau một khắc lại là bỗng nhiên xung ra, xuất hiện ở Nghiêm Tấn sau lưng. Tốc độ của nó quá nhanh, phảng phất có thể ở trong không gian thuần gì, xuất quỷ nhập thần, khiến cho người khó lòng phòng bị. Xoẹt xoẹt. Ngư long ấn ký xuyên thủng Nghiêm Tấn ngực, từ sau lưng xuyên vào, trước ngực mà ra. Nghiêm Tấn căn bản không có ngờ tới đây hết thảy, chờ đến nguy cơ giáng lâm, phát hiện ngực đã xuất hiện một đạo cửa hang lớn, bên trong nội tạng khí quan có thể thấy rõ ràng, xâm nhiên đáng sợ. Trọng yếu nhất chính là, một kích này có được bị vỡ nát uy lực, đem hắn thể nội sinh cơ, hết thể đánh nát bấy. Đây là cái gì thần thuật? Nghiêm Tấn trợn mắt hốt mồm, sinh cơ tán loạn, khiến cho thần lực của hắn không cách nào một lần nữa ngưng tụ, nguyên bản công kích tự động tăng dã. Tô Tỉnh giật mình, đây là hắn lần thứ nhất vận dụng ngư long thức, mặc dù trong lòng có sở liệu, một thức này tất nhiên không tầm thường, nhưng như vậy xuất quỷ nhập thần năng lực, cũng là để hắn âm thầm kinh ngạc. Bành! Nghiêm Tấn không đợi được đáp án, cũng đã vẫn lạc. Một đầu từ trong hư không cắm rơi. Chẳng ai ngờ rằng, đường đường Diễm Thành thành chủ, Hỏa Linh Châu thập đại thế lực một trong người cầm lái, thế mà lại chết ở chỗ này. Tô Tỉnh lại là mặc kệ những cái kia, nhặt lên Nghiêm Tấn cùng ngân xà túi chữ vật, chính là đi tới Lạc Thanh Tuyết bên người. Cũng không tệ lắm. Cái này Đàm Nguyệt trong túi chữ vật, lại có 2 triệu hạ phẩm thần tinh, còn có một số mặt khác vật phẩm. Lạc Thanh Tuyết khoát khoát tay bên trong túi chữ vật, nở nụ cười xinh đẹp. Đàm Nguyệt rất được Nghiêm Tấn yêu thích, không phải vậy lấy nàng thông thần cảnh tu vi, không có khả năng có như thế phong phú thân gia. Tô Tỉnh cười cười, đem Nghiêm Tấn cùng ngân xả túi chữ vật, ném cho Lạc Thanh Tuyết. Thế mà nhiều như vậy. Lạc Thanh Tuyết một chút điều tra, trên gương mặt xinh đẹp không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngân xả túi chữ vật, có 5 triệu tả hữu hạ phẩm thần tinh, Nghiêm Tấn thân là đứng đầu một thành, lại là huyền thần cảnh cửu giai cao thủ, thân gia nhất là phong phú. Vẹn vẹn hạ phẩm thần tinh, liền có tiếp cận 20 triệu nhiều. Ngoài ra, còn có rất nhiều vật gì khác, thượng vàng hạ cám cộng lại, cũng giá trị mấy triệu lần phẩm thần tinh. Nói cách khác, giết Nghiêm Tấn, Ngân Xà, Đàm Nguyệt 3 người, Tô Tỉnh cùng Lạc Thanh Tuyết, lập tức liền được chừng 3.000 vạn hạ phẩm thần tinh. Giết người cướp của, quả nhiên là tích lũy tài phú nhanh nhất đường ta. Khó trách giống Nghiêm Tấn loại này đứng đầu một thành, đều sẽ ngầm bên trong làm loại hoạt động này. Tô Tỉnh cảm thán cười một tiếng. Chương 1495, Thiên Hỏa Thần Thành. 3 ngày sau, Diễm Thành. Một tin tức gây nên sóng to gió lớn. Một tên trưởng lão tại gian nào đó trong mật thất, phát hiện Nghiêm Tấn, Ngân Xà, Đàm Nguyệt 3 người hồn bài, thế mà hết thảy vỡ vụn. Hồn bài bên trong, có giấu một sợi hồn niệm, cùng thần hồn tương liên. Hồn bài vỡ vụn, mang ý nghĩa Nghiêm Tấn, Ngân Xà, Đàm Nguyệt 3 người, hết thể vẫn lạc. 3 người kia, thế nhưng là danh xưng Diễm Thành có quyền thế nhất 3 người. Nhất là Diễm Thành thành chủ, Nghiêm Tấn, chính là huyền thần cảnh cửu giai cao thủ, thế mà cũng đã chết. Đơn giản không thể tưởng tượng. Trong lúc nhất thời, Diễm Thành phố lớn ngõ nhỏ, vô số nơi hẻo lánh, đều đang bàn luận chuyện này. Mọi người nhao nhao suy đoán, đến cùng là ai giết Nghiêm Tấn 3 người. Có người nói là bọn hắn đắc tội một vị nào đó vĩ đại tồn tại, bị tiện tay gạt bỏ. Có người nói bọn hắn là vụng trộm xâm nhập cái nào đó hiểm địa, cùng một chỗ vẫn lạc. Mỗi người nói một điều, nhưng cũng không có kết luận. Chấn kinh thì chấn kinh, nhưng mọi người cũng rất nhanh liền tiếp nhận sự thật này. Tại thần giới, cạnh tranh nhất là tàn khốc, coi như Diễm Thành là Hỏa Linh Châu thập đại thế lực một trong, đột nhiên người cầm lái chết rồi, cũng không phải đặc biệt chuyện kỳ quái. Rất nhiều người đều ngửi thấy một cỗ gió thổi báo giông báo sắp đến hương vị. Nương theo lấy Nghiêm Tấn vẫn lạc, Diễm Thành cũng đã thành nơi vô chủ, đây là một khối thịt mỡ lớn, những người khác thì giống như là đói bụng thật lâu sói, đều muốn cắn lên một ngụm. Nhất là, trong thập đại thế lực khác, càng sẽ không buông tha, cái này nắm giữ Diễm Thành cơ hội thật tốt. Mà vì đạt được Diễm Thành, hiển nhiên sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Trận Linh Bảo cũng chính là truyền tống trận chỗ tòa thành. Trở về Diễm Thành, Tô Tỉnh cùng Lạc Thanh Tuyết, leo lên tiến về Thiên Hỏa Thần Thành truyền tống trận. Đối với Nghiêm Tấn sau khi chết, trở nên quần quận sóng ngầm diễm thành. Hai người tự nhiên có chỗ chú ý, nhưng cũng không có quá để ý, càng không có đem diễm thành chiếm thành của mình tâm tư. Một thì, chuyện này không dễ dàng làm được, sẽ kinh lịch rất nhiều chém giết. Thứ hai, coi như thành công cầm xuống diễm thành, cũng không có quá nhiều ý nghĩa, bởi vì Tô Tỉnh cùng Lạc Thanh Tuyết không có khả năng một mực đợi ở chỗ này, mà Thiên Tỉnh Thần Sơn bên trên đạo thần bọn hắn, tạm thời cũng không có năng lực giữ vững diễm thành, không bằng an tâm tu luyện. Khổng lồ truyền tống trận khởi động, khiến cho cả tòa thành đều là rất nhỏ rung động. Theo một đạo quang trụ phóng lên tận trời, Tô Tỉnh cùng Lạc Thanh Tuyết thân ảnh rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Thiên Hỏa Thần Thành cổ lão mà đã lâu, là Hỏa Linh Châu trung tâm chi địa. Hỏa Linh Châu đệ nhất đại thế lực, Hạ gia, liền tọa lạc ở đây. Thiên Hỏa Thần Thành phồn hoa cùng hưng thịnh trình độ, đều xa không phải Diễm Thành có thể so sánh, quy mô của nó càng là cực kỳ to lớn, chính là xây dựng ở một tòa trên tinh cầu. Cả tòa tinh cầu, đều là Thiên Hỏa Thần Thành. Viên tinh cầu này, lơ lửng ở giữa không trung, vĩnh hằng bất động, giống như một vầng mặt trời chói lóa, tản ra ánh sáng nóng bỏng. Nơi này hỏa hệ thần đạo phát tắc, xa so với địa phương khác nồng đậm. Nhất là Thiên Hỏa Thần Thành bên trong, nhiệt độ càng là cực cao, người bình thường căn bản không có cách nào sinh tồn. Bất quá, loại nhiệt độ cao này cũng không ẩn chứa sức mạnh mang tính hủy diệt, thần linh hoàn toàn có thể thích ứng, nhất là đối với những cái kia tu luyện hỏa hệ thần đạo thần linh mà nói, càng lại như cá gặp nước. Trên thực tế, Hỏa Linh Châu bản thổ võ tu, tuyệt đại bộ phận người tu luyện, đều là hỏa hệ thần đạo. Đây là thụ Hỏa Linh Châu đại thiên địa hoàn cảnh ảnh hưởng. So sánh mặt khác châu, Hỏa Linh Châu hỏa hệ thần đạo pháp tắc, càng hưng vượng phồn thịnh, cái này để người ta lại càng dễ đi đến hỏa hệ thần đạo chi lộ. Tô Tỉnh cùng Lạc Thanh Tuyết đi vào Thiên Hỏa Thần Thành về sau, trước tiên tìm được tiến về Thiên Hà Tuyệt Địa truyền tống trận, sau đó giao nạp 10 vạn hạ phẩm thần tinh báo danh. Lấy được tin tức là, 7 ngày sau mở ra truyền tống trận. Tô Tỉnh cũng là không đổi, vừa vặn bồi tiếp Lạc Thanh Tuyết, lợi dụng 7 ngày này thời gian, hảo hảo đi dạo một vòng Thiên Hỏa Thần Thành. Chủ yếu nhất, hay là mua sắm một chút bảo mệnh át chủ bài. Dù sao bọn hắn chuẩn bị đi Thiên Hà Tuyệt Địa hung danh hiển hách, vì để phòng vạn nhất, nhiều một ít át chủ bài ở trên người, bảo mệnh tỷ lệ liền sẽ gia tăng thật lớn. Hai người cuối cùng đi vào Trúc Thị Thương Minh, đây là Hạ gia tại Thiên Hỏa Thành mở thương minh, mua bán vật phẩm đông đảo, bao quát thần thuật, công pháp, các loại vũ khí các loại. Cũng là có mặt khác thương minh có thể cung cấp lựa chọn, chỉ là vật phẩm số lượng cùng phẩm chất phương diện, muốn hơi kém một chút. Tô Tỉnh bây giờ xuất thân giàu có, tự nhiên muốn lựa chọn tốt nhất, hắn ngược lại không lo lắng sẽ bị người nhà họ Hạ nhận ra hắn, dù sao hắn hiện tại làm ngụy trang, huống chi Hạ gia ngoại trừ Hạ Vân Thiên, cũng không có mấy người biết hắn. Linh thân huyền phù, lợi dụng thần lực kích phát, có thể diễn hóa xuất một tôn linh thân, có được thông thần cảnh tu vi, tiếp tục nửa khắc đồng hồ, chính là dò đường bảo mệnh chi thần khí, giá bán 10 vạn tiểu phẩm thần tinh. Hòa điểu thần thuẫn, không thể phá vỡ, có thể chống đỡ huyền thần cảnh cao thủ một kích, giá trị 30 vạn hạ phẩm thần tinh. Tinh nguyệt thần chu, biến hóa tự nhiên, lợi dụng thần tinh kích phát, tốc độ cực nhanh, có thể truy tinh trục nguyệt, chính là đi đường chạy trối chết thần khí, giá bán 80 vạn thần tinh. Thí thần toa, ám sát chi lợi khí, chỉ cần có đầy đủ thần tinh treo trống, uy lực vô cùng vô tận, thậm chí có thể giết chân thần cảnh cường giả, nhưng xúc thế thời gian rõ rải, giá bán 500 vạn thần tinh. Rực rỡ muôn màu vật phẩm, giá cả không đồng nhất, để cho người ta hoa mắt. Đến đúng rồi. Tô Tỉnh cùng Lạc Thanh Tuyết nhìn nhau, không khỏi vì đó tâm động. Hai vị khách quý, xin hỏi cần mua sắm chút gì? Một người trung niên chấp sự cười khanh khách đi tới. Linh thân huyền phù 30 mai, hỏa điểu thần thuẫn 10 cái, tinh nguyệt thần chu một tòa, thí thần toa một viên. Chờ một chút. Trung niên chấp sự đánh gãy Tô Tỉnh, vớt một cái mồ hôi trên trán, ngượng ngùng nói, hai vị khách quý, các ngươi muốn mua sắm đồ vật, thực sự quá quý giá, ta không làm chủ được, các ngươi theo ta đi khách quý trong bao xương làm sơ chờ đợi, rất nhanh liền sẽ có trưởng lao chuyên môn tới đón đối đãi các ngươi. Vậy ngươi dẫn đường đi. Lạc Thanh Tuyết hé miệng cười một tiếng. Còn xin hai vị chờ khoảng đợi. Trung niên chấp sự đem Tô Tỉnh cùng Lạc Thanh Tuyết đưa vào một gian xa hoa bao xương, chính là ấy nay rời đi, bước chân vội vàng. Lý Mộ, ngươi chạy cái gì đâu? Hạ Vân Thiên chắp hai tay sau lưng, nhìn qua bận rộn trung niên chấp sự, thuận miệng hỏi. Số 9 trong bao xương tới hai vị khách quý, mua sắm vật phẩm số giao dịch quá lớn, ta chuẩn bị đi tìm trưởng lão tới. Tên là Lý Mậu trung niên chấp sự, một mặt cung kính nói. Hạ Vân Thiên có được huyền thần cảnh cửu giai tu vi, tại hạ gia địa vị cao thượng, trúc thị thương minh liền do hắn trưởng quản. Đại khái muốn mua sắm bao nhiêu? Hạ Vân Thiên hỏi. Đoán chừng ít nhất phải hơn 10 triệu hạ phẩm thần tinh. Lý Mậu không dám giấu giếm, vội vàng nói. Ngược lại là một vụ làm ăn lớn, vậy ngươi bận bịu đi thôi. Nơi này giao cho ta là được. Hạ Vân Thiên gật gật đầu, cất bước hướng phía số 9 bao xương đi đến. Chớ nhìn hắn sắc mặt bình tĩnh, trong lòng cũng là hết sức tò mò, muốn biết đến cùng là nhân vật dạng gì, thế mà duy nhất một lần muốn mua sắm nhiều bảo vật như vậy. Hơn 10 triệu hạ phẩm thần tinh số giao dịch, trúc thị thương minh mấy năm cũng khó khăn đến đụng tới một lần. Kẹt kẹt. Theo cửa phòng đẩy ra, Tô Tỉnh ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện đi tới lại là Hạ Vân Thiên, không khỏi khẽ giật mình. Chương 1496, hỗn loạn chi thành. Tô Tỉnh trông thấy đi tới là Hạ Vân Thiên, cũng không khỏi ở trong lòng cảm thán, thật đúng là hoan gia ngõ hẹp, mặt ngoài lại là bất động thanh sắc, hắn bây giờ là ngụy trang, bình thường thủ đoạn căn bản nhìn không thấu. Lui 10,000 bước mà nói, coi như bị nhìn xuyên, Tô Tỉnh cũng không e ngại, thực lực của hắn đã xưa đâu bằng nay. Bây giờ Hạ Vân Thiên, hắn cũng không phải là không thể chiến thắng. Lo lắng duy nhất là một khi buộc phát kịch chiến, sẽ khiến Hạ Triển bằng vị này chân thần cảnh cường giả tham gia. Hạ Vân Thiên cũng là nao nao, hiển nhiên không ngờ tới Tô Tỉnh cùng Lạc Thanh Tuyết nhìn qua trẻ tuổi như vậy. Tuy nói thần giới có không ít chú nhan thuật, nhưng hắn có thể cảm giác được, Tô Tỉnh cùng Lạc Thanh Tuyết số tuổi thật sự cũng không lớn. Nhất là Tô Tỉnh, cho hắn một loại cảm giác đã từng quen biết. Hai vị khách quý, không biết muốn mua sắm thứ gì. Hạ Vân Thiên mỉm cười, duy trì lễ phép. Linh thân huyền phù 30 mai, hỏa điểu thần thuẫn 10 cái, tinh nguyệt thần chu 1 chiếc, thí thần toa 1 viên. Tô Tỉnh đi thẳng vào vấn đề, đem nghị kỹ vật phẩm báo đi ra. Cuối cùng, hắn lại bày ra một bộ kiêu căng thái độ, nhàn nhạt lườm Hạ Vân Thiên một chút, nói, không biết hạ gia đụng đến đủ bản công tử thứ cần thiết sao. Cái này xin mời công tử yên tâm. Chỉ cần công tử thần tinh đầy đủ, cần thiết bảo vật, hạ gia tự nhiên hai tay dâng lên. Hạ Vân Thiên cười làm lành nói. Vậy thì tốt rồi. Tô Tỉnh tiện tay ném ra một cái túi chữ vật, thản nhiên nói, bản công tử không thiếu thần tinh, nhanh đi chuẩn bị đồ vật đi. Hạ Vân Thiên tiếp nhận túi chữ vật, hơi quét qua, chính là âm thầm kinh hãi, trong túi chữ vật này lại có hơn 20 triệu hạ phẩm thần tinh, đầy đủ thanh toán Tô Tỉnh điểm danh muốn bảo vật. Công tử chờ một lát, ngay lập tức đi vì ngài chuẩn bị. Hạ Vân Thiên bước nhanh rời đi. Thỉnh ca, hắn hẳn là bị hù dọa. Lạc Thanh Tuyết nhàn nhạt cười một tiếng, lấy nàng thông minh, tự nhiên nhìn ra được Tô Tỉnh ý đồ, cố ý xếp đặt ra kiêu căng cùng tài đại khí thô dáng vẻ, cho người ta một loại lai lịch rất lớn cảm giác. Không dễ dàng như vậy, dù sao hạ gia không yếu, mà lại Hạ Vân Thiên dù sao cũng là huyền thần cảnh cửu giai cao thủ. Tô Tỉnh dừng một chút, lại là cười nói, bất quá, có thể ngăn cản hắn đối với ta tiến hành thăm dò, liền đầy đủ. Sau đó không lâu, Hạ Vân Thiên trở về, đem một cái túi chữ vật đưa cho Tô Tỉnh, cười nói, công tử kiểm lại một chút, nhìn xem phải chăng có bỏ sót. Tô Tỉnh gật đầu, hơi nhìn thoáng qua, chính là xác định không sai, một mặt kiêu căng nói, vẫn được, không có thẹn với các ngươi hạ gia một châu chi chủ tên tuổi. Đây là tự nhiên. Làm ăn coi trọng thành tín. Hạ Vân Thiên cười nói. Đi thôi. Tô Tỉnh nắm Lạc Thanh Tuyết ngọc thủ, một bộ lười nhác cùng Hạ Vân Thiên cáo biệt bộ dáng, nên ngang đi ra ngoài. Cái này khiến Hạ Vân Thiên chuẩn bị xong tìm từ, không có cách nào nói tiếp đi ra, không thể làm gì khác hơn nói, công tử đi thong thả, có rảnh lại đến. Tô Tỉnh tích chữ như vàng, chỉ là gật gật đầu, bước chân chưa từng dừng lại. Đợi cho Tô Tỉnh cùng Lạc Thanh Tuyết đi xa. Trước đó phụ trách tiếp đãi bọn hắn chấp sự Lý Mậu đi đến, nhìn qua Hạ Vân Thiên hỏi dò, Vân trưởng lão, hai người này lai lịch gì? Không rõ ràng. Hạ Vân Thiên lắc đầu, hắn không phải là không có hoài nghi tới, Tô Tỉnh chỉ là tại xé ra hổ uy hiếp hắn, nhưng để cho an toàn, không dám nhận mặt tìm hiểu cái gì. Hạ gia cái này một châu chi chủ, tại Hỏa Linh Châu vô số thế lực trong mắt, tự nhiên là cao cao tại thượng, uy nghiêm không thể mạo phạm. Nhưng Hạ Vân Thiên rất rõ ràng, gặp chân chính quái vật khổng lồ, hạ gia đồng dạng chỉ là sâu kiến. Vạn nhất Tô Tỉnh thật đầu to lai lịch, một khi gây đối phương không cao hứng, Hạ gia rất có thể gặp nạn. Lý Mậu, ngươi tìm mấy người, đi tìm hiểu một chút con đường của bọn họ, nhớ lấy, nhất định không thể chọc giận bọn hắn, chính mình cũng không thể bại lộ. Hạ Vân Thiên hay là kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ, phái người đi lặng lẽ nghe ngóng. Dù sao, nếu như Tô Tỉnh không có cái gì lai lịch, cái kia lấy hắn tiện tay xuất ra hơn 20 triệu hạ phẩm thần tinh tài đại khí thô bộ dáng, cái này không thể nghi ngờ chính là một cái thỏa thỏa dê béo lớn. Vài ngày sau, Lý Mậu quay trở lại. Vân trưởng lão, bọn hắn từ Diễm Thành mà đến, bên người cũng không tùy tùng khác, cũng không có phát hiện có cao thủ âm thầm thủ hộ, mục đích là tiến về Thiên Hà Tuyệt Địa. Lý Mậu nói, Thiên Hà Tuyệt Địa. Hạ Vân Thiên nao nao, những quái vật khổng lồ kia bên trong đi ra người, sẽ đi Thiên Hà Tuyệt Địa loại địa phương kia mạo hiểm. Bọn hắn đến Diễm Thành trước đó, đi qua địa phương nào sao? Hạ Vân Thiên lại hỏi. Không rõ ràng, phảng phất là trống rông xuất hiện. Lý Mậu dừng một chút, lại nói, nhưng có một việc, không biết phải chăng là cùng bọn hắn có quan hệ, tại bọn hắn đợi tại Diễm Thành thời gian bên trong, Diễm Thành thành chủ Nghiêm Tấn, cùng hai tên tâm phúc hết thể vẫn lạc, bây giờ Diễm Thành đại loạn. Dạng này a? Hạ Vân Thiên gật gật đầu, đối với Diễm Thành đại loạn, hắn cũng không thèm để ý, mặc kệ Diễm Thành cuối cùng bị ai khống chế, đều cần hướng Hạ gia giao nạp cung phụng, không ảnh hưởng Hạ gia lợi ích. Nhưng Nghiêm Tấn chết đi, lại làm cho Hạ Vân Thiên âm thầm kinh hãi, đây chính là cùng hắn ngang nhau cảnh giới cường giả, thế mà không minh bạch vẫn lạc. Sẽ cùng hai người bọn họ có quan hệ. Hạ Vân Thiên lắc đầu, hắn có thể cảm giác được, Tô Tỉnh cùng Lạc Thanh Tuyết tuổi còn trẻ, không cảm thấy bọn hắn có cái kia phần năng lực giết chết Nghiêm Tấn. Vân trưởng lão, nếu bọn hắn muốn đi Thiên Hà Tuyệt Địa, vậy không bằng đến lúc đó, ở bên kia tìm một chút người, thăm dò một chút thực lực của bọn hắn. Lý Mậu thăm dò tính hỏi. Có thể. Chuyện này liền giao cho ngươi đi, nhưng làm việc phải cẩn thận một chút. Hạ Vân Thiên nói ra. Thiên Hà Tuyệt Địa, cùng Bắc dẫn thần vực chín đại châu giáp giới. Đặc biệt như thế vị trí, tự nhiên để trong này trở nên 10 phần náo nhiệt. Hàng năm đều có vô số thần linh, mộ danh mà đến, muốn ở trong Thiên Hà Tuyệt Địa, tìm được một phần nghịch thiên cơ duyên. Nhưng rất nhiều người, thậm chí ngay cả Thiên Hà Tuyệt Địa đều không có bước vào, liền đã chết tại bên ngoài. Bởi vì ở ngoài Thiên Hà Tuyệt Địa, có đại lượng giặc cướp tàn phá bừa bãi hoành hành, khiến cho nơi này hoàn toàn không có quy tắc có thể nói, hỗn loạn không gì sánh được. Trên thực tế, Thiên Hà Tuyệt Địa phía ngoài núi non trùng điệp, cũng hoàn toàn chính xác bị mọi người gọi hỗn loạn chi lĩnh. Tại trong hỗn loạn chi lĩnh kia, còn có một tòa hỗn loạn chi thành. Bất quá, tòa này hỗn loạn chi thành, lại là chỗ an toàn nhất, bởi vì nơi này cấm chỉ giết chóc. Quy củ này là do hỗn loạn chi lĩnh cường đại nhất tam đại thế lực, Tử Môn, Sắc Huyết Bang, Lôi Các cộng đồng ký kết, ai cũng không dám vi phạm. Đương nhiên, muốn đợi tại hỗn loạn chi thành, tự nhiên cần thanh toán cao phí tổn. Mỗi người một ngày, cần 100 hạ phẩm thần tinh. Nếu là không thể đúng hạn thanh toán hạ phẩm thần tinh, thì sẽ bị đuổi ra hỗn loạn chi thành. Không thể nghi ngờ, vẹn vẹn cái này một hạng thu nhập, cũng đủ để cho Tử Môn, Sắc Huyết Bang, Lôi Các dầu chảy mỡ. Soạn. Theo truyền tống trận tản ra hào quang sáng tỏ, rất nhiều đạo thân ảnh dần dần hiện hiện, đi tới hỗn loạn chi thành. Bên tay trái giao nạp hạ phẩm thần tinh, nhận lấy huyền ngọc, bên tay phải ra khỏi thành, tạm biệt không tiễn. Một tên tráng hán dắt giọng nói lớn, hướng phía mới vừa tới đến hỗn loạn chi thành Tô Tỉnh bọn người, la lớn. Tô Tỉnh cùng Lạc Thanh Tuyết, cũng không có vội vã ra khỏi thành, cho nên hướng phía bên tay trái bước đi. Rất nhanh liền tại một tòa trước quầy, nhận lấy đến hai viên huyền ngọc. Đương nhiên, bọn hắn cũng vì này bỏ ra 20,000 hạ phẩm thần tinh đại giới. Chương 1497, thần tê thạch. Huyền ngọc là một khối màu xanh đen ngọc bài, do hỗn loạn chi thành chế tạo, có chút kỳ lạ, nội bộ có vài chữ số thứ tự. Tỷ như Tô Tỉnh cùng Lạc Thanh Tuyết, phân biệt thanh toán xong 10,000 hạ phẩm thần tinh, bọn hắn cầm tới huyền ngọc. Nội bộ đều có 100 số lượng số thứ tự, đại biểu bọn hắn có thể tại hỗn loạn chi thành cư trú 100 ngày. Mỗi một ngày kết thúc, số lượng số thứ tự đều sẽ giảm dần, cho đến chúc xong. Một khi huyền ngọc năng lượng trôi đi xong, liền cần kịp thời bổ sung năng lượng, đừng có may mắn trốn tránh tâm lý. Trong hỗn loạn chi thành, huyền ngọc có khóa chặt vị trí công năng, ai huyền ngọc năng lượng hao hết, phía trên đều sẽ biết đến rõ rõ ràng ràng. phụ trách đăng ký cấp cho Huyền Ngọc Đại Hán, nhắc nhở lấy đám người. Còn có, chớ ở trong thành chém giết đầu đả, hộ thành đại trận có linh, sẽ tự động cảm giác, uy năng cường đại, dù là ngươi là chân thần cường giả, cũng sẽ chịu không nổi. Phía sau câu nói này, không thể nghi ngờ uy hiếp tính cực lớn. Ngay cả chân thần cường giả đều không chiếm được chỗ tốt, đủ thấy hỗn loạn chi thành hộ thành đại trận, là bực nào đáng sợ. Mặt khác, Hữu Nghị nhắc nhở một chút, tài không lộ ra ngoài đạo lý, hy vọng các ngươi minh bạch, tuy nói ở trong thành, không người dám động thủ, nhưng ngươi cũng không có khả năng vĩnh viễn đợi ở trong thành, luôn có đi ra thời điểm, một khi bị người để mắt tới, như vậy hạ chẳng có thể nghĩ. Tên đại hán kia nói lời này lúc, nhìn nhiều Tô Tỉnh cùng Lạc Thanh Tuyết vài lần. Mặc dù vừa rồi không ít người, đều mua huyền ngọc, nhưng giống Tô Tỉnh cùng Lạc Thanh Tuyết dạng này, duy nhất một lần xuất ra 20,000 hạ phẩm thần tinh người, lại là ít càng thêm ít. Đa tạ. Đại hán thái độ không hề hữu hảo, nhưng tâm tư không hỏng, Tô Tỉnh tự nhiên minh bạch hắn khuyên bảo, ôm quyền nói tạ ơn, bất quá, hắn cũng không có quá mức để ý. Lấy hắn thực lực hôm nay, trừ phi gặp được chân thần cảnh cường giả, nếu không người khác muốn đánh cướp hắn, thuần túy là đuôi mù. Rời đi truyền tống trận chỗ ở, Tô Tỉnh cùng Lạc Thanh Tuyết tại một nhà cửa hàng bên trong, mua một chồng liên quan tới Thiên Hà Tuyệt Điệu tin tức tư liệu, sau đó vào ở Thiên Hà Tiểu Lâu. Thiên Hà Tiểu Lâu là hỗn loạn chi lĩnh tam đại thế lực bên trong tử môn chế tạo, quy mô khổng lồ, ưu nhã thoải mái dễ chịu, tự nhiên, giá tiền cũng là không ít, vẹn vẹn ở lại một đêm, liền cần 500 lần phẩm thần tinh. Tô Tỉnh cũng là không phải tùy ý phung phí, mà là loại rượu này lâu tin tức, thường thường là linh thông nhất, một khi có cái gì chuyện mới mẻ tình phát sinh, trong tiểu lâu rất nhiều người đều sẽ bắt đầu đàm luận. Nghe nói không? Thiên Sa Bang đêm qua bị tiêu diệt. Cái gì? Thiên Sa Bang bang chủ, đó cũng là huyền thần cảnh bát giai cao thủ, trong bang còn có không ít cao thủ, làm sao lại bị tiêu diệt? Nghe nói là một người mặc áo xám kiếm thần, tuổi không lớn lắm, nhưng đối với kiếm đạo lĩnh hội, đạt đến cực kỳ cao thâm mạt chắc cảnh giới, chỉ dùng ba kiếm, liền đem Thiên Sa Bang trên dưới đám người, hết thể giết tuyệt. Ti! Thật là đáng sợ hôi y ỉa kiếm thần, xem ra hắn cũng là vì danh ngạch kia tới. Tô Tỉnh cùng Lạc Thanh Tuyết vừa mới đi vào tử lâu, liền nghe được phi thường náo nhiệt tiếng đàm luận. Hai người cũng là có chút kinh ngạc, ba kiếm liền tiêu diệt huyền thần cảnh bát giai cao thủ, cùng Thiên Sa Bang thành viên khác, nói rõ thực lực của đối phương, hơn phân nửa đạt đến huyền thần cảnh cửu giai. Trăm năm vừa gặp danh ngạch, quả nhiên sẽ hấp dẫn rất nhiều cao thủ đến đây. Đúng vậy a, cũng không biết lần này, sẽ có người nào, có thể thắng lợi trở về. Ai có thể thắng lợi trở về ta không biết, nhưng tiếp đó, hiển nhiên sẽ có một trận vở kịch trình diễn a. Mọi người vẫn tại tiếp tục trò chuyện với nhau. Mà Tô Tỉnh cùng Lạc Thanh Tuyết, thì đã đi tới chính mình sở tại gian phòng. Đóng cửa phòng, hai người đem thật dày tư liệu mở ra, bắt đầu tìm đọc. Lấy thực lực của bọn hắn, xem tư liệu tốc độ cực nhanh, không bao lâu, cái này nhìn như rất dày một chồng tư liệu, chính là bị hai người xem hoàn tất. Tự nhiên, cũng đã nhận được rất nhiều tin tức hữu dụng. Thiên Hà Tuyệt Địa ở vào hỗn loạn chi lĩnh chỗ sâu, từ hỗn loạn chi thành chạy tới Thiên Hà Tuyệt Địa, ước chừng cần chừng một tháng thời gian, nếu là cước lực rất nhanh, cũng cần nửa tháng tả hữu. Hàng năm, đều có đại lượng võ tu tiến về Thiên Hà Tuyệt Địa, nhưng trên thực tế, có rất ít người thật đi tới Thiên Hà Tuyệt Địa, phần lớn là tại tuyệt địa phía ngoài trên cánh đồng hoang du đãng. Mà cho dù là hoang nguyên, cũng tràn ngập rất nhiều nguy hiểm, đồng thời lại nương theo lấy rất nhiều cơ duyên, trong đó lớn nhất cơ duyên, chính là thần chủng. Dung hợp thần chủng, cải biến tư chất, độ kiếp trở thành thần tử, có được vô tận tiềm lực, không thể nghi ngờ làm cho nhiều người chạy theo như vịt. Nếu là muốn thật đi tới Thiên Hà Tuyệt Địa, thì cần muốn danh ngạch. Nhưng danh ngạch chân quý, mỗi trăm năm mới có thể xuất hiện. Mà cái gọi là danh ngạch, trên thực tế, là một loại tên là thần tê thạch đồ vật. Loại kia thần tê thạch, mỗi hơn trăm năm mới có thể từ Thiên Hà Tuyệt Địa bên trong chảy ra, số lượng 10 phần có hạn, đạt được thần tê thạch, liền có thể đi vào Thiên Hà Tuyệt Địa, mà không bị nó nội bộ tràn ngập xương độc ăn mòn. Căn cứ mọi người dò xét, Thiên Hà Tuyệt Địa bên trong, nguy hiểm lớn nhất chính là xương độc, cùng độc thú. Độc thú có thể bằng vào thực lực bản thân đi nghênh chiến, nhưng xương độc lại chỗ nào cũng nhúng tay vào, lại tính ăn mòn cực mạnh, ngay cả chân thần cường giả đều rất khó gánh vác, mà lại càng đến chỗ sâu, xương độc độc tính liền càng là mãnh liệt. Nghe nói, xương độc hết thể có thất trọng, phân biệt hiện ra đỏ, cam, vàng, lục, xanh, lam, tím bảy sắc, đến đệ tam trọng xương độc màu vàng, liền xem như thiên thần giáng lâm, đã biết bị sống sờ sờ hạ độc chết. Mà tương ứng địa, mỗi xông qua nhất trọng xương độc, gặp phải bảo vật phẩm chất, cũng sẽ lên cao. Nhưng dưới tình huống bình thường, rất khó có người xông qua đệ tam trọng xương độc, trong lịch sử tốt nhất ghi chép, cũng bất quá là xông qua đệ ngũ trọng, màu xanh xương độc. Về phần đệ lục trọng, đệ thất trọng, tựa hồ chưa bao giờ có người vượt qua. Cổ lao tương truyền, thất trọng xương độc đằng sau, ẩn tàng có kinh thế trọng bảo, nếu là có thể đạt được, đủ để nhất thống thần giới phương Bắc rất nhiều thần vực. Phải biết, thần giới phương Bắc, bao quát Bắc dẫn thần vực ở bên trong, tọa lạc có vô số thần vực, muốn thống trị phương Bắc rất nhiều thần vực, phỏng đoán cẩn thận, cũng cần trở thành thần chủ, thậm chí thần vương cảnh siêu cấp cường giả. Không thể nghi ngờ, đó là làm cho vô số thần linh, tha thiết ước mơ cảnh giới. Thanh Tuyết, chúng ta cần đạt được hai viên thất phẩm thần tê thạch. Tô Tỉnh nói ra, từ trước mắt tình huống đến xem, không chiếm được thần tê thạch, căn bản là không có cách tiến vào thiên hà tuyệt địa. Mà thất phẩm thần tê thạch, chính là cái gọi là danh lạch. Xương độc phân thất trọng, thần tê thạch cũng chia thất phẩm thần tê thạch, chỉ có thể để cho người ta tiến vào đệ thất trọng màu đỏ xương độc. Muốn có được càng phẩm chất cao thần tê thạch, thì cần muốn ở trong thiên hà tuyệt địa, chính mình đi thu hoạch. Không chỉ có như vậy, chúng ta cũng cần đi thiên hà tuyệt địa đi dạo một vòng, làm quen một chút hoàn cảnh. Lạc Thanh Tuyết nói bổ sung, bọn hắn lấy được trong tư liệu ghi chép, lần này thần tê thạch, đã tại mấy tháng trước, từ thiên hà tuyệt địa bên trong bay đi ra, ước chừng hơn ngàn mai số lượng, cơ bản đều bị tử môn, sắp huyết bang, lôi các thế lực khống chế. Mà khoảng cách tiến vào thiên hà tuyệt địa thời gian, thì tại nửa năm sau. Về thời gian, vẫn còn tính dư giả. Chỉ là, muốn thu hoạch thất phẩm thần tê thạch, không thể nghi ngờ độ khó không nhỏ. Chương 1498, nhã các mua sắm thần tê thạch. Tổng thể tới nói, Tô Tỉnh cùng Lạc Thanh Tuyết trước mắt nhiệm vụ, chính là đạt được hai viên thần tê thạch. Ngoài ra, còn có thể đi thiên hà tuyệt địa bên ngoài đi dạo một vòng, quen thuộc một phen hoàn cảnh. Mà thời gian kỳ hạn thì là nửa năm. Tỉnh ca, ngươi nói chúng ta phải đến khối này vô danh thạch, có thể hay không chính là một viên thần tê thạch? Lạc Thanh Tuyết dò hỏi. Hẳn không phải là A. Tô Tỉnh lắc lắc đầu nói, căn cứ những tài liệu này ghi chép, thần tê thạch tản ra thất thải quang choáng, thần thánh phi phạm, về phần vô danh thạch. Cũng quá thuần khiết một chút. Giống như thuần khiết quá mức. Lạc Thanh Tuyết hé miệng cười một tiếng. Nàng vừa rồi cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, tự nhiên biết Tô Tỉnh nói có lý, lại hỏi, Tỉnh ca chuẩn bị thông qua cái gì đường tắt, thu hoạch thần tê thạch. Bọn hắn mua sắm tư liệu rất tường tận, bên trong cũng có quan hệ với thu hoạch thần tê thạch đường tắt giới thiệu, tổng cộng chia làm 3 loại, theo thứ tự là đánh, đoạt, mua. Cái gọi là đánh, chính là võ đài. Từ môn, sắp huyết bang, lôi các phân biệt mở có lôi đài, căn cứ lôi đài quy củ. Ai biểu hiện tốt nhất, có thể được đến tam đại thế lực này một trong số đó tán thành, liền sẽ đạt được thần tê thạch. Trước sách là, tại thiên hà tuyệt địa thu hoạch, có một bộ phận cần phân cho ban cho ngươi thần tê thạch phe thế lực kia. Tương đương nói là, tam đại thế lực này tại chiêu mộ tay chân, thay bọn hắn ở trong thiên hà tuyệt địa bán mạng. Mà đoạt, càng là đơn giản trực tiếp. Đi ngoài thành, tìm kiếm những cái kia có được thần tê thạch thế lực, tiến hành cướp đoạt. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là, ngươi đến có thực lực kia, phải biết ngoài thành thế lực, coi như nội tình không bằng tử môn, sắp huyết bang, lôi các, cũng tuyệt đối không thể coi thường. Về phần cái cuối cùng, mua, nhưng thật ra là tìm vận may. Từ thiên hà tuyệt địa bên trong bay ra thần tê thạch, cũng không phải là toàn bộ đều bị lấy tử môn, sắp huyết bang, lôi các cầm đầu bản thổ thế lực chiếm đoạt có, luôn có cá lọt lưới, bị một chút vận khí tốt ra hỏa đạt được. Nhưng này một số người, lại tự biết thực lực không kịp, không dám tiến vào thiên hà tuyệt địa, thế là liền sẽ bán lấy được thần tê thạch. Tự nhiên, giá tiền cũng là cực kỳ đắt đỏ. Xem trước một chút có thể hay không mua được. Tô Tỉnh trầm ngâm một chút, mở miệng nói ra, đi võ đài thu hoạch thần tê thạch, còn cần vì những thứ khác thế lực hiệu lực, trừ phi vạn bất đắc dĩ, không phải vậy loại chuyện này Tô Tỉnh không quá nguyện ý đi làm. Về phân đoạn, Tô Tỉnh cũng không phải cùng hung cực ác chi đồ, người nhà bình thường không trêu chọc hắn tình huống dưới, hắn sẽ không chủ động đối với người khác xuất thủ. Vậy chúng ta đi hỏi thăm một chút, cái này Thiên Hà tiểu lâu tin tức linh thông, có thể sẽ có thu hoạch. Lạc Thanh Tuyết biết Tô Tỉnh tính tình, đối với hắn quyết định không có cảm thấy ngoài ý muốn. Hai người rời phòng, đi vào tiểu lâu trong đại sảnh, nhiều người ở đây nhã tạp, nhưng cũng là tin tức lưu thông nhanh nhất địa phương. Lựa chọn một cái vị trí tựa cửa sổ tòa hạ, rất nhanh liền có tiểu nhị chất đống khuôn mặt tươi cười đi tới. Thừa dịp Lạc Thanh Tuyết lựa chọn thức ăn thời gian, Tô Tỉnh nhìn qua tiểu nhị dò hỏi, tiểu nhị, ngươi cũng đã biết phải chăng có người bán thần tê thạch. Khách quan thật sự là người biết chuyện. Tiểu nhị nhìn chằm chằm Tô Tỉnh một chút, chớ nhìn hắn địa vị hèn mọn, tu vi thấp, thậm chí đều không phải là thần linh, có thể tiếp xúc người cũng rất nhiều, tin tức cũng mười phần linh thông. Hoàn toàn chính xác có người tại bán thần tê thạch, tiểu nhị không có đem nói toàn bộ nói xong. Tô Tỉnh minh bạch hắn ý tứ, xuất ra 1000 hạ phẩm thần tinh, đưa cho tiểu nhị, cười nói, những này đủ mua tin tức của ngươi sao? Đủ rồi đủ. Tiểu nhị nịnh nọt cười một tiếng, lập tức nói, người kia tại thành Bắc Nhã Các, bất quá hắn khẳng định không chỉ là thông qua ta một người, cho hắn giới thiệu người mua, cho nên khách quan ngài nếu có cần, vậy liền cần nắm chặt thời gian ra tay. Được rồi. Tô Tỉnh gật gật đầu, cùng Lạc Thanh Tuyết nhìn nhau, liền lập tức khởi hành. Thành Bắc, Nhã Các. Nhã Các là một gian khách sạn, bất quá không có nửa điểm lịch sự tao nhã, lộ ra rất là cũ nát, chỉ có một khối phá mục bài treo ở môn lâu bên trên, lờ mờ có thể thấy được Nhã Các hai chữ, kém chút để Tô Tỉnh nghĩ lầm đạt được tin tức giả. Bất quá, Nhã Các khách nhân lại là không ít. Bởi vì, thiện nghi, tại hỗn loạn chi thành nghỉ ngơi một ngày, đều cần 100 hạ phẩm thần tinh, thân gia không đủ phong phú các thần linh, tự nhiên là tận khả năng tiết kiệm chi tiêu. Trưởng quỹ, chúng ta tìm Kỳ Tuấn. Tô Tỉnh đi thẳng vào vấn đề nói. Trưởng quỹ thật sâu nhìn thoáng qua Tô Tỉnh, yên lặng gật đầu, đi theo ta. Xuyên qua trước mặt đại sảnh, đi tới hậu viện, tại một chỗ cửa sương phòng trước dừng lại. Kỳ Tuấn, có khách nhân đến. Trưởng quỹ hô một câu, sau đó cửa phòng mở ra, một tên nhìn qua mười phần nghèo túng nam tử trung niên đi ra. Kỳ Tuấn, nếu là đồ vật bán đi, nhớ kỹ trả tiền. Trưởng quỹ vứt xuống một câu, chính là quay người rời đi. Ta biết. Kỳ Tuấn gật gật đầu, nhìn về hướng Tô Tỉnh cùng Lạc Thanh Tuyết, hỏi, các ngươi là muốn mua sắm thần tê thạch sao? Đúng. Ngươi ra cái giá. Tô Tỉnh cũng không dài dòng, đơn giản dứt khoát. 5 triệu hạ phẩm thần tinh. Kỳ Tuấn cắn răng nói ra, hắn hiển nhiên chưa thấy qua bao lớn thị trường, thuần túy là vận khí tốt, mới đến thần tê thạch, bây giờ đoán chừng 10 phần quân bách, ngay cả tiền thuê nhà đều là thiếu nợ. Nhưng hắn lại không dám rời đi hỗn loạn chi thành, bởi vì một khi đã mất đi hỗn loạn chi thành che chở, lấy thực lực của hắn, đoán chừng vài phút liền sẽ bị người đoạt đi thần tê thạch, liên đối lấy mạng nhỏ đều sẽ vứt bỏ. Có thể. Tô Tỉnh một lời đáp ứng, hắn đã hiểu qua, dưới tình huống bình thường, một viên thần tê thạch giá tiền hoàn toàn chính xác tại 5 triệu trên dưới. Đương nhiên, cũng không bài trừ tính đặc thù, nếu có người giá cao thu mua, như vậy thần tê thạch giá tiền liền sẽ vượt lên mấy lần. Dù sao, đây là tiến vào thiên hà tuyệt địa danh lạch, nếu là vận khí tốt, ở trong thiên hà tuyệt địa có thu hoạch, rất nhanh liền có thể cả gốc lẫn lãi kiếm về. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là, ngươi có thực lực kia, ở trong thiên hà tuyệt địa sinh tồn được. Nơi này là 5 triệu hạ phẩm thần tinh, ngươi kiểm lại một chút, không có vấn đề, chúng ta liền thành giao. Lạc Thanh Tuyết đem một cái túi chữ vật đưa cho Kỳ Tuấn. Hô! Kỳ Tuấn rõ ràng chưa thấy qua nhiều như vậy hạ phẩm thần tinh, hồn niệm thẩm thấu tiến vào túi chữ vật, sắc mặt đỏ lên, cả người đều kích động đang run rẩy. Thành giao! Kỳ Tuấn từ trong ngực móc ra một viên tinh thạch, tản ra thất thải quang choáng, nhìn qua thần thánh mà phi phàm, chính là thần tê thạch. Tô Tỉnh cùng Lạc Thanh Tuyết không khỏi hai mắt tỏa sáng, đối bọn hắn mà nói, 5 triệu hạ phẩm thần tinh không tính là gì, coi như thật thiếu tiền, còn có thể cầm trí tuệ đạo quả đi đổi lấy thần tinh. Trí tuệ đạo quả 10 phần chân quý, giá trị tuyệt đối tại ngàn vạn thần tinh trở lên. Coi như thuận lợi. Hai người nhìn nhau, không khỏi lộ ra dáng tươi cười, có viên này thần tê thạch, tiếp xuống chỉ cần lại tìm kiếm một viên thần tê thạch, bọn hắn liền có thể an toàn tiến vào thiên hà tuyệt địa. Chấm đã. Đang lúc giao dịch sắp thành công thời điểm, cửa viện chỗ vang lên một tiếng gào to. Sau đó, một đoàn người nối đuôi nhau mà vào. Quần áo bọn hắn ngăn nắp xinh đẹp, cố ý tán giật mà ra tu vi khí tức, lộ ra thâm hậu mà hùng hồn. Trên mặt của mỗi người, đều có một vẻ không còn che giấu kiêu căng chi ý, cho người ta một loại lai lịch rất lớn cảm giác. Chương 1499, tranh đoạt thần tê thạch. Bọn này khách không mời mà đến, hết thảy tầm 10 người. Cầm đầu là một vị nam tử trung niên, mặc màu vàng sáng cầm bào, giữ lại râu cá chê, tu vi khí tức đặc biệt thâm hậu. Nhất làm cho Tô Tỉnh ghé mắt, là hắn tại trong nhóm người này, phát hiện một vị cố nhân, Huyền Ngọc Thanh. Lúc trước tại thần linh phúc địa lúc, Tô Tỉnh giết rất nhiều thần giới thế lực lớn tử đệ, ngay cả Lục Thiên Tiềm, Chu Tể Vũ loại kia nhị kiếp thần tử, đều vẫn lạc. Duy chỉ có Huyền Ngọc Thanh, thành công thoát hiểm. Xem ra đám người này, là đến từ Huyền Cảnh Tông. Tô Tỉnh âm thầm nói, Huyền Cảnh Tông là phụ cận Chư Châu bên trong, thế lực đứng hàng đầu Đại Tông Môn, nằm trong tay hai châu chi địa, ngay cả hạ gia đều có chỗ không bằng. Dứt khoát Tô Tỉnh bây giờ ẩn giấu đi diện mục chân thật, không phải vậy Huyền Ngọc Thanh nhất định có thể nhận ra hắn, biết hắn là từ hạ giới phi thăng lên tới, đến lúc đó chắc chắn sẽ có đại phiền toái. Kỳ Tuấn, chúng ta Huyền Cảnh Tông ra 8 triệu hạ phẩm thần tinh. Cầm đầu trung niên nhân mở miệng, duy nhất một lần trực tiếp nâng giá 3 triệu hạ phẩm thần tinh, có thể nói tài đại khí thô. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có nhìn Tô Tỉnh cùng Lạc Thanh Tuyết một chút, trần trùi không nhìn. 8 triệu. Chuẩn bị cùng Tô Tỉnh giao dịch Kỳ Tuấn, không khỏi khẽ giật mình, kịp phản ứng về sau, sắc mặt không khỏi đỏ lên, hiển nhiên 10 phần tâm động. Mua đồ, cũng nên coi trọng một cái tới trước tới sau a. Tô Tỉnh nhíu mày, nhìn chằm chằm mở miệng trung niên nhân. Tới trước tới sau. Tiểu tử, ngươi là cái thá gì, cũng xứng cùng chúng ta Huyền Cảnh Tông bàn điều kiện. Thật sự là không biết trời cao đất rộng. Trung niên nhân không có mở miệng, Huyền Cảnh Tông những người khác đã cười nhạo. Trung niên nhân cũng là lắc đầu, một mặt đạm mạc nhìn chằm chằm Tô Tỉnh một chút, nói, ta chính là Huyền Cảnh Tông huyền phẩm trưởng lão Liêu Khoát, ngươi bây giờ rời đi, còn có cơ hội sống sót, biết không? Thật sao? Chẳng lẽ Huyền Cảnh Tông dám trong hỗn loạn chi thành động thủ? Tô Tỉnh ánh mắt có chút meo lại, Huyền Cảnh Tông đám người rõ ràng về sau, không những không tuân theo quy củ, còn ra miệng uy hiếp hắn, bá đạo như vậy tác phong làm việc, cũng làm cho Tô Tỉnh trong lòng hiện lên từng tia lửa giận. Hỗn loạn chi thành tính là gì? Nếu không có thế lực khác ngăn cản, ta Huyền Cảnh Tông muốn tiêu diệt nơi này, lại có gì khó? Liêu Khoát lắc đầu, lười nhác làm nhiều giải thích, chỉ là nói, tiểu tử, ngươi cũng không thể ở trong hỗn loạn chi thành nghỉ ngơi cả một đời, đắc tội ta Huyền Cảnh Tông là kết cục gì, ngươi ước lượng rõ ràng sao? Ta chỉ biết là, mua đồ hẳn là có một cái tới trước tới sau. Tô Tỉnh nói, tiểu tử ngươi là đang tìm cái chết. Không cần để ý một con run rế, chính sự quan trọng. Liêu Khoát ép một chút tay, nhìn về hướng Kỳ Tuấn, nói, chúng ta ra giá, thế nhưng là so với người ta cao hơn dòng giã 300 vạn, ngươi hẳn phải biết ai nhẹ ai nặng a. Ta biết. Kỳ Tuấn gật gật đầu, hắn cùng Tô Tỉnh lại không quen. Tự nhiên không thể là vì một câu tới trước tới sau, liền từ bỏ nhiều kiếm 3 triệu tiểu phẩm thần tinh. Tô Tỉnh cũng không có ngoài ý muốn, gặp Kỳ Tuấn chuẩn bị đáp ứng, nhân tiện nói, ta ra 10 triệu. Cái gì? Kỳ Tuấn trừng to mắt, một mặt không thể tin. Huyền Cảnh Tông đám người, bao quát Liêu Khoát ở bên trong, cũng là nhao nhao nhìn về hướng Tô Tỉnh, trên mặt khó nén vẻ kinh ngạc. Tiểu tử, ngươi dám cùng chúng ta Huyền Cảnh Tông so tài lực sao? Liêu Khoát kịp phản ứng, một mặt âm trầm quét Tô Tỉnh một chút, toàn tức nói, 15 triệu. Kỳ Tuấn như bị sét đánh, toàn thân rung động, cảm giác thiên đại địa bánh, nện vào chính mình. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, một viên thần tê thạch, thế mà có thể bán ra giá trên trời như vậy. Tiểu tử, ngươi tiếp tục tăng giá A. Ha ha, giống như bị hù dọa A. Cũng đúng, 15 triệu hạ phẩm thần tinh, đối với hắn thế nhưng là thiên văn sổ tự. Cùng chúng ta Huyền Cảnh Tông chơi, quả thực là không biết lượng sức. Huyền Cảnh Tông đám người, mặt mũi tràn đầy khinh bỉ nhìn chằm chằm Tô Tỉnh. Tô Tỉnh rỗi ra hai ngón tay, bình thản mà tỉnh tói nói, 20 triệu. Bịch. Kỳ Tuấn đặt ngông ngã ngồi trên mặt đất, hắn bị cái này khổng lồ số lượng hoàn toàn kinh hãi, chỉ cảm thấy toàn thân như nhũn ra, tứ chi vô lực, kinh hỉ quá lớn, hắn căn bản không thích đứng được. Hắn coi là 15 triệu đã là giá cao nhất, không nghĩ tới trong nháy mắt thêm đến 20 triệu. Ngươi, Huyền Cảnh Tông đám người, nhất thời cũng nói không ra nói tới. Bọn hắn cũng tuyệt đối không nghĩ tới, Tô Tỉnh sẽ hô lên dạng này giá trên trời. Tiểu tử, ngươi cầm được ra nhiều như vậy thần tinh sao? Liêu Khoát lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, hiển nhiên không tin Tô Tỉnh có dạng này tài lực. Kỳ Tuấn cũng nhìn phía Tô Tỉnh. Như Tô Tỉnh chỉ là ăn không kêu giá, cái kêu kêu lại cao hơn, cũng không có ý nghĩa. Cái này cũng không nhọc đến các ngươi Huyền Cảnh Tông quan tâm. Tô Tỉnh lười đi chứng minh cái gì. Nhưng mà Huyền Cảnh Tông đám người, lại là không buông tha. Tiểu tử này khẳng định không bỏ ra nổi tới. Không sao, chúng ta có nhiều thời gian các loại, nhìn hắn tiếp xuống kết thúc như thế nào. Một đám người bảy nói tám ngữ, muốn chờ nhìn Tô Tỉnh trọ cười. Tô Tỉnh nhìn về hướng Kỳ Tuấn, nói ra, trên người của ta, hoàn toàn chính xác không có mang nhiều như vậy thần tinh. Ngươi đợi ta một lát, ta đi hối đoái một chút thần tinh cho ngươi. Sau đó Tô Tỉnh nhìn về hướng Lạc Thanh Tuyết, không đợi hắn nói chuyện, Lạc Thanh Tuyết liền cười nói, ta ở chỗ này chờ ngươi. Tốt. Tô Tỉnh gật gật đầu, chính là quay người rời đi. Lắc qua lắc lại mê hoặc. Chúng ta liền xem hắn, đến cùng có thể hay không xuất ra 20 triệu hạ phẩm thần tinh. Cũng đừng chờ một lúc tay không mà về đâu. Huyền Cảnh Tông đám người nhìn qua Tô Tỉnh bóng lưng rời đi, không khỏi cười nhạo, từng cái không hề rời đi ý tứ. Hiển nhiên là muốn chờ lấy nhìn Tô Tỉnh trò cười. Lạc Thanh Tuyết nhíu mày, rất không thích Huyền Cảnh Tông đám người này, chỉ là nàng tính tình điềm tĩnh, sẽ không đi cùng người cãi lộn cái gì, nhìn qua có chút thấp thỏm Kỳ Tuấn, nói, yên tâm đi, 20 triệu hạ phẩm thần tinh, sẽ một viên không ít cho ngươi. Rời đi nhã các, Tô Tỉnh từ trong túi trữ vật, tiện tay xuất ra một kiện áo bào đen bao phủ trên người mình, loại này áo bào đen chính là đặc chế mà thành, có thể ngăn cách thần niệm dò xét. Cứ như vậy, vô luận Tô Tỉnh tiếp xuống làm cái gì, người khác đều rất khó dò xét đến bộ mặt của hắn. Nghe ngóng phía dưới, Tô Tỉnh rất mau tìm đến Hỗn Loạn Chi Thành lớn nhất phòng đấu giá, do Hỗn Loạn Chi Thành tam đại thế lực một trong tử môn đưa ra thiết, tín dự như thế nào không nói đến, nhưng tài lực tương đương hùng hậu. Tô Tỉnh muốn, chính là đối phương có được tài lực hùng hậu, dạng này mới có thể mua được hắn mua bán đồ vật. Thiên sinh ngài khỏe chứ? Xin hỏi ngài cần mua sắm, hay là bán? Đi vào đấu giá hội, liền có một vị tuổi trẻ mỹ mạo thị nữ tiến lên đón. Bán. Đem các ngươi trưởng lão tìm đến, ta muốn bán đồ vật rất quý giá. Tô Tỉnh đi thẳng vào vấn đề, không nguyện ý lãng phí thời gian, lo lắng chậm thì sinh biến. Được rồi. Thiên sinh xin mời đi theo ta. Thị nữ không dám thất lễ, tử môn uy vọng rất cao. Bình thường không có người nào dám tuyên bố trực tiếp tìm trưởng lao bán đồ vật, nếu đối phương nói như thế, hơn phân nửa thật là một bút giao dịch lớn. Sau đó không lâu, Tô Tỉnh đi theo thị nữ đi tới một tòa trong bảo xương. Thị nữ rời đi, đi thông chi nơi này trưởng lão. Chương 1500, trí tuệ đạo quả giá tiền. Từ môn cao tầng, ngoại trừ môn chủ bên ngoài, còn có hai vị phó môn chủ. Môn chủ Tử Ngọc Long, là một vị chân thần cảnh cường giả. Hai vị phó môn chủ, thì là huyền thần cảnh cựu giai cao thủ. Tiết Đan Phong, chính là trong đó một vị phó môn chủ, tử môn phòng đấu giá, chính là do hắn trưởng khống. Tại hạ tử môn phó môn chủ, Tiết Đan Phong, xin hỏi các hạ chuẩn bị bán cái gì? Tiết Đan Phong ngồi trên ghế, trên dưới đánh giá Tô Tỉnh một chút, đối với Tô Tỉnh trên người áo bào đen, đã không cảm thấy kinh ngạc. Rất nhiều người tới phòng đấu giá, đều cần che giấu diện mục, không muốn bị người phát hiện. Một loại trái cây. Tô Tỉnh không nghĩ tới, lại là tử môn phó môn chủ tự mình tiếp đãi hắn, không khỏi có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng chính hợp ý hắn. Bình thường trưởng lão, hắn còn lo lắng đối phương không biết hàng đâu. Đang khi nói chuyện, Tô Tỉnh lấy ra một viên trí tuệ đạo quả, đưa cho Tiết Đan Phong. Ừm. Tiết Đan Phong ánh mắt, lập tức bị trí tuệ đạo quả hấp dẫn lấy, duyệt bảo vô số kinh nghiệm nói cho hắn biết, trái cây này rất là bất phàm. Theo trí tuệ đạo quả tản ra khí tức, bị Tiết Đan Phong hấp dẫn, hắn lập tức liền cảm giác toàn thân lỗ chân lông giãn ra, suy nghĩ thông suốt, có một loại muốn lập tức bế quan ngộ đạo xúc động. Tiết Đan Phong trên mặt hiện lên một vòng kinh hãi, tiếp lấy hai mắt nhìn chòng chọc vào Tô Tỉnh, nói, cái này chẳng lẽ chính là trí tuệ đạo quả? Đúng. Tô Tỉnh gật gật đầu, trong lòng có chút ngoài ý muốn, Tiết Đan Phong một chút liền có thể nhận ra trí tuệ đạo quả. Theo hắn trong khoảng thời gian này hiểu rõ, trí tuệ đạo quả 10 phần hy hữu, người bình thường rất khó nhận ra đến, chỉ biết là công hiệu nghịch tiên. Ta cũng là cơ hội vô tình, mới mắt thấy qua trí tuệ đạo quả, cho nên có thể một chút nhận ra. Tiết Đan Phong trên mặt hiện hiện một vòng cảm khái, trên nét mặt có khó có thể dùng che giấu vẻ kích động. Sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, nói, các hạ chuẩn bị như thế nào bán, là lấy vật đổi vật, hay là trực tiếp hối đoái thành thần tinh? Hối đoái thành thần tinh đi. Tô Tỉnh nói, như vậy liền tốt. Nghe vậy, Tiết Đan Phong không khỏi thở dài một hơi, hắn lo lắng nhất chính là lấy vật đổi vật. Dưới loại tình huống này, thường thường người bán yêu cầu hối đoái vật phẩm, đồng dạng đều là bất phàm đồ vật, rất khó tìm kiếm. Hối đoái thành thần tinh, vậy liền thuận tiện rất nhiều. Thứ môn tài lực hùng hậu, thứ không thiếu nhất, chính là thần tinh. Phó môn chủ nói giá tiền đi. Nếu như hài lòng, ta liền bán cho ngươi, nếu là không hài lòng, vậy ta sẽ đi tìm Sát Huyết Bang cùng Lôi Các nói một chút. Tô Tỉnh nói, hắn không lo lắng đối phương sẽ làm loạn. Đến một lần ở trong hỗn loạn chi thành, không thể động thủ, thứ hai tử môn cũng không phải là một nhà độc đại, cần bảo hộ chính mình thanh danh. Cưỡng ép chiếm lấy hộ khách vật phẩm, đây là tối kỵ, chuyến ra ngoài, phòng đấu giá này cơ bản liền không mở nổi. Tiết Đan Phong trầm ngâm một lát, ngẩng đầu lên nói, nếu các hạ như vậy vui mừng, vậy ta cũng không vòng vo, 20 triệu hạ phẩm thần tinh. Đây là giá cao nhất, không tin, các hạ có thể cầm tới mặt khác hai nhà nhìn xem. Vậy liền 20 triệu, phó môn chủ đi lấy thần tinh đi. Tô Tỉnh gật gật đầu, cái giá tiền này nằm ngoài dự đoán của hắn, hắn vốn cho là, nhiều lắm là chỉ có thể bán hơn 10 triệu hạ phẩm thần tinh. Tiết Đan Phong cũng không phải là đứng dậy, mà là hỏi, các hạ trên thân, phải chăng còn có dư thừa trí tuệ đạo quả? Không có. Đây là ta tại thiên hà tuyệt địa lối vào một tòa sơn động bên trong tìm tới. Tô Tỉnh không muốn bại lộ quá nhiều, nếu như bị người ta biết. Trên người hắn có đại lượng trí tuệ đạo quả, nhất định bị người ngấp nghé. Đến lúc đó, coi như thân ở hỗn loạn chi thành, đều không nhất định an toàn. Dù sao hỗn loạn chi thành quy củ, là do tử môn, sắp huyết bang, lôi các cộng đồng ký kết, nếu là tam đại thế lực này liên thủ xuống tay với Tô Tỉnh, hỗn loạn chi thành tự nhiên không an toàn nữa. Thiên hà tuyệt địa, vĩnh viễn là như vậy để cho người ta đoán không ra. Tiết Đan Phong cảm khái một câu. Hắn tại hỗn loạn chi thành chờ đợi rất nhiều năm, nhưng đối với thiên hà tuyệt địa, vẫn như cũ ôm 10 phần vẻ kính sợ. Tô Tỉnh đem hết thể đều đẩy lên thiên hà tuyệt địa bên trong, Tiết Đan Phong không nghi ngờ gì. Dù sao, trí tuệ đạo quả hoàn toàn chính xác hy hữu, có thể được đến một viên, vậy cũng là thiên đại vật khí. Trong này chính là 20 triệu thần tinh, các hạ kiểm lại một chút. Tiết Đan Phong không có đi lấy thần tinh, mà là tiện tay lấy ra một cái túi trữ vật. Đưa cho Tô Tỉnh. Nhìn bộ dạng này, viên này trí tuệ đạo quả, hắn hơn phân nửa là lấy tư nhân danh nghĩa mua, chuẩn bị giữ lại chính mình phục dụng. Tô Tỉnh cũng không có điểm phá, chuyện này không có quan hệ gì với hắn, kiểm lại một chút trong túi trữ vật thần tinh, xác định không sai về sau, chính là rời đi phòng đấu giá. Nhã các. Theo huyền cảnh tông đám người đến, nơi này trở nên 10 phần an tĩnh. Rất nhiều thần linh nhao nhao trở lại riêng phần mình gian phòng. Đóng chặt cửa phòng, lo lắng không cẩn thận đắc tội huyền cảnh tông, rơi vào thê thảm không gì sánh được hạ tràng. Cái này đều đi qua một canh giờ, tiểu tử kia làm sao còn không có trở về. Không phải là vụng trộm chạy trốn đi. Ha ha, 20 triệu thần tinh, há lại nói cầm liền có thể lấy ra. Hắn cố ý đem nữ nhân của mình lưu tại nơi này, chính mình lặng lẽ chạy đi, ngược lại là miễn đi xấu hổ. Nói như vậy, tiểu tử kia cũng là rất thông minh thôi. Để đọc truyện huyền cảnh tông đám người mồm năm miệng mười nghị luận, không ngừng chửi bới lấy Tô Tỉnh, đồng thời lại là đang nói cho Kỳ Tuấn nghe. Bọn hắn muốn thông qua loại phương thức này, cải biến Kỳ Tuấn ý nghĩ, để hắn đối với Tô Tỉnh lòng tin dao động, từ đó mua xuống thần tê thạch. Kỳ Tuấn, ta nhìn ngươi cũng đừng đợi, lão phu mở giá tiền không thay đổi, 15 triệu thần tinh, ngươi đem thần tê thạch bán cho ta, như thế nào? Liêu Khoát cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm. Chính là hướng phía Kỳ Tuấn nói ra. Tuy nói huyền cảnh tông tài đại khí thô, nhưng hôm nay tới đây hỗn loạn chi thành nhân số cũng không ít, hết thể có mấy chục người, hết thể đều muốn tiến vào thiên hà tuyệt địa, vậy liền cần mấy chục mai thần tê thạch. Dựa theo năm trước ước định, bọn hắn có thể tại tử môn, sắp huyết bang, lôi các nơi đó đạt được cố định số lượng thần tê thạch, nhưng vẫn là khiếm khuyết không ít. Cũng bởi vậy, nhất định phải nghĩ biện pháp thông qua cách khác thu hoạch. Mua sắm thần tê thạch. Hiển nhiên là thuận tiện nhất đường tắt, cần thần tinh, tự nhiên cũng là con số trên trời, cho nên đối với huyền cảnh tông mà nói, một viên thần tê thạch ra giá 15 triệu thần tinh, đã là cực hạn. Dựa theo tình huống bình thường, cái giá tiền này xa xa đầy đủ, hết lần này tới lần khác lần này gặp Tô Tỉnh. Kỳ Tuấn, Liêu trưởng lão nói không sai, ngươi cùng đi chờ đợi cái kia có lẽ có 20 triệu, không bằng tiếp nhận chúng ta 15 triệu, ngươi phải biết, chúng ta Huyền Cảnh Tông cũng không có nhiều như vậy kiên nhẫn, không có khả năng một mực tại nơi này rông dài. Huyền Ngọc Thanh dừng một chút, lại nói, chờ chúng ta cũng rời đi, như vậy ngươi cái này thần tê thạch, coi như rất khó lại bán đi dạng này giá cao. Kỳ Tuấn, chờ một lát nữa, Thỉnh ca sẽ trở lại. Lạc Thanh Tuyết không mở miệng không được, nàng nhìn ra được, Kỳ Tuấn đã tâm động. Vậy ngươi liền tiếp tục chờ xuống dưới, chúng ta Huyền Cảnh Tông liền đi trước một bước. Huyền Ngọc Thanh hướng Liêu Khoát đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Huyền Cảnh Tông đám người, chính là làm bộ muốn rời khỏi. Cái này khiến Kỳ Tuấn trở nên lo lắng, thành như Huyền Ngọc Thanh lời nói, vạn nhất Tô Tỉnh chưa có trở về, như vậy hắn không chỉ có đợi uổng công một trận, sẽ còn bỏ lỡ 15 triệu giá cao. Các ngươi chờ một chút. Kỳ Tuấn mở miệng, gọi lại Huyền Cảnh Tông đám người. Kỳ Tuấn. Lạc Thanh Tuyết sắc mặt biến hóa, ý thức được không ổn. Ta không thể chờ đi xuống. Kỳ Tuấn hướng phía Lạc Thanh Tuyết áy náy lắc đầu, quay người nhìn về phía Liêu Khoát, cắn răng nói, thần tê thạch, ta bán. Tốt. Liêu Khoát hai mắt tỏa sáng. Chấm đã. Cũng vào lúc này, cửa viện chỗ vang lên một đạo bình thản thanh âm.